Chương 1, một tờ giấy một thế giới. Một đạo kim quang hiện lên, một người mặc quần áo thể thao người trẻ tuổi xuất hiện ở chân núi, bất quá lúc này khí trời rất ấm, người trẻ tuổi này tựa hồ mặc giày rất nhiều. Một lát sau, người trẻ tuổi bị nóng tỉnh, mở to mắt, ánh mắt dường như có chút đăm đăm, hắn mãnh liệt ngồi xuống, nhìn xem màu xanh biếc bãi cỏ, còn có cái kia khắp nơi trên đất hoa dại, cả người mộng ép. Đây là cái gì tình huống? Hắn trong trí nhớ chính mình còn ở trường học ký túc xá đọc sách đâu rồi, như thế nào đông nhiên tựu đến nơi này? Có người hay nói giỡn? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn là tại băng thành học đại học A, bây giờ là tháng 3, băng tuyết vừa mới bắt đầu hòa tan, chỗ nào có như vậy bãi cỏ xanh, còn nở đầy hoa dại. Khâu Minh trừng to mắt, chẳng lẽ nói, là vì quyển sách kia? Tiểu tử, mua một quyển sách A. Một vị ăn mặc cùng kịch truyền hình ở phía trong đống xuất hiện lao thần tiên tựa như người ngăn cản Khâu Minh. Đại gia, ta chính phiền lắm, phiền toái ngươi tránh đường. Khâu Minh hướng bên cạnh bước một bước, ý định đi vòng qua. Tiểu tử, phiền não ưu sầu, bất quá là lo sợ không đâu, đọc sách có thể cho người quên phiền não. Tiến vào trong sách thế giới, thể nghiệm bất đồng nhân sinh cuộc sống đường đi, phiền não tự nhiên sẽ tiêu trừ, nói không chừng còn có thể cho ngươi thực hiện mộng tưởng. Lão nhân này rất có thể bạch hô, tiếng lóng phương bắc, khoang lác, rồi, đọc sách còn thể nghiệm bất đồng nhân sinh cuộc sống đường đi, còn thực hiện mộng tưởng, động, là chào hàng giờ ALE cả nghệ gỉ S lệ tìm tợ lạn phò sụp xe ta. Xem qua quyển sách kia 100 vạn người, không có một người nào, không có một cái nào có thể giống cả nghệ gỉ như vậy thành công. Khâu Minh mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười, đại gia, giấc mộng của ta là trở thành nhị lang thần, ngay tôn hầu tử đều có thể đánh bại. Xem sách của ngươi có thể thực hiện giấc mộng này sao? Nói móc, Khâu Minh là chuyên nghiệp. Khâu Minh chính phải ly khai đâu rồi, lão đầu lại một lần nữa ngăn cản hắn, tiểu tử, ngươi không có mua sách của ta, làm sao lại biết rõ vô pháp thực hiện giấc mộng này đâu này? Quen biết chính là có duyên, 10 đồng tiền, chỉ cần thập đồng tiền là được, cái này bản phim hoạt hình kinh điển quốc sản tiểu bán cho ngươi. Khâu Minh, cơ mờ nở tên gọi phim hoạt hình, nhưng lại một quyển sách, ngươi xác định không phải tại trêu chọc ta. Phim hoạt hình thưởng thức chính là an nhỉm, thanh âm còn có câu chuyện, ngươi quyển sách này, cho dù có tranh minh họa cũng chỉ là câu chuyện tranh vẽ à? Trên đường cái nhiều người như vậy, làm sao ngươi lại muốn ngăn đón ta đâu này? Chẳng lẽ là bởi vì ta thoạt nhìn tương đối khá lừa gạt? Hắn nhưng không có chú ý tới, rất nhiều người đều ở xem Khâu Minh lẩm bẩm lầu bầu, còn tưởng rằng tiểu tử này là bệnh thần kinh nhỉ? Vì không hề bị cái này chấp nhất lão đại gia ngăn đón, Khâu Minh theo trên người lấy ra 5 đồng tiền, ta liền cho cái này 5 đồng tiền lên rồi, ngươi bán tự bán, không bán tìm người khác à? Ừm, thoạt nhìn dày như vậy một quyển, 5 đồng tiền khẳng định cũng không gặp nhiều thua thiệt, cùng lắm thì đưa cho quản lý ký túc xá Vương A Di. Con của nàng không phải mới vừa lên học trước lớp sao, chính thích hợp xem loại này cổ tích câu chuyện. Đi, bán cho ngươi, ai bảo hai chúng ta hữu duyên nhỉ? Tiểu tử, nhớ kỹ, đường đi không giống nhau, quan trọng tại thể nghiệm quá trình, phải hiểu được học tập, giấc mộng của ngươi tiểu nhất định có thể thực hiện. Nhớ lấy, vấn đề thị phi phải phân biệt rõ ràng, nhất định không thể phạm sai lầm. Đằng sau lao đầu còn nói gì đó, Khâu Minh tiểu nghe không được rồi, hắn chạy mau 2 bước, leo lên xe công cộng. Quét thẻ sau đi đến hàng cuối cùng ghế chống ngồi xuống, Khâu Minh lúc này mới có rảnh trở mình nhìn một chút quyển sách này. Nhìn thoáng qua bìa mặt, Khâu Minh cũng cảm giác trái tim thiếu chút nữa giò nhảy vẫn chậm một nhịp, còn tốt nhìn một chút, cái này nếu trực tiếp đưa cho A Di quản lý ký túc xá, còn không bị nàng cầm điều cây chổi truy đầy lâu chạy a. Trên bìa mặt một cái thon thả nữ lang, ăn mặc cái loại nầy nửa thấu xa y y. Cái này không nên xuất hiện ở phim hoạt hình câu chuyện sách trên bìa mặt a. Chẳng lẽ nói, cái này phim hoạt hình không phải hắn cho rằng chủng loại kia, mà là Nhật Bản bên kia xuất phẩm. Như vậy nhất định quay đầu lại xem thật kỹ xem xét rồi, ừm, mang theo phê phán ánh mắt chủng loại kia. Vốn cho là lão đầu kia là bọn bị bợm giang hồ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bán loại sách này, bất quá 5 đồng tiền dày như vậy một quyển, có lẽ hay là rất có lợi. Nhưng là không đúng, Khâu Minh lại xem xét. Cái này trên bìa mặt có thật nhiều nhân vật, có rất nhiều hòa thượng, hiểu được là đạo sĩ, còn có Tôn Ngộ Không, Na Cha cái gì, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Vừa rồi vì cái gì chỉ chú ý tới cái kia mặc lụa mỏng nữ tử, Khâu Minh kiên trì cho rằng đây chỉ là trùng hợp, không phải của hắn con mắt lựa chọn không để ý đến những người khác vật. Dù sao lúc này Khâu Minh là không thể chờ đợi được muốn tìm một chỗ không người yên lặng một chút. Hắn bây giờ đối với cái này bạn gọi phim hoạt hình kinh điển quốc sản sách phi thường có hứng thú. Dậy như vậy lâu rồi, bên trong nên vậy có tranh minh họa a. Trở lại tới trường học, Khâu Minh vội vàng chạy về ký túc xá, những người khác không tại, xem ra không phải đi lộng đề cương luận văn, chính là tìm muội tử câu thông cảm tình đi. Vừa vặn, còn không người quấy rầy nhỉ. Đem sách bên ngoài nhựa đóng gói kéo xuống đến, Khâu Minh lần nữa nhìn một chút bìa mặt, chuyện gì xảy ra, trên mặt lại xuất hiện bưng lấy 3 cái búa lao đầu dâu bạc, cầm một bút lông tiểu thí Hải Nhi, còn có 7 cái mặc váy ngắn, trên đầu chầm chậm đẩy lấy hồ lô tiểu thí Hải Nhi. Vì cái gì mỗi lần xem đều cảm giác bìa mặt giống như không giống với lâu này là quang học nguyên lý. Khâu Minh cầm sách thay đổi nhiều cái góc độ nhìn xuống, không có gì biến hóa. Không đúng, giống như từng cái góc độ đều có thể chứng kiến trên bìa mặt nhân vật, hơn nữa đều phi thường rõ ràng. Hiện tại nhà sản xuất như vậy có lương tâm, 5 đồng tiền sách cũng có thể có loại này kỹ thuật. Bất quá khi Khâu Minh muốn tiện tay mở ra thời điểm, lại phát hiện quyển sách này hình như là dính chết rồi đồng dạng. Mẹ, vừa khoa trương cái kia nhà sản xuất có lương tâm đâu rồi, cái này cờ mở nở ngay trang giấy đều làm không tốt. Ngay cả giấy vẫn còn bị dính rồi, nhưng là giống như bìa mặt vẫn có thể mở ra, nhìn xem mục lục, bên trong đều giảng cái gì phim hoạt hình, nếu không có ý nghĩa, có nhìn hay không cũng không sao cả rồi, giữ lại tốt nghiệp ngày đó ném sách thời điểm lấy gian đệ người tốt rồi, tuyệt đối là cục gạch nhi cấp đại sát khí. Mở ra biểu mặt, Khâu Minh Khí muốn mắng người, sách này tuyệt bức là hàng nhái, ngay cái mục lục đều không có, cũng quá qua loa rồi. Một tờ giấy một thế giới, mỗi cái thế giới đều là một hồi kỳ diệu lữ hành, tràn đầy kinh hỉ cùng tiêu chiến. Lạc khoản là siêu đội tuần tra thời gian là ngày 1 tháng 1 năm 3017. Đây là vật gì? Siêu đội tuần tra thời gian. Còn có thời gian là hơn ngàn năm sau, cũng quá vô nghĩa đi à nha. Bất quá Khâu Minh tốt hơn theo tay sau này trở mình một chút, phát hiện đằng sau rõ ràng có thể lật qua lật lại. Mở ra sau, chỉ thấy bốn màu vàng chữ to ba tên hòa thượng, sau đó Khâu Minh tựu đã bất tỉnh. Bên hai tựa hồ nghe thấy cái kia lão lừa đảo thanh âm, tiến vào trong sách thế giới, thể nghiệm bất đồng nhân sinh cuộc sống đường đi. Hiểu được học tập, mộng tưởng có thể thực hiện. Khâu Minh thân thể trở nên hư vô, hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong sách. Sách vở cứ như vậy đã rơi vào trên mặt bàn, ký túc xá cửa mở ra, Khâu Minh bạn cùng phòng đã trở lại, nhưng tựa hồ căn bản không có phát hiện Khâu Minh trên bàn nhiều hơn một bản sách thật dày đồng dạng, trong miệng còn lẩm bẩm qua, lão tứ đang làm cái gì, không phải nói buổi chiều trở về ư, còn suy nghĩ tìm hắn uống chút rượu, khuyên một lần hắn nghỉ. Bạn cùng phòng tẩy giày, bò lên giường nằm xuống, lấy điện thoại cầm tay ra, một bên cùng muội tử trò chuyện WeChat, một bên chờ lão tứ trở về. Mà hắn không biết là, trong miệng hắn nhắc tới lão tứ, tựu trên bàn trong quyển sách kia. Chương 2, nhiệm vụ xuất hiện. Khâu Minh cẩn thận hồi tưởng, mình ở tiến vào cái thế giới này trước kia, giống như thấy được cái thế giới này danh tự, ba tên hòa thượng. Ba tên hòa thượng câu chuyện, hắn khi còn bé chỉ biết, hắn không rõ chính là, tiến vào cái thế giới này có thể có chỗ tốt gì, thuần túy là thể nghiệm phong cảnh. Nhưng là lúc nào hắn có thể trở về? Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm nhỉ. Đứng lên hướng về bốn phía nhìn nhìn, phía đông có một ngọn núi, mơ hồ chứng kiến trên núi tựa hồ có một tòa miếu thờ bộ dạng. Phía tây xa xa tất chính là có một thôn trang phụ gần như là còn có một chút ruộng đồng. Khâu Minh quyết định đi trước trong miếu nhìn xem, hắn muốn biết ba tên hòa thượng đều có tới không nhỉ. Khá tốt hắn bình thường yêu vận động, còn cùng phụ thân học qua một ít công phu, bất quá hắn cảm giác được những kia đều là động tác võ thuật đẹp, còn có những kia khẩu quyết hắn cũng không hiểu, nhưng là từ nhỏ đến lớn, ngược lại rất ít sinh bệnh, thể lực cũng xa so với bình thường đồng học tốt hơn nhiều lắm. Ở trên núi trên đường, Khâu Minh phát hiện ở đây phong cảnh thật không sai, cái này là lao đầu kia đã nói chơi tốt. Miễn phí đến non xanh nước biết địa phương du lịch. Lại nói tiếp Khâu Minh lớn như vậy, cho tới bây giờ không có xẻ ra tỉnh, theo nhà trẻ đến lớn học đều là tại Long Giang, đúng vậy Long Giang bên này phong cảnh cũng không nhiều, thì ra là mùa đông băng tuyết rất mỹ lệ. Vừa đi, một bên xem, không có phát hiện thời gian qua rồi bao lâu, hắn đã đến đỉnh núi. Một gian chùa miểu, cửa ra vào quét dọn sạch sẽ, xem ra là có người ở, nói như vậy ít nhất cái thứ nhất hòa thượng hẳn là tại. Chùa miểu cũng không có đóng cửa, Khâu Minh đi vào, đồng nhiên bên tai nghe được đinh đông một tiếng. Phát hiện mấu chốt địa đồ, gây ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, tiến vào chùa miểu, trở thành ba tên hòa thượng sư huynh đệ. Nhiệm vụ chính tuyến 2, kịp thời đập chết chuột quật ngã nến dẫn phát hỏa hoạn, tránh cho chùa miểu bị tiêu hủy. Chi nhánh nhiệm vụ 1, mỗi ngày đánh một vạc nước. Chi nhánh nhiệm vụ 2, béo đánh 3 tên hỏa thượng tất cả một lần. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, hội có một chút ban thưởng, hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến, nhưng trở về hiện thực thế giới, đồng tiến đi bản quay rút thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành hơn cao, phần thưởng càng tốt. Mỗi cái thế giới nhưng gây ra tùy cơ hội nhiệm vụ hoàn thành cũng có ban thưởng. Chú ý, nhiệm vụ chính tuyến vì phải hoàn thành nhiệm vụ, như vô pháp hoàn thành, tất chính là tuyệt đối vô pháp trở về hiện thực thế giới. Khâu Minh lúc này vẻ mặt ngốc trệ, là ai cho hắn nhiệm vụ? Cái kia tên kỳ quái lao đầu. Hoàn thành nhiệm vụ có ban thưởng, cái này là lao đầu nói chơi tốt. Nhưng là ban thưởng là cái gì, trong lúc này căn bản chưa nói a. Còn có nhiệm vụ chính tuyến vô pháp hoàn thành tất chính là không thể trở về hiện thực thế giới, cái này dựa vào cái gì a? Lao đầu, ngươi đi ra cho ta. Ngươi bán cho ta là cái gì sách nát, ta nói muốn thể nghiệm cái thế giới này sao? Ta còn có việc, ngươi tranh thủ thời gian đưa ta trở về. Khâu Minh giắt cổ hô to, đáng tiếc lao đầu kia căn bản là không có xuất hiện. Vị thí chủ này, Bồ Tát trước mặt, vọng động lửa giận. Ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, không bằng đến bên trong thắp một nén nhang, đem phiền não giảng cho Bồ Tát nghe, có lẽ Bồ Tát sẽ cho ngươi chỉ dẫn. Khâu Minh chậm rãi quay đầu lại, một cái thân cao chỉ có một m6 màu đỏ tăng y tiểu hòa thượng, tay phải dựng thẳng ở trước ngực, hướng về phía hắn có chút bước cằm. Khâu Minh đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào chùa miểu, trở thành ba tên hòa thượng sư huynh đệ, nhiệm vụ kết thúc không thành, hắn tiểu vĩnh viễn trở về không được a. Hắn tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, đây là ta quấy rầy đại sư thanh tu, không biết đại sư pháp danh. Tiểu tăng đảm đương không nổi đại sư danh xưng, bất quá là một trông coi chùa miểu tăng lữ mà thôi, pháp danh giới si. Tiểu hòa thượng tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng rõ ràng đối với Khâu Minh xưng hô hắn là đại sư đặc biệt cao hứng. Giới ăn. Khâu Minh cao thấp dò xét một phen, nghĩ nghĩ, có lẽ là giới si, nhưng là mặc kệ nó, trước gia nhập chùa miểu nói sau. Ta gọi Khâu Minh, một mực tâm hướng Phật tổ, hy vọng cũng có thể thanh đèn lễ Phật, không biết sư huynh có thể nhận lấy ta. Khâu Minh cố ý hô giới si sư huynh, tựa là hy vọng cái này tiểu hòa thượng một cao hứng, đầu óc nóng lên, có thể đáp ứng hắn. Nhiệm vụ chính tuyến nhưng là trở thành ba tên hòa thượng sư huynh đệ, cơ hội ngay tại trước mắt ta. Giới Si lúc này mới cẩn thận dò xét Khâu Minh, người này ăn mặc rất kỳ quái, tóc rất ngắn, cái này là mình cắt bỏ hay sao? Thân thể phát ra, được chi cha mẹ, người này chịu chính mình hất tóc phát, cái kia thật đúng là thành tâm lễ Phật a. Kỳ thật hắn cũng không có thu đồ đệ tư cách, Khâu Minh gọi hắn sư huynh, hắn ngược lại nghĩ đến một cái biện pháp, thì phải là đời sư thu đồ đệ, dù sao sư phụ hắn đã muốn không biết đi đâu vậy, đã từng bàn giao lại để cho hắn khả quan chùa miểu, một mình hắn cũng rất cô đơn. Chứng kiến giới si do dự bộ dạng, Khâu Minh tranh thủ thời gian nói ra, sư huynh, ta có thể mỗi ngày nấu nước lên núi, đánh quét sân, chỉ vì cách Phật tổ gần hơn một chút. Trong miếu cung phụng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, cách Bồ Tát gần một chút cũng tốt. Khâu Minh lập tức đổi giọng, chỉ cần ngươi thu ta đương làm sư đệ, ta rời chức vụ hoàn thành tiểu càng gần một bước, lao tử sau khi ra ngoài, ngay lập tức đi tìm cái kia chết tiệt lao đầu đánh một trận, cái kia sách nát trực tiếp tiêu rồi. Ừm, đợi dàn xếp xuống lại lừa dối một phen, ca cái này mấy tuổi, rõ ràng hẳn là sư huynh chứ sao. Ngay tại giới si muốn đáp ứng thời điểm, cửa miếu bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng, hiện thế, ngươi muốn làm gì? Khâu Minh nhìn lại, một cái lão nông mô hình người như vậy chính theo dõi hắn xem. Cái gì? Mới vừa rồi là tại hô ta. Hiện thế, lão nông ba lượng bước đã chạy tới, một phát bắt được Khâu Minh cánh tay, hiện thế, ngươi nhưng không thể xuất ra vì tăng a, ta nữ thì làm sao bây giờ? Khâu Minh dùng sức dãy lão nông lôi kéo, lão bá, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi a. Cái này người nào a, con rể cũng có loạn nhận thức hay sao? Khâu Minh, ngươi còn dám trang không biết ta? Đi, theo ta về nhà. Cha mẹ nó, cái này lão bá làm sao biết hắn gọi Khâu Minh? Chẳng lẽ nói, hắn đi vào cái thế giới này còn có một thân phận? Ni mã, hắn tại hiện thực thế giới trở thành nhiều năm như vậy FA, vì cái gì đến cái thế giới này còn có lão bà? Nếu như là sự thật, thật là tốt biết bao a. Hắn muốn xuất ra đâu rồi, có lão bà, như thế nào xuất ra? Quả nhiên, giới si lúc này mở miệng nói, Khâu thí chủ, ngươi đã trần duyên chưa xong, có lẽ hay là cùng lão trượng trở về đi. Bồ Tát trong lòng, nếu có tâm, có thể thường vội tới Bồ Tát thắp nén hương. Xuất ra sự tình, có lẽ hay là đừng vội nhắc lại. Giới si có chút thất vọng, xem ra vừa muốn một người sinh hoạt tại chùa miếu ở phía trong. Ngươi xem, tiểu sư phụ cũng không thu ngươi, có lẽ hay là theo ta về nhà, cùng kiều nương hảo hảo sống a. Lão nông cười toe toét miệng đại hỉ nói, ai muốn tại thế giới này cuộc sống cả đời a, cái này rõ ràng có lẽ hay là cổ đại xã hội đâu rồi, cái gì khoa học kỹ thuật đều không có, ta phải về nhà, ta còn có rất nhiều chuyện nghỉ. Bất quá xem giới si là không có ý định thu hắn đương làm sư đệ, Khâu Minh quyết định hay là trước trở về, đem Trần Duyên tận, sau đó lại trở về quy y. Lại một cái kia lão nông khí lực thật sự là quá lớn, Khâu Minh bị hắn lần nữa bắt lấy cánh tay, căn bản tránh không thoát. Hoàn toàn là bị bắt qua đi, dưới mặt đất cái kia hai cái thật dài kéo túm dấu vết, chính là chứng minh tốt nhất. Trên đường Khâu Minh mượn cơ hội cùng lão nông hàn huyên vài câu, mới biết được hắn ở cái thế giới này thân phận, nguyên lai hắn còn chưa kết hôn, nhưng là cái kia lão nông lại nói Khâu Minh cha mẹ khi còn sống đã muốn cho bọn hắn đính hôn rồi, cho nên cái này hôn phải kết. Nhưng đương làm Khâu Minh đến thôn, chứng kiến lão nông con gái sau, Khâu Minh tự thể, cái này hôn nói cái gì cũng không kết. Chương 3, quỷ dị thời tiết. Nằm tại trong nhà mình trên giường gỗ, Khâu Minh còn có một trận hoảng sợ. Cái kia lão nông con gái thoạt nhìn mới 13-14 tuổi, này làm sao có thể kết hôn? Có lẽ tại cổ đại là bình thường, nhưng là Khâu Minh lại cảm giác được không hạ thủ. Khâu Minh ca ca, ăn cơm đi. Tiểu Nương bưng hai cái chén lớn tiến đến, đặt ở trên mặt bàn, liền định rời đi. Tiểu Nương, ngươi chờ một chút. Khâu Minh nhảy xuống giường, ngươi cùng phụ thân ngươi nói một chút, ta từng đáp ứng Bồ Tát, cha mẹ thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tiểu xuất gia vì tăng, phụ dưỡng Bồ Tát. Cái phòng này, còn có ta nhà ta, châu bỏ cái gì đều cho các ngươi rồi, chờ thêm 2 năm, cho ngươi cha cho ngươi thêm tìm người tốt ra gả cho a. Đến thành ở bên trong đi. Khâu Minh kết hợp trên đường nghe lão nông nói tình huống, sau đó biên ra một câu nói dối. Tiểu Nương sắc mặt trở nên hồng, đúng vậy Khâu bá, Khâu thẩm bệnh có lẽ hay là không có tốt, cuối cùng nhất đã qua đời à. Hơn nữa ta cũng không muốn gả vào thành, ta thích chúng ta cái thôn này. Tiểu Nương à, ngươi xem lúc ấy ba mẹ ta thân thể là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tha cho dù bọn hắn cuối cùng là một đã qua đời, nhưng ta cũng vậy muốn mỗi ngày tại Bồ Tát trước mặt vì bọn họ cầu phúc, phù hộ bọn hắn kiếp sau đầu thai một nơi tốt. Cái thôn này ở phía trong mỗi người đều biết Khâu Minh, nhưng là Khâu Minh một cái cũng không nhận ra, ở loại địa phương này cuộc sống rất dễ dàng lòi. Nếu để cho thôn dân cảm giác được kỳ quái, cảm giác được hắn bị cái gì yêu tà bám vào người làm sao bây giờ? Khâu Minh đúng vậy nghe thấy được tiểu nương phụ thân tại nói thầm, nói Khâu Minh gần đây thập phần không bình thường, có khả năng là chúng ta. Ai biết cái thế giới này phải chăng có cái gì trừ tà thuyết pháp, nếu lại đến cái đại thần, hắn cảm giác mình hội điên. Khâu Minh hiện tại đã nghĩ ngợi lấy tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về hiện thực thế giới, cái này cái gì ba tên hòa thượng thế giới, hắn thiệt tình không có hứng thú cuộc sống cả đời. Đừng nói là cho hắn một người vợ, coi như là cho hắn 10 cái lão bà, anh hắn cũng nuôi không nổi. Loại này thấp hiệu suất dùng như cày ruộng thời đại, Khâu Minh có thể bảo chứng chính mình không bị chết đói cũng không tệ rồi. Có lẽ hay là lên núi làm hòa thượng, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể có một nuôi cơm địa phương, tổng nên có thôn dân đi bái Bồ Tát, quên một ít dầu vừng tiền a. Khâu Minh ca ca, ngươi tiểu không phải muốn xuất gia sao? Tiểu nương đáng thương hỏi. Ừm, ta ý đã quyết. Đúng vậy phụ thân nói, xuất gia về sau không thể ăn thịt. Rau cỏ đậu hũ cũng có thể ăn no. Khâu Minh nhíu môi, xem ra mấy ngày này cũng chỉ có thể rau cỏ đậu hũ rồi, coi như điều trị thân thể bài độc. Đúng vậy phụ thân nói, xuất gia về sau, ngươi cũng đã không thể đi săn rồi, ngươi không phải thích nhất đi săn sao? Đi săn? Nhìn xem tường trên treo cung tiễn, Khâu Minh trong lòng tự đủ, tuy nhiên hắn rất có hứng thú, nhưng là muốn hắn hội mới được à? Hơn nữa, đi săn có trở về hiện thực trọng yếu sao? Còn có phụ thân nói, xuất ra là muốn cạo trọc, muốn tại trên đầu bị phỏng ra giới ba, nhưng đau. Khâu Minh suy nghĩ một chút, bề ngoài giống như ban ngày chứng kiến giới si thời điểm, giới si trên đầu cũng không có giới ba, có lẽ cái này miếu nhỏ không cần. Nếu là thật cầm hương trích 6 cái điểm, cái kia nhiều lắm đau a. Những này ta đều có thể nhẫn, tiểu nương, ngươi trở về đi, ngày mai cũng không cần cho ta đưa cơm. Tiểu nương thất vọng rời đi, về đến nhà, sẽ đem Khâu Minh lời nói cùng lao nông nói. Ai, ngươi nói Khâu Minh đứa bé này chuyện gì xảy ra, bày đặt hảo hảo thời gian bất quá, không nên ra cái gì ra. Lao nông lẩm bẩm nói. Hắn sở dĩ nhận định Khâu Minh, cũng là bởi vì Khâu Minh phụ mẫu đều mất, lại là một cái thôn, có phòng có, hiểu rõ, đứa con gái gả đi, hay cùng chiêu một cái con rể tới nhà đồng dạng a. Tiểu nương xinh đẹp như vậy, cái kia Khâu Minh làm sao lại không phải muốn xuất ra đâu này? Dù sao không thể để cho hắn xuất ra, ngày mai sẽ tìm người, đem hai cái hài tử việc hôn nhân xử lý rồi, ta cũng không tin, hắn thật đúng là cam lòng xuất ra. Lao nông thê tử nói ra. Đúng, cứ làm như thế. Cùng ngày nửa đêm thập phần, ánh trăng huyền trên không trung, Khâu Minh ra cửa mở ra, một cái bóng đen ráo rác thò đầu ra nhanh chóng nhìn chung quanh một chút. Rón ra rón rén đi tới, trong chớp mắt nhẹ đóng cửa khẽ môn. Khi hắn xoay người lần nữa lúc trở lại, lại chứng kiến lao nông ra cửa mở ra. Hiện tế, ngươi muốn đi đâu nhi? Dưới ánh trăng, lão nông cái kia một ngụm bạch nha đặc biệt rõ ràng, tựa hồ cũng tại cười nhạo Khâu Minh. Khâu Minh lúc này cũng bất chấp tất cả, bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Khá tốt ban ngày theo trong miếu lúc trở lại, đại khái nhớ kỹ đường, Khâu Minh một mực chạy ra thôn khẩu, lão nông cũng không thể đuổi theo hắn. Tuy nhiên lão nông là anh nông dân, nhưng mấy tuổi dù sao đại rồi, chỗ nào chạy trốn qua Khâu Minh loại này thân thể vô cùng lớn tiểu tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khâu Minh đi xa. Lão nông giận dữ, tiểu tử này vậy mà lại đào hôn. Không được, nói cái gì Hưng Đông về sau cũng muốn bắt hắn trở lại, con gái còn gả định rồi hắn. Hả hả, Khâu Minh thở hổn hển, tháng đủ chỗ sáng, xem vô cùng xa, lão nông không có truy tới. Tại chân núi nghỉ ngơi trong chốc lát, Khâu Minh bắt đầu chậm rãi leo núi. Một bên bỏ, Khâu Minh một bên âm thầm đoán thầm, ngươi nói cái này xây chùa miểu người có phải bị bệnh hay không? Chân núi nhiều như vậy địa phương không thể xây chùa miểu sao? Không phải phải lấy được trên đỉnh núi. Cái kia Bồ Tát cũng là có vấn đề, đây không phải thành tâm không muốn làm cho người tham viếng sao? Cũng không biết cái này Quan Thế Âm Bồ Tát có thể phù hộ cái gì, nói không chừng chính là dùng để lừa gạt dầu vừng tiền. Chùa miểu trung còn đang ngồi niệm kinh giới si bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cảm giác Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình giống như lóe lên một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, Bồ Tát vì sao lại tức giận? Giang giác. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm vang, Khâu Minh cảm giác tâm không hiểu có chút thình thịch. Cái này tháng đủ chỗ sáng, làm sao sẽ xét đánh? Hắn vừa ngẩng đầu, trên bầu trời mà bắt đầu đào đào hạ nổi lên mưa to. Cái này không khoa học, vừa rồi trên đỉnh đầu còn không có một đám mây đâu rồi, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét làm sao có thể đột nhiên trời mưa? Giữa sơn núi, căn bản ngay cái chỗ tránh mưa đều không có, Khâu Minh có chút hối hận, sớm biết như vậy lúc đi ra, nên vậy trông nom việc nhà ở phía trong chính là cái kia mũ rộng vành mang theo. Bình thường vạn nhất sau núi cái gì, cũng có thể che đậy một lần sáng loáng đầu chọc sao. Đẩy lấy mưa to, Khâu Minh chật vật vạn phần, trên người quần jean hấp kỹ năng bơi thật tốt quá, càng ngày càng chìm. Nếu không hắn đem bên trong mặc tầng một dày quần áo đều cởi đi rồi, hiện tại sẽ thảm hại hơn. Khâu Minh một bên bỏ, một bên cho mình thôi miên. Đẩy lấy mưa to leo lên núi, chỉ bằng cái này chấp nhất thái độ, vẫn không thể đả động cái kia tiểu hòa thượng giới si. Gia nhập chùa miểu, trở thành hắn sư huynh đệ nhiệm vụ này tiểu không có vấn đề. Nếu như cái kia tiểu hòa thượng không đáp ứng, cái kia lại vừa vặn béo đánh cho hắn một trận lại để cho hắn đáp ứng, thuận tiện làm một lần chi nhánh nhiệm vụ, nhìn xem có cái gì ban thưởng. Chỉ cần mỗi ngày đi múc nước, cam đoan trong chum nước một mực có nước, như vậy đương làm chuột quật ngã đến, nhen nhóm tự trong miếu màn lụa thời điểm, cũng có đầy đủ nước đến dập tắt lửa. Như vậy nhiệm vụ chính tuyến tiểu nhất định có thể hoàn thành, chính mình có thể trở về hiện thực thế giới. Ừm, đến lúc đó nhất định phải đi tìm cái kia bán sách lão đầu, chuyện này không để yên. Bất chi bất giác, đã muốn bỏ tới đỉnh núi, mà lúc này, mưa cũng vừa mới ngừng. Khâu Minh ngẩng đầu nhìn lên, không có một tí mây đen, ánh trăng vẫn là như vậy sáng ngời. Cái này thời tiết quá con mẹ nó quỷ dị rồi. Một cái màu đỏ bóng dáng xuất hiện ở cửa miếu, Khâu Minh lại càng hoảng sợ, trong miếu còn có thể có áo đỏ nữ quỷ. Hắn nhìn kỹ, là giới si cái kia tiểu hòa thượng, Khâu Minh âm thầm nói thầm, màu đỏ áo cà sa hắn bái kiến, nhưng là màu đỏ tăng y, thật đúng là lần đầu tiên cách nhìn, nhất là tại hơn nửa đêm hoàng vu tự cửa miếu. Khâu Minh lộ ra một cái tự nhận là nhất nụ cười thân thiết, "Này, giới si, ta tới cấp cho người múc nước." Chương 4, tiểu hòa thượng khác biệt. "Thí chủ, ta muốn cho ngươi quy y rồi, ngươi nhưng hối hận?" Giới si đứng ở Khâu Minh trước mặt lần nữa hỏi. Khâu Minh trong nội tâm nói thầm, đều hỏi ba lần, có phiền hay không? Vạn nhất cái kia đại thúc đuổi tới làm sao bây giờ? Không biết trong chuyện xưa lời nói nhiều người bình thường tử đều sớm a. Không hối hận, tranh thủ thời gian cạo a. Giới si hai tay đặt tại Khâu Minh trên đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó như là sờ dưa hấu sờ soạn một vòng, Khâu Minh tiểu chứng kiến tóc của hắn xoát xoát xoát đều đến rơi xuống. Ta cờ mờ nờ, đây là cái gì tình huống, không phải dùng dao cạo sao? Khâu Minh thân thủ tại chính mình trên đầu sờ soạn một cái, một cọng tóc đều sờ không tới, đây là cái gì thủ đoạn, tạo như vậy sạch sẽ. Cái này tiểu hòa thượng, chẳng lẽ còn hội ma thuật? Khâu Minh thập phần sợ hãi, ngàn vạn không cần phải là cái này tiểu hòa thượng chỉ dùng để cái gì nước thuốc các loại bôi trên tay, sau đó đem hắn biến thành vĩnh cửu con lựa chọn, cái này hắn trở lại hiện thực thế giới nên làm cái gì bây giờ? 20 xuất đầu tiểu biến thành đại đầu trọc. So Trương Vệ Kiện đầu còn sáng. Ta liền cho thay sư thu đồ, ngươi cùng ta cùng thế hệ phận, pháp danh. Giới sắc. Giới Si sâu kín nói. Khâu Minh mãnh liệt nâng lên đầu, tiểu hòa thượng, ngươi đây là muốn gây sự a? Giới Si tiểu đủ ngu ngốc pháp danh rồi, cho ta khởi rõ ràng gọi giới sắc. Giới Si a, ngươi xem ta so ngươi mấy tuổi lớn một chút đúng không, ta hẳn là sư huynh đúng hay không? Như vậy sư huynh cái này pháp danh có phải không không nên ngươi tới khởi, ta gọi giới không thế nào? Quỷ cờ mờ nờ mới muốn tên gì giới sắc nhỉ? Sắc tức là không, không tức là sắc, giới sắc cũng giới không, không có gì khác nhau. Hơn nữa ngươi chặt đứt trần tục ràng buộc là cái gì ngươi đã quên sao? Cái này pháp danh rất thích hợp ngươi. Còn có, ta trước nhập môn, ta là sư huynh. Giới sắc sư đệ, thay tăng y đi, ngươi nên đi múc nước. Giới Si trong chớp mắt rời đi, đều không cho Khâu Minh cơ hội phản bác. Con em ngươi, cái này tiểu hòa thượng tốt hung hăng càn quấy a. Khâu Minh nhìn xem Giới Si cái kia tiểu thân thể, cùng cái học sinh tiểu học tựa như còn như vậy cuồng, lão tử cùng học sinh tiểu học đánh nhau còn cho tới bây giờ không có thua qua. Bất quá múc nước đúng vậy nhiệm vụ, Khâu Minh nhìn xem bên cạnh bày đặt tăng y đi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không phải màu đỏ chót. Bất quá cái này màu xám có phải không quá vẻ người lớn một điểm, sẽ không phải là cái này tiểu hòa thượng sư phụ xuyên qua a, rửa sạch sẽ có hay không? Hi, đợi chút còn không có hỏi tiểu hòa thượng kia là như thế nào không cần giao cạo quy y ở đây này. Đương đương đương đương ba. Nghe mõ thanh âm, Khâu Minh nhìn xem sắc trời, hiện tại hẳn là dạng sáng 2 giờ nhiều chung a, lúc này vẫn còn gõ mõ. Đáng tiếc hắn căn bản không có dẫn đồng hồ thói quen, hơn nữa nhìn sách thời điểm, điện thoại cũng không còn dẫn tại trên thân thể, thời gian chỉ có thể dựa vào đoán. Đi đến phòng bếp, Khâu Minh chứng kiến một ngụm vạc lớn, lớn như vậy vạc, tiểu hòa thượng một người có thể sử dụng vài ngày a. Một tên hòa thượng nấu nước ăn, hiện tại tăng thêm hắn là 2 tên hòa thượng rồi, bởi vì nhiệm vụ vẫn không thể dơ lên nước ăn, cái này quá lọt hố người rồi. Khâu Minh tìm được đòn gánh, chọn qua 2 cái không thùng xuống núi. Trong lòng của hắn tính toán một phen, hắn ít nhất phải 2 cái qua lại mới có thể đem vạc tràn đầy. Cũng không biết tại đây vài điểm ăn điểm tâm, hắn nửa đêm từ trong thôn chạy đến trên núi, hiện tại đã muốn đói bụng. Nửa đêm canh ba ơ bà trông mong bình minh. Một bên ca hát, một bên hướng dưới núi đi, đi đến chân núi, mới nhìn đến không kịp thở lão nông. Lão nông càng nghĩ, vẫn cảm thấy không thể đợi cho hừng đông lên núi, nhưng không nghĩ tới có lẽ hay là đã tới chậm một bước. Lão nông nhìn xem Khâu Minh ánh sáng đầu, cả người đều ngơ ngẩn, nếu không chết tiệt nọ mưa to, hắn vốn hẳn nên có thể đuổi theo. Khâu Minh, làm sao ngươi? Lão bá, ta đã xuất ra, pháp danh giới sắc. Giới sắc? Tốt, về sau ngươi đừng dây dưa nữa thiếu nữ xinh đẹp, nếu không ta cắt ngang chân của ngươi. Lão nông hầm hừ đi, Khâu Minh vẻ mặt một bức. Cái gì gọi là ta dây dưa thiếu nữ xinh đẹp, rõ ràng là nhà các ngươi người đang dây dưa ta được không? Nhỏ như vậy tiểu cô nương các ngươi đã nghĩ ngợi lấy làm cho nàng lập gia đình. Còn có rõ ràng là muốn cho lão tử đương làm con rể tới nhà, ngươi nằm mơ. Theo bị dẫm ra tới đường nhỏ, Khâu Minh tìm được rồi thác nước. Nhìn xem có trường sân bóng lớn như vậy, còn giống như là nước suối, cũng không biết có cá không có, dùng sau nửa đêm có thể tới vụng trộm lộng 2 cái cá nướng ăn, cũng không thể một mực ăn chay à. 2 thùng nước đánh đầy, Khâu Minh đem đòn gánh hướng trên bờ vai một đáp, trung bình tấn dùng sức. Không có bắt đầu. Sắt, 2 thùng nước nặng như vậy, cái kia giới Si mỗi ngày là như thế nào múc nước, cái kia tiểu thân thể, trang nửa thùng đều tốn sức a. Lần nữa hít sâu một hơi, Khâu Minh lắc lư đứng lên, hai tay bắt lấy đòn gánh, Khâu Minh chậm rãi hướng trên núi đi đến. Trên đường đi nghỉ ngơi 5 lần về sau, Khâu Minh cuối cùng đã tới cửa miếu. Như thế nào như thế chậm, đánh một lần nước rõ ràng dùng một canh giờ. Giới Si đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt hoài nghi, tựa hồ cho rằng Khâu Minh lười biếng đồng dạng. Nói xong, dùng trong tay bầu nước trang một bầu nước, rầm rầm rót hết. Khâu Minh xem như biết rõ vì cái gì hắn trong trí nhớ cái này trong miếu hòa thượng đều như vậy có thể uống nước rồi, hơn nửa đêm vẫn còn nhập kinh, có thể không khát nước sao? Cái này 2 thùng nước nặng như vậy, ta trên đường vẫn không thể nghỉ ngơi a. Khâu Minh vừa thở vừa nói, ngươi thân thể như thế nào như vậy hư? Khâu Minh vừa muốn phản bác nói không phải thân thể của hắn hư, mà là như vậy 2 đại thùng nước, còn muốn chọn lên núi, thật sự mệt chết đi. Tiêu chứng kiến Giới Si một tay mang theo một cái thùng nước, vung lòng hướng đi phòng bếp. Điều đó không có khả năng, cái này 2 thùng nước hắn gánh qua đều tốn sức đâu rồi. Giới Si cái kia tiểu thân thể sao có thể chỉ bằng vào cánh tay tiểu xách lên? Hơn nữa mặt nước đều không thế nào lắc lư, một chút cũng không có rơi vãi đi ra. Khâu Minh bỗng nhiên nghĩ tới trong phim ảnh Thiếu Lâm tự nghe đồn, muốn học công phu, trước nấu nước trẻ tuổi, rèn luyện thân thể. Chẳng lẽ cái này Giới Si còn biết cái gì nội công không thành, sở dĩ không cần dao cạo có thể cho mình cạo đầu, là vì dùng nội lực. Khâu Minh tranh thủ thời gian truy vào phòng bếp, Giới Si, làm sao ngươi khí lực lớn như vậy? Tiểu hài tử nha, bình thường nên vậy nghe được câu này nên khoe khoang, nói mình học được 20 võ công. Sau đó Khâu Minh có thể trôi chạy làm cho đối phương dạy cho mình, mọi người là sư huynh đệ chứ sao? Thành tâm lễ Phật, mỗi ngày niệm kinh, tự nhiên khí lực lớn. Giới Si đem 2 cái thùng nước bông, ngươi mệt thì nghỉ ngơi một lần, ta đi nấu nước tốt rồi. Đừng, ngươi yếu như vậy ách nhỏ gầy, sao có thể cho ngươi đến? Bất quá ngươi nếu lời nhảm chán, theo giúp ta cùng đi vừa đi cũng được, thuận tiện cho ta nói một chút sư phụ sự tình. Bắt đầu Khâu Minh còn muốn nói giới si nhỏ yếu đâu rồi, nhưng là ngẫm lại người ta kinh khủng kia lực cánh tay, mình mới là nhược gà. Hơn nữa cái này nước tuyệt đối không thể để cho giới si đi chọn, Khâu Minh cái này có nhiệm vụ nhỉ. Giới si không muốn nói, Khâu Minh đem hắn lừa dối xuống núi, cũng không tin nửa đường giới si chứng kiến chính mình mồ hôi rơi như mưa thời điểm, hội không chỉ điểm mình hai câu. Cũng tốt, ta thuận tiện đến thác nước bên cạnh nhặt một ít tuổi. Xuống núi thời điểm, Khâu Minh nhịn không được hỏi, giới si à, ngươi cho ta quy y thời điểm, vì cái gì không dùng dao cạo, cái kia ngươi có phải hay không dùng nội công? Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn xem giới si, chờ đối phương khẳng định trả lời. Không phải ta cho ngươi quy y, là Bồ Tát cho ngươi quy y, còn ngươi nữa nói nội công là cái gì, ta không biết. Giới si rất nghiêm túc hồi đáp. Khâu Minh nhíu môi, cái này tiểu hòa thượng rõ ràng nói dối, không phải người xuất gia không đánh lời nói dối sao? Còn Bồ Tát cho ta quy y, Bồ Tát tại nơi nào đâu này? Nhà của ngươi Bồ Tát còn học qua trang điểm làm tóc sao? Thứ cũng không tin dụ không được ngươi. Chương 5, thần kỳ kinh văn. Trên đường đi vô luận Khâu Minh như thế nào hỏi, giới si đều kiên định nói mình không biết cái gì võ công, cũng không có cái gì nội công tâm pháp. Nhìn xem giới si cái kia thanh tịnh hai mắt, tựa hồ không giống như là đang nói láo a. Đến thác nước bên cạnh, Khâu Minh đem hai thùng nước phóng trên mặt đất, cố ý hỏi, giới si, bình thường làm sao ngươi múc nước hay sao? Giới si như là liếc si đồng dạng nhìn xem Khâu Minh, một tay một cái thùng nước, tại trong đầm nước buông lỏng đánh đầy, sau đó phóng tới bên cạnh bờ, đòn gánh phóng lên bả vai, đều không lấy tay vịn, trực tiếp tiểu khiêng đi lên. Khâu Minh trừng to mắt, nhẹ nhàng như vậy, cái này tiểu thân thể thực sự khí lực lớn như vậy. Cái này không khoa học a. Được rồi, hắn lại tới đây thân mình sẽ không khoa học, có lẽ cái thế giới này thật sự có cái gì chỗ thần kỳ. Lại để cho giới si tranh thủ thời gian trước bông, hắn giúp đỡ nhặt được một bó cành khô, dùng dây thừng đóng tốt, giới si buông lỏng vác tại trên lưng, giới sắc, chúng ta đi thôi. Cái kia sư huynh a, ngươi hô ta sư đệ là tốt rồi. So với việc sư đệ, Khâu Minh càng chán ghét giới sắc cái này pháp danh. Giới si thập phần chăm chú nhìn Khâu Minh, ngươi nói rất đúng, ngươi so với ta lớn tuổi, ta hô ngươi sư đệ không tốt, người khác hội xem thường ngươi. Cho nên chúng ta dùng pháp danh xưng hô đối phương là được. Giới sắc, nhanh lên đi, còn muốn làm khóa sớm nhỉ. Buồn bực đầu đi không đến 10 phút chung, Khâu Minh tựu mệt mỏi, hắn thân thể này tại bạn cùng lứa tuổi bên trong tuyệt đối xem như tốt, nhưng là hôm nay bị ai phát hiện, hắn vậy mà không bằng cái này thoạt nhìn cùng học sinh tiểu học tựa như giới si. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ta mệt mỏi. Khâu Minh buông đòn gánh, ngồi ở trên thềm đá, giới si, ngươi đều một điểm không mệt mỏi sao? Ta trong lòng mặc niệm kinh văn, chiếu cố bản thân, không vì thế gian vạn vật mà thay đổi, dĩ nhiên là tìm được giải thoát không ngại. Khâu Minh chớp chớp rắc con mắt, cái này cờ mở nở nói rất đúng gì. Niệm kinh Phật, có thể biến thành siêu nhân rồi. Còn thay đổi không động, nhà lửa gạt quỷ nhỉ. Khâu Minh vốn định nếm thử một chút, lại bị ai phát hiện, hắn không biết bất luận cái gì kinh văn. Ba nhược ba la mật, ma ha ma lý. Chính là hắn vẹn vẹn hội hai câu rồi, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Giới sắc, ngươi nếu mệt rồi, sẽ đem thùng nước cho ta. Không cần không cần, ta tại Bồ Tát trước mặt nói qua, mỗi ngày muốn tìm một vắc nước, cái kia thì nhất định phải làm được. Khâu Minh bày làm ra một bộ kiên giữ bộ dạng. Kỳ thật chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cái thế giới này rất kỳ diệu, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc có thể cho cái gì ban thưởng. Giới sắc ngươi có thể làm được điểm này, Bồ Tát nhất định sẽ nhìn qua. Khâu Minh nhếch môi, thực sự Bồ Tát sao? Cho dù có, hội chú ý mỗi ngày gánh một vạc nước việc nhỏ này. Đợi cho bọn hắn trở lại trong miếu thời điểm, trời đều sáng rồi. Khâu Minh nhìn nhìn vị trí của mặt trời, nên vậy 7-8 giờ đi à nha. Ni mã gánh hai chuyến nước sẽ dùng nhanh 5 giờ, về sau hắn ngày này tiền có phải không chỉ còn lại nấu nước công việc rồi. Đem hai thùng nước rót vào trong vạc, vừa vặn đầy, Khâu Minh nhẹ nhàng thở ra, sau đó xốc lên nắp nồi. Bên trong không có cái gì. Giới si, có phải không nên làm điểm tâm rồi? Khâu Minh bụng đều đói dẹp bụng rồi, hắn có chút hối hận, ngày hôm qua thiếu nữ xinh đẹp đưa cho hắn cơm hắn nên vậy đều ăn sạch, về sau nhất định quý trọng mỗi một lần ăn cơm no cơ hội. Trước làm quá sớm, sau đó mới ăn cơm. Khâu Minh thử hỏi, chúng ta trong miếu một ngày vài bữa cơm. Bình thường một ngày hai món ăn a, không phải ít. Một ngày hai bữa cơm là bình thường tiêu chuẩn. Khâu Minh phát hiện hắn càng kiên định phải về đến hiện thực thế giới quyết tâm. Khâu Minh uống hai hồ lô nước lạnh lấp bụng, cũng không quản vệ sinh hay không rồi, giới si đều như vậy uống đâu rồi, thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh, nói sau nước suối, nên vậy không có chuyện, quan trọng là trong miếu căn bản không có nước sôi. Trở lại đại điện, Khâu Minh con mắt toát ra lục quang, cái kia Bồ Tát bản thờ trên có điểm tâm cùng hoa quả. Thừa dịp giới si không có vào đâu rồi, Khâu Minh tranh thủ thời gian bắt một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, sợ bị giới si trông thấy, nhai hai cái tiểu sinh nuốt vào đi, nghẹn hắn thẳng mắt trợn chằm nhi. Giới sắc, cái này bản kinh văn cho ngươi. Ngươi lớn tiếng đọc chậm, Bồ Tát hội phù hộ ngươi. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, Khâu Minh bất đắc dĩ nhận lấy, hắn chỉ muốn biết lúc nào có thể ăn cơm, một khối điểm tâm căn bản không đủ no bụng à. Hắn muốn hỏi thời điểm, lại phát hiện giới si đã tại túi đầu gõ mõ, trong miệng nhỏ giọng nhớ kỹ trải qua. Ồ, cái này kinh văn nghe có chút kỳ quái, rõ ràng vừa rồi Khâu Minh còn cảm giác được vừa mệt vừa đói lâu rồi, đồng nhiên liền phát hiện tốt thiệt nhiều. Cái này kinh văn, thần kỳ như thế. Khâu Minh bắt đầu một bên lật xem, một bên dập đầu nói lắp ba đọc, không biết lúc nào, hắn chứng kiến giới si đứng ở trước mặt hắn. Giới sắc, nên ăn cơm đi. Khâu Minh có chút mờ mịt, nhìn nhìn ngoài điện mặt trời, cái này có hơn 9 giờ à, hắn rõ ràng niệm kinh niệm hơn 1 giờ, còn không có cảm giác được buồn thể. hơn nữa giống như trên người mỏi mệt đã muốn biến mất, hắn đứng lên hoạt động một lần tay chân, không có bất kỳ đau nhức cảm giác, cái này kinh văn chẳng lẽ thật sự thần kỳ như thế? Cái này cùng hắn trong trí nhớ ba tên hòa thượng thế giới, tựa hồ có chút không giống như vậy. Nước luộc rau, bánh màn đầu, Khâu Minh cực đói rồi, ăn cũng phi thường thơm. Tiểu cái này đồ ăn hương vị, ngay đại học căn tin đều so ra kém. Giới Si, trong miếu không có dầu sao? Vì cái gì không ăn xào rau? Khâu Minh một bên dùng cành liễu xỉa răng vừa nói. Tại trong thôn thời điểm, hắn rõ ràng chứng kiến thiếu nữ xinh đẹp nhà bọn họ là có rau xào. Ta không biết xào rau. Ni mã, nói không biết thời điểm có thể hay không dẫn có một chút không có ý tứ tâm tính, vì cái gì còn lẽ thẳng khí hùng hay sao? Không biết ngươi rất kiêu ngạo sao? Ta biết, buổi tối cơm để ta làm. Ách ngươi tới trưng màn đầu. Làm cơm cơm Khâu Minh biết, nhưng là văn vê màn đầu, cái này hắn tiểu căn bản không hiểu. Cơm nước xong xuôi, Giới Si tiếp tục niệm kinh, Khâu Minh cũng muốn nhìn một chút cái này kinh văn phải chăng thật sự thần kỳ như vậy, vì vậy cũng đi theo tiếp tục niệm trong chốc lát, sau đó mới đi gian phòng ngủ trưa. Tỉnh, Khâu Minh tiếp tục niệm kinh, hắn phát giác giống như niệm kinh về sau, thật sự cảm giác thân thể thư thích, hắn muốn đem cái này kinh văn học thuộc, như vậy ngày mai nấu nước thời điểm, có thể vừa đi một bên niệm kinh. Có lẽ mấy ngày nữa hắn cũng có thể trở nên cùng Giới Si đồng dạng lực lớn vô cùng. Đến lúc đó có thể thử hoàn thành cái kia chi nhánh nhiệm vụ, béo đánh ba tên hòa thượng. Hiện tại nha, Khâu Minh hoài nghi hắn căn bản gánh không được Giới Si cái này tiểu hòa thượng một quyền. Đứng ở phòng bếp, Khâu Minh lại phát hiện một cái vấn đề lớn, hắn không biết nhóm lửa. Có củi, có hộp quẹt, nhưng là hộp quẹt không có biện pháp trực tiếp đốt củi a. Giới Si vừa giống như xem thiểu năng đồng dạng ánh mắt nhìn Khâu Minh hai mắt, sau đó theo kho củi cầm ra một bả cỏ khô. Khâu Minh cảm giác được hắn đời này đều không có hôm nay một ngày bị học sinh tiểu học khinh bỉ hơn. Miếu đằng sau hái đến cải bẹ trắng cùng một cái củ cải trắng lớn, Khâu Minh quyết định làm một cái củ cải thái tơ xào, một cái cái bẹ xào tỏi. Tuy nhiên hắn không phải là cái gì đâu biết, nhưng là tối thiểu hội rau xào, so chỉ biết nước nấu Giới Si làm khẳng định phải ăn ngon rất nhiều. Nhìn kỹ, trước phóng dầu, đợi dầu nóng, đem sợi củ cải đổ vào chờ mình xào. Khâu Minh một bên làm, một bên dậy đứng ở bên cạnh Giới Si, như vậy về sau tiểu có lẽ hay là Giới Si để làm cơm, hắn quả thực là quá thông minh. Đợi hai cái đồ ăn đều xào tốt về sau, một cái khác trong nồi màn thầu cũng trưng chín rồi, Khâu Minh hai người bọn họ đang định ăn cơm đâu rồi, cửa miếu có người cao giọng hỏi, Giới Si sư đệ có ở đây không? Chương 6, gõ mô cũng gõ ra chuyện. Khâu Minh cùng Giới Si cùng đi ra, chứng kiến cửa miếu đứng một cái chừng 2m cao áo lam tăng nhân. Khâu Minh rất hưng phấn, thứ hai hòa thượng xuất hiện. Áo lam tăng nhân nhìn xem Khâu Minh cùng Giới Si hai người đi ra, gãi gãi chùi lùi đầu, không đúng à, sư phụ không phải nói, cái này trong miếu chỉ còn lại Giới Si sư đệ một người sao? Giới Si đi lên phía trước một bước, đánh cho cái chắp tay, A Di Đà Phật, vị sư huynh này là? Người là Giới Si? Áo lam tăng nhân nhìn từ trên xuống dưới Giới Si, ta là Giới Sân, sư phụ là Vô Tướng Thiền Sư, ta chính là sư huynh của ngươi, sư phụ để cho ta tới hỗ trợ. Vị sư đệ này là? Khâu Minh dẹp qua miệng, ta là Giới Sắc, Giới Si sư đệ. Pháp danh cùng xếp hạng cũng làm cho Khâu Minh cao hứng không nổi. Ồ, Vô Trần sư thúc lại mới thu một người đệ tử sao? Giới Sân xem xét chỉ biết Khâu Minh là mới nhập môn, trên người căn bản không có cái gì Phật tính chứ sao? Khâu Minh thế mới biết, nguyên lai Giới Si sư phụ gọi Vô Trần, cũng là hắn tiện nghi sư phó. Giới Sân sư huynh, chúng ta đang muốn ăn cơm, ngươi ăn có hay không? Khâu Minh khách khí một câu. Ta cũng vậy không đâu rồi, xem ra vừa vặn vượt qua, khá tốt trên đường đi được nhanh. Nói xong cũng không cần người khác thỉnh, chính mình tiểu theo mùi thơm đi về hướng phòng bếp bên cạnh chai đường. Đại khái 5 phút sau, mọi người tiểu cơm nước xong xuôi rồi, không phải Khâu Minh ăn cơm nhanh, mà là Giới Si cùng Giới Sân ăn quá là nhanh, tiểu hai cái thức ăn thì nhanh chứ sao. Khá tốt màn thầu cũng đủ, Khâu Minh mới không còn chưa ăn no. Nhị vị sư đệ, sắc trời còn sớm, ta xem trong chum nước chỉ có nửa vạc nước rồi, ta đi gánh một thùng a. Giới Sân ăn cơm xong, muốn chủ động làm việc. Khâu Minh tranh thủ thời gian ngăn lại, không cần, mỗi sáng sớm ta đi múc nước, ta tại Bồ Tát trước mặt tương thuận qua lời hứa, sư huynh không có chuyện trở về phòng nghỉ ngơi đi. Múc nước công việc, ai cũng không thể cùng lao tử đoạn. Cũng tốt, ta đây trở về phòng đi niệm kinh. Giới Sân trong chớp mắt tiểu đi tăng bỏ bên kia. Giới Si, Giới Sân trước kia đã tới ở đây. Khâu Minh có chút tò mò, Giới Sân tựa hồ biết rõ tăng bỏ tại nơi nào đồng dạng. Miếu thờ bố cục tương tự, hắn biết đại khái cũng không kỳ quái. Giới Sắc, nếu là vô sự, ngay tại Bồ Tát trước mặt tiếp tục niệm kinh a. Vừa nói, Giới Si đi một bên đem Bồ Tát trước mặt hai cái nến đốt, trời mặc dù không toàn bộ màu đen, nhưng là cũng đã có chút tối. Giới Si, ngày hôm qua ta liền cho muốn nói rồi, nến cùng màn lụa có phải không dựa vào là thân cận quá rồi, vạn nhất nến ngã, chẳng phải là hội dẫn đốt màn lụa. Khâu Minh muốn khuyên Giới Si đem nến vị trí chuyển một lần, như vậy vạn nhất đến lúc sau nến có lẽ hay là ngã rồi, cũng không trở thành đem miếu tiêu rồi, tránh cho hắn nhiệm vụ thất bại, nhưng hắn là còn muốn trở về nghỉ. Cái này trong miếu tuy nhiên khắp nơi lộ ra thần kỳ, nhưng là Khâu Minh cũng không có ý định thường ở tại hiện đại hóa đô thị sinh hoạt tập quán rồi, thoáng cái nhưng không thói quen ở tại nơi này sao vắng vẻ thanh tĩnh địa phương. Hơn nữa, hắn sau khi trở về còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm nghỉ. Nến vị trí là cố định, để ở chỗ này có thể lớn nhất hạn độ chiếu sáng cả đại điện. Hơn nữa vì cái gì nến hội đảo, hiện tại vừa rồi không có gió. Ni mã, không có gió tiểu nhất định không biết ngã sao? Cái này tiểu hòa thượng, ngươi hiểu hay không phòng cháy tri thức? Đây là an toàn tai họa ngầm biết không? Được rồi, cùng cái này tiểu hòa thượng nói không rõ, khó trách hắn gọi giới si đâu rồi, thật là có chút ít si, căn bản không hiểu chuyển biến a. Bất quá giới sân trước khi ăn cơm nói sư phụ lại để cho hắn đến hỗ trợ là có ý gì, cái này miếu nhỏ cũng không có gì hương khói, có cái gì giá trị phải hỗ trợ hay sao? Cái này cho ngươi, niệm kinh thời điểm gõ cái này, có thể giúp ngươi tinh tâm. Khâu Minh xem lấy trong tay mõ, trên mặt biểu lộ phi thường rối rắm. Niệm kinh còn chưa đủ, bây giờ còn muốn gõ mõ sao? Hắn thật sự không muốn làm hòa thượng a. Hi, chờ một chút, cái này kinh văn thần kỳ như vậy, hẳn là cái này mõ cũng có cái gì chỗ thần kỳ. Khâu Minh ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, đem kinh văn bảy đặt tại trước mặt, tay trái ở trước ngực dựng thẳng lên. Tay phải cầm lấy tiểu côn, đương đương đương bắt đầu gõ mõ. Khâu Minh rất nhanh phát hiện, hắn làm như vậy phi thường đốc, bởi vì hắn còn cần lật sách. Giới Si có thể là cái tư thế này, bởi vì Giới Si đã sớm đem kinh Phật đọc ra. Quan tự tại Bồ Tát. Khâu Minh nhìn không tới, trong đại điện Bồ Tát bàn tay tựa hồ sáng lên một cái, một điểm kim quang rắc khắp nơi đến, bao phủ tại Khâu Minh trên người. Hiện tại Khâu Minh thoạt nhìn phi thường giống là một cái đắc đạo cao tăng, toàn thân để lộ ra một cổ yên tĩnh tường hòa khí tức. Giới sân tại tăng bỏ ở phía trong ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra một cái mõ, một bên gõ một bên mặc niệm qua kinh Phật. Khâu Minh vốn là dựa theo một giây đồng hồ một lần tiết tấu gõ, nhưng là bỗng nhiên bên tai truyền đến một giây đồng hồ hai cái mõ thanh âm, hắn tiết tấu rối loạn, kinh văn cũng niệm sai rồi, trên người cái loại nảy thư thích cảm giác đột nhiên biến mất không nói, cả người còn có chút không hiểu bực bội. Cảm giác này giống như là người đang ở đây nghe theo lập tờ, kết quả ngoài cửa sổ trên quảng trường đột nhiên truyền đến Apple làn điệu. Không phải nói Apple tiểu nhất định không dễ nghe, mà là phá hủy ngươi nghe theo lập tờ tâm tình. Khâu Minh nhãn châu xoay động, ngươi không cho ta hảo hảo gõ mõ, ta cũng vậy không cho ngươi hảo tốt gõ, nhanh như vậy tiết tấu, hắn căn bản không có biện pháp thuận lợi đọc kinh văn. Khá tốt cấp 2 thời điểm tham gia đội danh dự, gõ trống trầm, lúc này tiểu lại để cho giới sân cảm thụ một lần cái dạng gì tiết tấu, mới được là nhất lắc lư. Đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương. Giới sân chính bên cạnh gõ mõ, bên cạnh mặc niệm kinh văn đâu rồi, đột nhiên bên tai truyền đến phi thường kỳ quái mõ thanh âm, mõ thanh âm đều đồng dạng, không có biện pháp phát ra cái khác thanh âm, nhưng là cái này tiết tấu quá kỳ quái, lại để cho giới sân tâm bỗng nhiên tiểu rối loạn. Giới sân trong tay tiểu côn bỗng nhiên đập vào trên giường gạch, hắn giận tím mặt, ai vậy dạy hắn như vậy gõ mõ hay sao? Hắn mở cửa phòng, liền định đi răn dạy một phen. Kết quả tại cửa ra vào chứng kiến cũng mở cửa chính ra tới giới si, cái kia gõ mõ tiểu nhất định là giới sắc. Giới si, vô Trần sư thúc chính là chỗ này sao dạy đệ tử gõ mõ hay sao? Giới sân ngữ khí rất sông, căn bản nghe không xuất ra đối với vô Trần cái này sư thúc một điểm tôn trọng. Giới sân sư huynh, sư phụ cũng không dạy bảo qua giới sắc sư đệ, nhưng sư phụ từng nói, giận là mất chư thiện pháp chi căn bản, đọa chư ác đạo chi nhân duyên. Sư huynh, ngươi qua rồi. Giới sân hít sâu, lại hít sâu, ngẫm lại sư phụ cho hắn khởi pháp danh thời điểm cũng nói cho hắn biết muốn vọng động dần niệm. Nói sau vừa đến nơi này hãy cùng giới sắc sư đệ khởi xung đột cũng không tốt lắm, hắn hừ lạnh một tiếng, trở về phòng đem cửa phòng nặng nề đóng lại. Đợi trong chốc lát, nghe không được mặt khác mọ thanh âm rồi, Khâu Minh mới cảm thấy mỹ mãn một lần nữa khôi phục một giây một lần tiết tấu, một bên gõ, một bên lớn tiếng đọc kinh văn. Một lần đọc xong sau, Khâu Minh buông mõ, khép lại kinh thư, cảm thấy mỹ mãn trở về phòng đi ngủ đây. Nằm ở trên giường, Khâu Minh cũng không quá mệt, hắn trong đầu tổng là đang nghĩ, cái thế giới này cho hắn chỗ tốt, hẳn là chính là chỗ này kinh văn. Cũng không biết cái này đến lúc đó có thể không mang đi, xem ra có tất yếu chạy nhanh dưới lưng đến, vạn nhất cái kia hoàng y đi tăng người đến, quật ngã đến con chuột nhỏ thì nhanh xuất hiện, thì ý nghĩa. Hắn muốn rời đi. Chương 7, nắm đấm lớn liền có đạo lý. Sáng ngày thứ 2 đứng lên, Khâu Minh liền mang theo kinh Phật, chọn qua hai cái thùng không xuống núi. Đến thác nước bên cạnh, móc ra kinh văn, lớn tiếng đọc, trên người mỏi mệt tựa hồ biến mất. Chọn thượng hai thùng nước, lần nữa bắt đầu gian nan leo núi. Không biết là bởi vì thể lực thay đổi tốt hơn, có lẽ hay là tâm lý nguyên nhân, Khâu Minh leo đến một nửa mới cảm giác được đi không đặng, ngồi xuống niệm xong một lần kinh Phật về sau, một hơi liền đi tới trong miếu. Đợi Khâu Minh thứ hai chuyến đem nước chọn đi lên sau, chứng kiến Giới Si rõ ràng còn tại đại điện ngồi niệm kinh, cái này đều mấy giờ rồi, không cần làm cơm sao? Giới Si, hôm nay lúc nào ăn cơm? Khâu Minh cố ý hỏi. Giới sân sư huynh tại nấu cơm, lập tức tốt rồi, ngươi có thể nghỉ tạm trong chốc lát, cũng có thể niệm kinh. Cái kia đập loạn mõ ra hỏa chủ động nấu cơm. Biểu hiện không tệ a. Khâu Minh nghĩ nghĩ, tựa hồ phim hoạt hình ở phía trong, cái kia cao hòa thượng cũng phải ngày đầu tiên đến tiểu chủ động nấu nước, chỉ là về sau không quen nhìn Giới Si không có việc gì chơi đùa, mới chịu cầu hai người giơ lên nước. Nửa giờ sau, Khâu Minh lần nữa chứng kiến rau luộc cùng màn thầu về sau, thở dài. Giới Si, ngươi không có dạy hắn xào rau sao? Trong miếu có dầu, có đồ gia vị, vì cái gì nhất định phải ăn rau luộc? Ăn chay hắn tự nhịn, nhưng là cũng không thể tố một điểm dầu đều không có a. Còn có Giới Sân, ngươi cũng sẽ không xào rau, muốn làm công việc có thể đánh quét sân, thậm chí chiếu khán đằng sau vườn rau, cần phải nấu cơm sao? 3. Giới Sân mãnh liệt một vũ bản, Giới Sắc, lúc ăn cơm không cho nói lời nói, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi sao? Giới Sân bày làm ra một bộ sư huynh bộ dạng, lại để cho Khâu Minh đặc biệt không cam lòng. Tại Khâu Minh trong mắt, hàng này chính là một nở cờ, hung hăng cản quấy cái gì? Bất quá nhìn xem Giới Sân cái kia hai em mở thân cao, lý trí nói cho Khâu Minh, béo đánh đối phương nguyện vọng xem ra là vô pháp thực hiện. Một khi động thủ, có 99% có thể là chính mình bị béo đánh, hắn còn không xác định cái kia đầu góc toàn cơ bắp giới si sẽ hay không khuyên căn nhỉ. Khâu Minh Yên lặng ăn rau cỏ, nghẹn đi vào một cái bánh bao, sau đó tiểu đứng dậy rời đi. Trong chốc lát giới si cũng ăn xong rồi, chạm lúc thức dậy nói một câu, ngươi ăn chấm nhất, đem tại đây thu thập một lần, bắt đua nhớ rõ rửa sạch sẽ. Giới sân ăn xong tại rửa chén thời điểm, chứng kiến giới si chính trong sân cùng một cái nhỏ con rùa đen chơi đùa đâu rồi, cười phi thường vui vẻ. Giới sân nhớ tới trước kia sư phụ bản giao hắn lời nói, tại đây không phải bọn hắn chủ miểu, cho nên muốn nhiều làm việc. Hắn thứ nhất là muốn đi nấu nước, cái này bị giới sắc làm. Sau đó hắn lại chủ động nấu cơm, giới sắc còn giống như mất hứng, hiện tại giới si còn muốn hắn rửa chén, cái này hắn đều nhịn, nhưng là hắn rửa chén thời điểm, giới si vậy mà đang đùa, cái này hắn không thể nhịn. Giới si, buổi tối ngươi nấu cơm. Giới si đứng lên, vẻ mặt mê mang, vì cái gì? Giới sân hỏa đằng một lần tiểu đứng lên, ngươi còn hỏi vì cái gì? Dựa vào cái gì ta nấu cơm còn muốn rửa chén, ngươi ở chỗ này chơi? Ta là phụng sư mệnh qua tới giúp ngươi, nhưng không thể chuyện gì đều để ta làm. Giới sắc nấu nước không cần chúng ta giúp, như vậy nấu cơm, rửa chén nên chúng ta thay phiên, như vậy mới công bình. Nấu cơm có thể thay phiên, nhưng là rửa chén hẳn là ai ăn được chậm ai tới, sư phụ chính là chỗ này sao nói với ta? Giới si theo lý cố gắng. Hắn căn bản không rõ, sư phụ định ra cái quy củ này, chính là vì lại để cho hắn một mực rửa chén. Khâu Minh bỗng nhiên nghe thấy có người hô pháp danh của hắn, hắn tựu đi tới, tựa hồ giới sân cùng giới si tại cãi nhau à. Lan tăn cái gì a, có thể động thủ tận lực đừng cãi nhau nhau không biết ta. Khâu Minh chính thật muốn biết hai tên hòa thượng sức chiến đấu như thế nào, đánh một đài a, đánh một đài cho ta xem a. Giới sắc, ngươi tới. Ngươi tới bình luận phân xử, nấu cơm có phải không nên vậy luôn qua đến. Nấu cơm người có phải không nên vậy cũng đem ở đây thu thập sạch sẽ. Giới sân chỉ vào phòng bếp lớn tiếng chất vấn. Khâu Minh thập phần im lặng, như vậy chút ít công việc, về phần nhau nhau bắt đầu sao? Hai người không phải sư huynh đệ sao? Bất quá ngẫm lại ba tên hòa thượng câu chuyện, tựa hồ bọn hắn cũng là bởi vì một cái múc nước việc nhỏ nhi huyên náo mâu thuẫn, cuối cùng vậy mà lẫn nhau đều không để ý. Khi đó Khâu Minh hãy cùng đồng học nói qua, cái này câu chuyện có bờ UG, đã múc nước đều đừng đánh, như vậy bọn hắn chẳng lẽ không ăn cơm sao? Không có nước, bọn hắn làm như thế nào cơm? Hoặc là bọn hắn chẳng những không uống nước, ngay cơm cũng không ăn được. Hiện tại nước công việc vừa mới bị Khâu Minh giải quyết, nhưng là vì nấu cơm rửa chén việc nhỏ nhi, hai người dĩ nhiên cũng làm như vậy gật lên, đây là người xuất gia. Nhị vị sư huynh, mọi người làm gì vì nấu cơm loại chuyện nhỏ nhặt này nhi nhau nhau bắt đầu đâu này? Muốn là các ngươi đều không muốn, như vậy về sau để ta làm cơm tốt rồi, nhị vị sư huynh một cái hỗ trợ trưng màn đầu, một cái phụ trách rửa chén được không? Hắn phòng trừng giới si cũng chưa chắc một lần có thể học hội rau xào, giới sân tiểu càng không được rồi, cùng với ăn mùi lạ đồ ăn, còn không bằng chính hắn xào đâu rồi, tuy nhiên so ra kém đầu bếp, nhưng tổng so rau luộc ăn ngon nhiều hơn. Ngay sau đó Khâu Minh nói ra, về phần ai trưng màn đầu, ai rửa chén, cảm thấy được các ngươi so thử một chút tương đối khá, tháng trước lựa chọn. Khâu Minh trong nội tâm tại hò hét, động thủ a, các ngươi ngược lại động thủ a, có thể hay không có dịch cân kinh, như Lai thần trưởng cái gì chiêu thức. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy tiểu thừa cơ béo đánh bọn hắn một trầu. Vừa rồi Khâu Minh nội tâm có hai cái tiểu nhân xuất hiện, một cái tiểu nhân nói, đi theo dịch chuyện, làm cho bọn họ đánh một đài, nhìn xem cái thế giới này rốt cuộc cùng hắn biết đến có cái gì bất đồng. Một cái khác tiểu nhân nói, tốt lắm tốt lắm. Giới sân cùng giới si đồng loạt nhìn về phía Khâu Minh, Khâu Minh bất động thanh sắc lui về sau một bước, nhị vị sư huynh, là để cho ta cho các ngươi lại để cho địa phương sao? Giới sắc, như thế nào so? Giới sân cùng giới si cùng kêu lên hỏi. Làm trọng tài. Yes, mắc câu rồi. Tại thôn chúng ta à, loại sự tình này bình thường đều là so nắm tay người nào lớn, nắm đấm lớn ngay cả có lý. Khâu Minh cảm giác mình giống như tiết tháo đều nhanh rơi sạch. Trong lòng của hắn yên lặng tự nói với mình, đây là hai cái nở tờ cờ, chẳng qua là trí tuệ và năng lực hình nở tờ cờ mà thôi, không cần phải nói chuyện gì cảm tình, nói không chừng không có vài ngày tiểu đi trở về, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại. Lại nói mình cũng là vì nhiệm vụ, muốn trách thì trách cái kia bán cho hắn sách lão lừa đảo tốt rồi. Giới sân mãnh liệt nắm tay, ngã vào giới si trước mặt, thấy không, quả đấm của ta càng lớn, ta thắng. Giới si nhìn nhìn chính mình nắm tay nhỏ, xác thực là thua, đúng vậy vì cái gì hắn cảm giác được cái này tỉ thí căn bản không công bình đâu này. Giới si, ta phụ trách trưng màn đầu, ngươi phụ trách rửa chén, quét dọn phòng bếp, giới sát phụ trách múc nước cùng xào rau. Giới sân đem nhiệm vụ phân phối. Giới si tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý, ai bảo hắn tại công bình trong tỉ thí thua nhỉ. Giới sát sư đệ, ngươi cái này tỉ thí phương pháp phi thường công bình, xem ra Vô Trần sư thúc có một hảo đồ đệ a. Giới sân cao hứng vô Khâu Minh bả vai, Khâu Minh cảm giác mình nửa thân thể đều đã tê dần. Ha ha ha ha. Khâu Minh khỏe miệng không ngừng rút, ta nói nắm đấm lớn thì có lý là ý tứ này sao? Theo chân bọn họ câu thông quá khó khăn. Đồng thời hắn cũng phát hiện giới sân khí lực thật sự phi thường lớn, một mình đấu mà nói trừ phi là xuất kỳ bất ý hạ hát chân, nếu không tuyệt đối không có chiến thắng khả năng. Giới sân đắc thắng tướng quân bình thường ngẩng đầu đỡ ngực trở lại tăng bỏ đi, giới si tắc chính là ủ rũ ở chỗ này quét dọn phòng bếp. Khâu Minh gom góp đi qua, làm bộ giúp đỡ thu thập, nhưng kỳ thật trong tay khăn lau tiểu lau lớn cỡ bàn tay như vậy một khối địa phương. Giới si, giới sân nói đến hỗ trợ, rốt cuộc hỗ trợ cái gì? Chương 8, trong miếu có ma. Giới si có chút cảnh giác nhìn xem Khâu Minh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Quả nhiên có vấn đề. Khâu Minh mở ra hai tay, ngươi xem, ta hiện tại cũng phải cái này trong miếu hòa thượng, trong miếu có chuyện gì, có phải không ta cũng vậy có quyền nghe. Ách chính là ta cũng nên biết ý tứ. Giới Si nhìn nhìn Khâu Minh trên người càng ngày càng nặng vật tính, tựa hồ hắn không phải người xấu, hắn thay sư thu đồ, nguyên vốn cũng là muốn Giới Si giúp hắn bệ bội, hơn nữa Bồ Tát cũng không phản đối. Giới Si nhìn chung quanh một chút, thần thần bí bí nói, ngươi thật muốn biết mà nói ta đây hãy cùng ngươi nói cho ngươi biết à, cái này miếu phía dưới, đè nặng một cái đại ma đầu. Khâu Minh rất muốn nói đừng nói giỡn, động tác này, xem xét tiểu là đang dối gạt người nhỉ. Bất quá hắn chứng kiến Giới Si cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, chẳng lẽ đây là thật hay sao? Bà tên hòa thượng hỉ, rõ ràng chính là một vô cùng đơn giản an toàn thế giới, vì cái gì hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm? Vốn là cái này Giới Si có một thân quái lực, sau đó cho hắn kinh văn cũng có được thần kỳ lực lượng, cái kia mọ tựa hồ cũng không tầm thường. Chẳng lẽ nói cái này miếu phía dưới, thật sự đè nặng một cái đại ma đầu? Bất quá nghe hòa thượng miếu phía dưới đè nặng một cái đại ma đầu, Khâu Minh đến cũng không phải không thể tiếp nhận, còn có trong miếu có quỷ quái nhỉ? Ví dụ như thiến nữ ưu hồn, Lan Nhược Tự ở phía trong có quỷ, có thụ yêu. Tây Du Ký những kia trong miếu còn có yêu quái giả Phật tổn nhỉ? Vậy chúng ta cái này miếu phía dưới đè nặng là cái gì đại ma đầu? Là Sa Tinh, Hồ Ly Tinh, còn là cái gì hại người quỷ? Bình thường trong chuyện xưa, cái này ba loại yêu ma quỷ quái nhiều nhất. Không biết, không biết. Ngươi ở đây không phải trấn thủ sao? Ngươi ngay cái này đại ma đầu rốt cuộc là cái gì cũng không biết, mà đại ma đầu đã làm cái gì chuyện xấu? Không biết, lại không biết, gì cũng không biết, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì vậy? Cái kia làm sao ngươi trấn áp cái này đại ma đầu, ngươi có thể đánh thắng được hắn? Đánh không lại, nhưng là có Bồ Tát ở đây, Bồ Tát hội trấn áp hắn. Chúng ta chỉ cần mỗi ngày niệm kinh, bảo trì chùa miểu hương khói bất diệt là được rồi. Sư phụ nói qua, độ hóa cái này đại ma đầu, ta có thể xuất sư rồi, có thể nhập thế tu hành. Sư phụ nói ta đi, ta liền cho nhất định đi. Giới Si nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt toát ra ánh mắt kiên định. Khâu Minh cảm giác được Giới Si nhất định là bị sư phụ hắn lừa dối rồi, đều không nói cho hắn biết rốt cuộc như thế nào độ hóa đại ma đầu, là hắn biết mình nhất định đi. Si Nhi, sư phụ ngươi nhất định là cho ngươi lưu lại giữ nhà, sau đó chính mình đi ra ngoài chơi, trong miếu căn bản cũng không có cái gì đại ma đầu, giác ngộ à. Ha ha, ngươi nhất định có thể, ta xem trọng ngươi. Vô vô Giới Si tiểu chọc đầu, Khâu Minh trong chớp mắt trở về phòng. Một bên gõ mõ, một bên lớn tiếng niệm kinh. Khâu Minh đang tại cố gắng đọc thuộc lòng kinh văn thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra. Một vòng lam sắc theo trước mắt xuất hiện, Khâu Minh ngẩng đầu, chứng kiến giới sân cái kia sáng loáng đầu. Ni mã lớn lên thăng trước đường chạm gần như vậy, đều có thể đương làm một tấc chiếu lam ngọn nguồn bối cảnh. Giới sân sư huynh, có chuyện gì không? Khâu Minh giả trang ra một bộ nhu thuận bộ dạng, ừm, tại giới sân trong mắt, mình nhất định là quá đáng yêu. Giới sắc, làm sao ngươi vẫn còn lớn tiếng đọc, dùng ngươi nhập môn thời gian đến xem, cái này bản tâm kinh nên vậy đã sớm vác ra rồi mới đúng. Giới sân sắc mặt có chút không vui. Đây là trụ cột nhất kinh Phật, như thế nào còn không có dưới lưng đến? Xem cái này giới sắc trên người Phật tính tựa hồn nên vậy nhập môn có đã hơn một năm đi à nha, nộ tính có chút kém à. Nhanh, cũng sắp. Khâu Minh trong lòng tự nhủ, thế giới này quả nhiên bất đồng, ta đây mới nhìn cái này bản kinh Phật ba ngày mà thôi, câu nói tối nghĩa khó hiểu, chỗ nào tốt như vậy vắc à, tại giới sân trong miệng, tựa hồ là người nên hội con đồng dạng. Cho dù là đến trường lúc đọc thuộc lòng thể văn ôn, cũng ít nhiều hiểu rõ một ít ý tứ à. Hi, sao không lại để cho giới sân cho mình nói một chút? Giới sân sư huynh, mời ngồi. Vừa vặn cái này tâm kinh ta có thật nhiều không quá giải thích địa phương, ngươi cho ta giảng giải một chút đi. Giới sân nội tâm thập phân đắc ý, rốt cục đến phiên hắn cho người khác giảng kinh rồi, đây đều là các sư huynh mới có tư cách làm một chuyện. Đúng vậy, ở chỗ này hắn chính là đại sư huynh. Câu nào không hiểu a? Giới Si không hiểu, ta khẳng định minh bạch. Chu cột nhất tâm kinh mà thôi, sư phụ hắn sớm nói cho hắn giải qua, cho giới sắc giảng giải một phen lại có cái gì khó? Quan tự tại Bồ Tát là có ý gì? Giới sân ngơ ngác nhìn xem Khâu Minh, hắn nghĩ tới người sư đệ này ngộ tính rất kém cỏi, nhưng là không nghĩ tới kém đến nước này, câu đầu tiên cũng không biết có ý tứ gì. Hắn nhẫn mại tính tình cho Khâu Minh giải thích một lần, sau đó lưng cong hai tay, dùng xuống ba xem qua Khâu Minh hỏi, nhớ kỹ sao? Còn có câu nào không hiểu? Sư Minh giải thích thật tốt quá, câu này ta hiểu được. Hành thâm bản nhược ba la mật đa là có ý gì? Cái này không phải là câu thứ hai sao? Giới sân lúc này xem như minh bạch, không ngờ như thế cái này giới sắc khả năng một câu đều không giải thích à? Cho dù vô trần sư thúc không có thời gian giải thích, Giới Si sư đệ là đang làm gì? Như thế nào cũng không biết cho giới sắc giảng giải một phen. Nhất định là Giới Si niên kỷ quá nhỏ, tâm tính bất định, chỉ biết chơi. Lại giải thích vài câu về sau, giới sân cũng không còn cái này tính nhẫn lại. Tốt rồi, hôm nay muốn giảng cái này vài câu, ngươi giải thích tấu triệt rồi, ngày mai cho ngươi thêm dưới sự giảng giải mặt. Ngươi phải học tập thật giỏi kinh văn, như vậy mới có thể cùng chúng ta cùng nhau dắt tay độ hóa cái kia đại ma đầu. Giới sân cũng nói có đại ma đầu. Chẳng lẽ nói, cái này chùa miểu phía dưới thật đúng là đè nặng một pho tượng đại ma đầu? Không phải Giới Si sư phụ lừa dối hắn? Giới sân sư huynh, chùa miểu phía dưới đè nặng đại ma đầu rốt cuộc là cái gì? Đại ma đầu chính là đại ma đầu, còn có thể là cái gì? Giới sân đương nhiên nói. Được rồi, xem ra giới sân cũng không biết. Mà đại ma đầu vì sao lại bị trấn áp? Nhất định là làm ác sự tình, mới có thể bị Bồ Tát trấn áp ở chỗ này. Giới sân liếc Khâu Minh liếc, một bộ cái này cũng cần hỏi biểu lộ. Khâu Minh buông tha cho, cùng hai người này tiểu nói không rõ ràng. Các ngươi gì cũng không biết, dựa vào cái gì tiểu nếu nói đến ai khác là đại ma đầu? Bất quá Khâu Minh nội tâm đảo là hy vọng đây quả thật là một cái đại ma đầu, nếu bên trong trấn áp chính là cái bị oan của người, chỉ sợ giới sân cùng giới si ba xem đều muốn sụp xuống. Giới sân trong chớp mắt đi ra ngoài, đi đến đại điện, chứng kiến giới si cầm một chuôi Phật châu tại Bồ Tát trước mặt ngồi xuống nhập kinh. Giới si, giới xác nhập môn đều đã bao lâu, bây giờ còn vác không giới tâm kinh, liền ý tứ cũng còn không có giải thích, ngươi cái này sư huynh là như thế nào đương làm hay sao? Không biết đốc xúc một lần. Giới sân khiển trách. Giới xác rõ ràng cho thấy sau nhập môn, giới si cái này sư huynh thì có nghĩa vụ đốc xúc cùng giúp đỡ. A. Giới sân sư huynh, giới xác 3 ngày trước mới quy y đi a. Ta xem hắn Phật tính tăng trưởng cực nhanh, hơn nữa mỗi ngày không làm gì ngay tại lớn tiếng đọc kinh thư, thập phần chăm chỉ, cái này còn muốn ta như thế nào đốc xúc? Giới si có chút không hiểu. Có ngộ tính, lại chăm chỉ, còn chưa đủ sao? 3 ngày. Giới sân quay đầu nhìn về phía giới xác tăng bỏ, 3 ngày thì có cao như vậy Phật tính rồi. Chẳng lẽ là Phật tử đến thế gian sao? Chương 9, ba hòa thượng chơi đấu địa chủ. Buổi sáng bắt đầu đi nấu nước, lần này Khâu Minh lại cảm giác được lực lượng của mình tựa hồ tiến bộ, nhưng là hắn xem chính mình cái cánh tay, không có gì rõ ràng biến hóa, thậm chí hắn cảm giác mình giống như gầy. Mỗi ngày rau cỏ củ cải, không thấy được một điểm thức ăn mặn, còn muốn lên núi xuống núi ít nhất 2 chuyến, có thể không gầy sao? Loại này không khoa học sự tình, Khâu Minh đã muốn có thể thản nhiên tiếp nhận rồi, nhưng lại để cho hắn có chút bực bội chính là, cái này tâm kinh tại giới sân trong miệng chính là trụ cột kinh văn. Hắn như thế này mà lâu còn không có dưới lưng đến đâu rồi, xem ra hắn cùng những này dân bản xứ tại Thiên Phú Thượng vẫn có rất lớn chênh lệch. Buổi chiều không có chuyện, Khâu Minh giúp đỡ cùng một chỗ trẻ tuổi, hắn phát hiện giống như chỉ cần hắn không tại, giới sân cùng giới si sẽ cãi nhau. Nếu như nói giới si mấy tuổi nhỏ, tâm trí không thành thục, nhưng là giới sân thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm, như thế nào cũng cùng tiểu hài tử tựa như. Một búa gõ xuống dưới, một cái tấm gỗ nhỏ bay đến một bên, Khâu Minh cầm lên, nháy nháy con mắt, hắn tựa hồ phát hiện một cái khó lường mấy cái gì đó. Cái này tấm gỗ nhỏ phi thường mỏng, hơn nữa lớn nhỏ phi thường giống. Một chương bài xì phé. Một tên hòa thượng nấu nước ăn, hai tên hòa thượng dơ lên nước ăn, ba tên hòa thượng chơi bài đấu địa chủ. Khâu Minh nghĩ nghĩ, cảm giác được cái này có thể đổi một ít nhàm chán thời gian. Lại nói cái kia hoàng y di phục béo hòa thượng lúc nào đến a? Đáng tiếc Khâu Minh thử một phen, nhưng căn bản bổ không xuất ra lớn như vậy nhỏ phiến gỗ. Giới sân sư huynh, cái này phiến gỗ, ngươi có thể làm đi ra không? Khâu Minh giơ tấm gỗ nhỏ hỏi. Giới sân nhận lấy nhìn kỹ một chút, ngươi muốn thứ này có làm được cái gì? Cái này phiến gỗ, ta có thể làm đi ra. Nhưng là ngươi không biết là quá mỏng một ít sao? Khách hành hương khắc danh tự thời điểm, rất có thể quá dùng sức khắc mặc. Hơn nữa ngươi tuyển cái này vật liệu gỗ cũng không được, muốn dùng kỹ càng một ít. Không ngờ như thế giới sân đem cái này trở thành là khách hành hương cầu nguyện dùng tấm bảng. Giới sân sư huynh, như vậy chúng ta ở đây có bán loại này tương đối cứng rắn giấy các tông sao? Không dễ dàng ngoặt gãy chủng loại kia. Kỳ thật Khâu Minh cảm giác được kinh thư phong bì sẽ không sai, nhưng là nếu là hắn đem kinh thư hủy đi, chỉ sợ giới sân cùng giới si bắt hắn cho hủy đi a. Ngươi muốn làm gì dùng a, tại sao lại muốn giấy các tông rồi? Giới sân có chút tò mò, nghe không giống như là muốn cho trong miếu làm tấm bảng a. Một loại trò chơi, ở phía trên họa lên bất đồng đồ án, con số, sau đó mọi người cùng nhau đùa. A, bài chắn a, nhưng là không cần như vậy rộng a. Bài chắn. Khâu Minh nghĩ tới, nghe nói là Hàn Tín phát minh, tại đường đại thời điểm bắt đầu lửa cháy đến, rất nhiều người nói đây là bài xì phé thủy tổ. Vậy có chỗ chống lá cây không có, tự chính mình vẽ án. Có bài chắn, cái kia bài tú lơ khơ làm ra đến là tốt rồi, giải thích nhiều hơn. Cũng không dùng được như vậy rộng a, ta dùng phiến gỗ làm cho ngươi tốt rồi. Muốn 40 chương đúng không? Bài chắn 40 chương nhất phó, giới sân theo sư phụ tại một ít thành trấn bái kiến, kỳ thật hắn cũng hiểu được cái này bài chắn rất thú vị, nhưng là sư phụ không cho chơi. Lúc này đã rơi sắc hội lộng, vậy thì thật là tốt học một ít chơi xuống. Không, muốn 50 bốn tấm. Ngại, vì phòng ngừa có hư hao, giới sân sư huynh làm 100 chương được hay không được? Giới sân đi làm bài rồi, Khâu Minh tìm giới si muốn văn chương, sau đó bắt đầu xếp đặt thiết kế gì cờ cờ làm như thế nào họa, về phần vừa đến thở, trực tiếp lại để cho giới si ghi thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ, đem di cờ cờ biến thành bá, ma, hồng, đại tiểu vương tắc chính là biến thành đại tiểu địa chủ. Vốn muốn biết thành thần Phật bản, di cờ cờ biến thành La Hán, tôn giả, Bồ Tát, đại tiểu vương biến thành lớn nhỏ minh vương, về sau cảm thấy tại trong miếu như vậy đem thần Phật trở thành trò chơi, hội có bất hảo sự tình phát sinh, vì vậy tiểu đổi thành đúng mani bát ni hồng bên trong ba chữ. Khâu Minh xếp đặt thiết kế tốt về sau, đến phòng bếp bên kia, chứng kiến giới sân dùng đao bổ củi đang tại làm bài, một đao xuống dưới, không lớn không nhỏ phiến gỗ đã bị chỉnh tề cắt xuống đến, không có ngoặt gãy, còn rất mỏng. So Khâu Minh xem lễ hội ẩm thực trong mắt đầu bếp kỹ thuật sắt dao khá tốt. Khâu Minh thử một chút, cũng không biết là cái gì vật liệu gỗ, thật đúng là rắn chắc, nhưng lại không có thô ráp. 100 khối phiến gỗ rất nhanh đã làm xong, Khâu Minh phân ra 40 tấm cho giới si, lại để cho hắn ở phía trên phân biệt viết lên vừa đến thập con số, từng con số 4 chương, dựa theo con số họa lên đồ án, theo thứ tự là giống ruột vòng tròn, thành thực vòng tròn, không vuông cùng tam giác, cái đo đếm muốn cùng con số nhất trí. Sau đó bá, ma, hồng, địa chủ cái gì lại để cho giới sân đến vẽ, Khâu Minh tiểu ở một bên chỉ huy cùng kiểm tra. Khâu Minh cho ra lý do là của mình chữ quá khó nhìn, nhưng thật ra là hoàn toàn không biết ghi bút lông chữ, còn lại là phồn thể, hắn có thể nhận ra tiểu không dễ dàng. Nửa giờ sau, 54 chương bài xỉ phé tốt nhất rồi, cùng bài bờ dịch giống nhau là dài nhỏ, Khâu Minh bắt hơn 10 chương, lấy tay vân vê mở ra, không có vấn đề, một tay có thể bắt 20 chương. Đến đến, ta và các ngươi nói một chút trò chơi quy tắc. Ba nhỏ nhất, đại địa chủ lớn nhất. Chờ một chút, giới sắc, vì cái gì ba là nhỏ nhất hay sao? Không nên một là nhỏ nhất đấy sao? Giới sĩ hỏi. Quy tắc chính là như vậy, người chơi đùa sao? Nói tiếp, ba đến hồng cũng có thể tạo thành một cây sảnh, năm tấm liên tiếp cũng là một sảnh, ví dụ như 34.567 hoặc là 13, ma, hồng, A, ở đây giống 10 đến X, bài này tương tự tiến lên của mình, đều được. 4 tấm A chính là hình thức bài gọi thiên thần hạ phàm, tứ quý, những loại khác cũng thế, 2, con heo trong tiếng lên, chủ đi ra lớn nhất. Khâu Minh Hồng hắn sáng tạo cái mới ra tới quy tắc nói một lần, sau đó cũng không quản hai người rốt cuộc nghe đã hiểu ra chưa, tiểu kéo của bọn hắn cùng một châu ngồi xuống đánh bài. Không hiểu. Không hiểu rất tốt, ta như thế nào ra đều là đúng, nếu còn có thể thua, vậy thì giống nhà trọ tình yêu bài đấu địa chủ đồng dạng, tăng thêm một ít ăn các loại quy tắc. Ta là địa chủ, ta chưa ra, đôi ba. Bài không sai, đại tiểu địa chủ đều trong tay, còn có nhiều như vậy văn thơ đối ngẫu, không cứ gọi địa chủ đều không có ý tứ. Đôi hai, đôi heo, có thể quản lên đi. Giới sân yếu đất hỏi. Khâu Minh trong nội tâm mừng thầm, vừa lên đến tiểu gia lớn như vậy, nhất định là không biết nên chơi như thế nào, cái này bài thắng định rồi. Nếu không lên, ngươi tiếp tục ra. Cái kia 3456789 không có thể ra đúng không? Có thể. Khâu Minh hít sâu một hơi, nhìn ngươi sảnh ra xong rồi còn có cái gì, chỉ cần ra một con rác xem không ta đổ ngươi. 3456789, ta ra xong rồi, là ta thắng sao? Giới si trừng mắt một đôi manh manh mắt to nhìn về phía Khâu Minh. Khâu Minh nhìn mình trong tay còn có đại tiểu địa chủ, một con heo, hai con ếch, rõ ràng cứ như vậy thua, vẫn bị đánh chắn. Chủ quan, ván dầu tiên nhất định là khinh thường quá. Đúng, hai người các ngươi thắng. Lại đến, ta sao bài. Ván thứ hai, Khâu Minh lớn nhất một bài tẩy chính là 10, còn một con cao đều không có, sừng sốt một bài tẩy đều không đi ra ngoài tiểu thua. Giới sân cười rất vui vẻ. Khâu Minh nghiêm thầm nói thầm, thử, ngốc từ bài, ai cầm đều có thể thắng. Ván thứ ba, giới si làm địa chủ, tất cả đều là đôi. Khâu Minh xem lấy trong tay một lốc sảnh khóc không ra nước mắt, ngươi ra một con rắc à, ta trực tiếp ra đại địa chủ, sau đó ba cây sảnh liền tự thắng, vì cái gì một con bài rắc đều không có. Nửa giờ sau, Khâu Minh đem bài quăng ra, không chơi, ta muốn đi niệm kinh, nhị vị sư huynh, mê muội mất cả ý chí, về sau chúng ta cần phải cần lễ Phật. Chương 10, Bồ Tát Hiền Linh. Mặc cho ai một ván cũng không thắng qua, tâm tình cũng tốt không được, nghe nói tân thủ chơi bài hên, nhưng đây cũng quá cờ mở nở hên a, không có cách nào khác chơi. Khâu Minh hận không thể cho mình một cái tát, cho ngươi xem thường, dánh rồi đi làm bài, thành thành thật thật vác kinh thư thật tốt, nhìn ngươi về sau còn đắc sắc không. Giới sân cùng giới si tắc chính là có chút vẫn chưa thỏa mãn, cái này bài chắn có lẽ hay là rất thú vị. Trở lại gian phòng, Khâu Minh gõ trong chốc lát mõ, mới bình tĩnh lại đọc thuộc lòng kinh văn. Hắn đã muốn có thể dập đầu nói lắp ba dưới lưng đến không ít, giải thích ý tứ về sau, quả nhiên dễ dàng ký rất nhiều. Dựa theo Khâu Minh phòng trường, mỗi ngày như vậy đọc thuộc lòng mà nói không xuất ra 3 ngày, hắn nhất định có thể thuần thục đọc thuộc lòng xuống. Chỉ là ba người tại bài đấu địa chủ thời điểm cũng không có chú ý, mặt trời tây hạ, trong đại điện lờ mờ rất nhiều, tựa hồ Bồ Tát trên mặt tràn ngập tầng một bóng đen. Tại chùa miểu tượng Bồ Tát phía dưới, có một màu đen không gian, một cái xám thân ảnh màu đen gục ở chỗ này, vẫn không núp đích. Đột nhiên, nó mở to mắt, hai con mắt quay tròn xoay quanh, dĩ nhiên là một chỉ so với mèo còn lớn hơn chuột nâu. Nó tựa hồ cảm giác được phong ấn có này sao một tia bừng lòng, có lẽ nó có thể triệu hoán một ít con dân, giúp đỡ nó đánh vỡ phong ấn thoát khốn. Hừ. Nó bất quá chính là uống Phật tổ trước mặt cái kia chản đăng ở phía trong một điểm đèn dầu, dĩ nhiên cũng là muốn bị trấn áp ở chỗ này trăm năm. Nó không phục, nó mới không cần ở chỗ này bị giam áp trăm năm nhỉ. Cờ cờ ý tờ TT3. Thanh âm truyền đi, phu cận một ít bình thường chuột như là nhận lấy triệu hoán bình thường, hoặc là theo trên núi đào thành động hướng ở đây chui, nếu không trực tiếp theo bậc thang chạy lên núi. Mõ thanh âm bỗng nhiên ngừng, Khâu Minh mở mịt mở to mắt, vừa rồi giống như nghe thấy được thanh âm gì, lại để cho hắn vốn bình tĩnh nội tâm bỗng nhiên rối loạn. Đúng vậy, hắn lại cẩn thận nghe thời điểm, lại thật là làm không đến nghe được. Kỳ quái, là ảo giác sao? Khâu Minh cơ cơ đầu, tiếp tục vác kinh văn. Tại hắn có thể thuần thục đọc thuộc lòng cái này thiên kinh văn trước kia, là không thể nào lại để cho hắn tiếp xúc đến càng nhiều kinh văn, hắn rất muốn biết, cái này trong miếu nhỏ, phải chăng còn có một chút thần kỳ kinh văn. Giới si đang tại đánh quét sân đâu rồi, trong tay cái chổi cũng đống nhiên dừng lại, vì cái gì hắn hội có một chút tim đập nhanh. Hắn nhìn về phía đại điện, nên đi cho Bồ Tát trước mặt nến đốt lên. Giới sân trong phòng tĩnh tọa, trước mặt trên bàn có một chén nhỏ lờ mờ ngọn đèn, ngọn lửa mãnh liệt sai lệch, giới sân mở to mắt, nhìn chung quanh một chút. Cửa sổ đều giam giữ đâu rồi, vì cái gì hắn giống như bỗng nhiên cảm giác được một trận gió đâu này. Một đêm đi qua, sáng sớm Khâu Minh rời giường, công việc đống núc nhích tay chân, rửa mặt súc miệng về sau, tiểu chọn qua hai cái thùng không xuống núi múc nước đi. Ở trường học thời điểm, trừ phi là vì chơi bóng rổ, hắn nhưng cho tới bây giờ không dậy sớm, hiện tại phòng trường vẫn chưa tới 5 điểm nghỉ. Có lẽ là bởi vì thuần thục, Khâu Minh xuống núi bước chân so bình thường nhanh hơn một ít. Nhưng là tại giữa sườn núi thời điểm, tiểu chứng kiến có một bốn người giơ lên cố kiệu chính hướng trên núi đi nghỉ. Khâu Minh hai con mắt cùng cái kia tám cái mắt chống lại, đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc tò mò. Cái kia bốn tiệu phu cảm giác được rất kỳ quái, trong miếu lại đây mới hòa thượng rồi, trước kia đi theo lão gia tới dân hương, tựa hồ cũng không bái kiến a. Khâu Minh thì là cảm giác được cái này trong tiệu ngồi người nhất định là náo tản, như vậy một gian chỉ cung phụng một tòa Quan Âm Bồ Tát tương miếu nhỏ, cũng đáng được sáng sớm chạy đến. Có lẽ hay là theo chỗ rất xa chạy đến, bởi vì chân núi cái này trong thôn nhỏ, tuyệt không có như vậy phú hảo. Khó trách Khâu Minh cảm giác được cái này miếu nhỏ bình thường căn bản không có gì khách hành hương, rõ ràng cũng không buồn ăn mặc, nguyên lai là có như vậy thổ hào khách hành hương a. Đến thác nước rót đầy nước, Khâu Minh bắt đầu leo núi. Khâu Minh xuống núi thời điểm cẩn thận tính ra qua, cái này bậc thang tổng cộng có 365 giai, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Theo từng bậc thang đại khái hơn 20 phân mì rổ có thể đại khái tính ra đến, cái này tòa núi nhỏ đại khái còn không có 100m cao, tương đương với chừng 30 tầng lầu. Hiện tại hắn cảm giác thể lực của mình minh lộ ra thật lớn tăng lên. Trước kia đừng nói là chọn qua hai đại thùng nước bò 30 tầng lầu rồi, coi như là tay không đều muốn nghỉ tạm mấy lần. Nhưng là hiện tại hắn một bên leo núi một bên mặc niệm tâm kinh, hắn cảm giác mình có thể một hơi bò lên đỉnh núi. Không đến nửa giờ, Khâu Minh đuổi theo này đỉnh quốc tiệu, bốn tiệu phu đều trừng to mắt, cái này tiểu hòa thượng chọn qua tràn đầy hai thùng nước, rõ ràng còn có thể ở đỉnh núi trước đuổi theo bọn hắn. Bất quá cái kia tiểu hòa thượng trong miệng tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì, chẳng lẽ nói nấu nước thời điểm cũng muốn niệm kinh sao? Thật không hổ là cái này trong miếu ra tới hòa thượng, chính là chăm chỉ. Hai thùng nước đổ vào trong vạc, Khâu Minh đối với đang tại quét dọn đỉnh viện giới sân nói ra, giới sân sư huynh, có khách hành hương lên núi rồi, có phải không muốn chuẩn bị một chút? Khách hành hương mà thôi, cần chuẩn bị cái gì sao? Giới sân tiếp tục tại quét dọn đỉnh viện, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Khâu Minh lời nói. Khâu Minh đành phải nữa đem chuyện này nói cho giới si, có lẽ giới si chiêu đãi qua cái này khách hành hương a, hắn muốn cùng cái này khách hành hương trò chuyện hai câu, hỏi một chút núi thế giới bên ngoài là dạng gì, nếu là có thời gian, hắn muốn đi bên ngoài nhìn xem. Khách hành hương lên núi rồi, Khâu Minh cũng không còn đi gánh nước lần hai, an điểm tâm nữa cũng đồng dạng, miễn cho bỏ lỡ khách hành hương. Màn tiệu đẩy ra, một người mặc áo bào tím người xuống, Khâu Minh lông mi nhảy lên, vị này tướng mạo đặt ở trong phim ảnh tuyệt đối có thể diện hàn gian các loại đại nhân vật phản diện rồi, đều không cần trang điểm, từ trong ra ngoài tản mát ra loại khí chất này. Giới si tiểu sư phụ, ta Hồ Hán lại tới dâng hương. Hì, vị này sư phụ là. Hồ Hán chứng kiến trước mặt Khâu Minh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua à, nhưng hắn là mỗi tháng đều tới đây gian miếu nhỏ thượng hương. Hồ Hán. Khâu Minh rất muốn hỏi, vị này trong nhà đứng thứ ba. Hồ thí chủ đến rồi, vị này chính là ta sư đệ giới sắc. Giới si đi tới đáp. Khâu Minh khỏe miệng co giật một lần, hắn có chút hối hận gom góp phải gần như vậy rồi, vừa rồi nên đi giúp qua giới si quét sân. Ngươi không thể nói đây là ta sư đệ thì tốt rồi ư, vì cái gì không phải muốn đến pháp danh của ta. Nguyên lai là giới sắc đại sư, hữu lễ. Giới sắc, vị này hồ thí chủ mỗi tháng đều vội tới trong miếu thượng hương, điền một ít dầu vừng tiền, bố thí một ít ăn mặc chi phí, là phi thường thành tâm lễ Phật người. Khâu Minh hiểu rõ. Quả nhiên vị này chính là cho trong miếu cung cấp ăn mặc thổ hào, thoạt nhìn cũng phải miếu nhỏ siêu cấp VIP khách hành hương a. Bất quá giới thiệu thời điểm có thể hay không không dẫn ra pháp danh của ta, nhìn không ra ta không muốn nói cho ngươi lời nói sao? Giới si mang theo Hồ Hán đến đại điện, nhìn xem Hồ Hán quỳ gối Bồ Tát trước mặt, trong miệng nói nhỏ không biết tại cầu nguyện cái gì, sau đó nhen nhóm ba trụ hương, dập đầu sau cắm ở lư hương ở phía trong. Đống nhiên Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình lóe lên một cái, một đạo kim quang chui vào Hồ Hán trong thân thể. Giới sân sư huynh, ngươi xem đã tới chưa? Xem đã tới chưa? Khâu Minh cầm lấy giới sân cánh tay, có chút nói năng lộn xộn nói. Giới sân liếc Khâu Minh liếc, một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dạng. A Di Đà Phật, giới sát sư đệ, đại điện cấm ồn nào? Cấm con em ngươi à? Bồ Tát hiển linh hì, làm sao ngươi bộ dạng này bình tĩnh biểu lộ? Chẳng lẽ Bồ Tát hiển linh ở cái thế giới này rất thông thường sao? Chương 11, thật lớn một cái lu nước. Khâu Minh gắt gao chầm chầm vào trong đại điện tượng Bồ Tát, hẳn là cái này mới được là cái này câu chuyện thế giới lớn nhất cơ duyên. Chỉ là niệm kinh có thể cho thân thể cường hóa, điểm ấy tiêu lại để cho Khâu Minh đã muốn mừng rỡ dị thường. Nếu còn có thể có kim quang cái gì chui vào thân thể, vậy có phải hay không cùng phát ra ánh sáng gì không sai biệt lắm? Có thể hay không trực tiếp biến thành siêu nhân? Có thể hay không lại để cho hắn chui vào một tảng đá hoặc là một chuôi trong Phật châu mặt? Cái này nếu mang về hiện thực thế giới, Bồ Tát tự mình phát ra ánh sáng pháp khí nha, vẫn không thể bán nửa ức, một ức gì hay sao? Hồ Hán đi về hướng giới si, giới si sư phụ, ta xem Bồ Tát màn lụa rơi xuống chút ít cho bụi, ta làm cho người ta đến thay mới à? Khâu Minh mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao chừng mắt Hồ Hán, cợt mở nở nguyên lai đầu sọ gây nên chính là ngươi. Hắn nhớ rõ phim hoạt hình ở phía trong chính là chuột quật ngã đến, sau đó ngọn nến đốt lên màn lụa, đón lấy bởi vì không có nước, làm cho tiểu hỏa biến thành đại hỏa, cuối cùng cả đại điện đều thiêu đốt đen, Bồ Tát sửng sốt đốt thành bao công bản. Còn nói loại này miếu nhỏ, bắt đầu tiểu một cái tiểu hỏa thượng, chỗ nào làm được tiền mua màn lụa đâu rồi, nguyên lai chính là chỗ này cái hồ hắn đưa, hắn lại để cho giới si theo bẩn tăng sinh sinh biến thành phụ tăng. Hồ hắn mơ hồ cảm thấy một đạo cựu thị ánh mắt, hắn phát hiện là cái kia mới tới giới sắc sư phụ, đúng vậy bề ngoài giống như chính mình không có lôi hắn, vì sao lại cựu thị? Chứng kiến giới sắc trên người cái kia rõ ràng cho thấy cũ đích màu xám tăng bảo, nhìn nhìn lại giới si một thân màu đỏ tươi mới tăng y y, còn có cái kia giới sân cũng rõ ràng nhất mới lam sắc tăng y y, hắn tựa hồ minh bạch. Giới sắc sư phụ, trong chốc lát ta làm cho người ta cho ngươi lượng một lần dáng người, quay đầu lại làm mấy bộ tăng ý để đưa tới cho ngươi. Đúng rồi, ngươi thích gì nhan sắc? Khâu Minh chớp chớp con mắt, ta đây là chán ghét ngươi ánh mắt nha, ngươi cảm giác không được sao? Ta chán ghét ngươi, ngươi còn muốn cho ta làm quần áo mới. Hơn nữa, quỷ tài thích ngươi đưa quần áo mới đâu rồi, lại mới, cũng có lẽ hay là tăng ý để. Không cần, hơn nữa trong đại điện những này màn lụa cũng có thể triệt tiêu. Bồ Tát vô dục vô cầu, không cần màn lụa trang điểm. Khâu Minh còn muốn đem cung cấp trên bàn khăn trải bàn cũng giật xuống đến đâu rồi, cái này cũng phải dễ dàng đốt vật. Chỉ cần những này cũng bị mất, coi như là nến ngã, cũng sẽ không nhen nhóm cái gì đó, trên mặt đất đều là phố thanh truyền, tượng Bồ Tát phía dưới cũng phải bậy đá, cũng không phải dễ dàng đốt vật. Đáng tiếc hắn muốn hoạt động một lần đến vị trí, giới si đều không đồng ý, chớ đừng nói chi là hoạt động bàn thờ cái gì. Cái này tiểu hòa thượng, quá nhận thức tử lý rồi, cố chấp lại để cho Khâu Minh muốn dùng từng quyền truy hắn tiểu ngực ngực. Giới sát sư phụ, đã Bồ Tát vô dục vô cầu, vừa lại không cần quan tâm những này trang điểm. Ta chỉ là cảm giác được Bồ Tát không nên bị những này cho bụi chỗ nhiễm, chẳng lẽ không đúng không? Hồ Hán hỏi ngược lại. Thì nha, cái này Hồ Hán còn rất có thể nói. Bất quá nói Bồ Tát vô dục vô cầu, Khâu Minh phản chính tự mình phải không tín. Nếu thật là như vậy cung cấp trên bàn cống phẩm là đang làm gì, hương khói là đang làm gì? Khâu Minh cũng cảm nhận được giới si cùng giới sân cái kia bất mãn ánh mắt, tín đồ cho Bồ Tát cung phụng, làm sao ngươi có thể ra bên ngoài đầy đầu này? Nếu như Bồ Tát không thích, tự nhiên sẽ nói bọn hắn biết. Khâu Minh nghĩ nghĩ, cũng không còn nói cái gì nữa. Nhất là hắn nói một câu, cái kia Hồ Hán muốn hô một câu giới sát sư phụ, quá đáng ghét. Hơn nữa nếu cái này màn lửa không có, đến lúc đó chuột quật ngã đến, ngọn lửa trực tiếp diệt, phải chăng tính toán hắn hoàn thành nhiệm vụ? Vạn nhất không tính, hắn còn có thể trở lại hiện thực thế giới sao? Chẳng lẽ lại phải bắt được một chú chuột, cường án lấy nó lại đả đảo một lần đến châm lửa? Được rồi, đã người khác ưa thích, hắn cũng không nói thêm gì nữa, không đáng cùng một ít nở tở cờ đưa khí. Một lát sau, một quản gia mô hình người như vậy tiến đến, giới si sư phụ, lao ra nhà ta hiến cho mấy cái gì đó lấy ra rồi, có lẽ hay là cùng trước kia đặt ở đồng dạng địa phương. Quản gia, ngươi gọi cái thợ may tới cho giới sắc sư phụ đo một lần dáng người, quay đầu lại gọi người làm mấy bộ tăng y để đưa tới. Không cần, ta không cần. Nói không chừng hai ngày nữa đã đi, khi đó có lẽ tăng y thì còn không có làm tốt nhỉ. Giới sắc sư phụ, chớ muốn từ chối, đây là ta một điểm tâm ý, quần áo cũng nên tắm rửa, trên người của ngươi cái này vài ngày không có tắm rửa đi à nha. Khâu Minh nắm lên y phục của mình, túi đầu nghe thấy một chút, thật đúng là có một cổ mùi mồ hôi bẩn nhi. Hắn lại tiến đến giới si bên người nghe nghe, không có hương vị. Thảo, bọn hắn rõ ràng cùng nhan sắc, cùng tiểu dáng quần áo chí ít có hai bộ đổi lấy mặc. Đáng giận nhất chính là, giới si vậy mà chưa nói một lần nữa cho hắn tìm một bộ tắm rửa, mà bọn hắn lúc nào tắm rửa, chính mình căn bản không biết, nói không chừng tiểu là mình đi múc nước thời điểm. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Khó trách mỗi sáng sớm rõ ràng chứng kiến trong vạc cũng không có thiếu nước, nhưng là mình gánh nước lúc trở lại, lũ nước luôn không. Khi đó còn tưởng rằng là giới si rửa mặt tương đối lãng phí nước đâu rồi, hiện tại mới hiểu được. Khâu Minh căm tức giới si, giới sân, tiểu các ngươi như vậy, cũng không biết xấu hổ đương làm sư huynh. Được rồi, vậy có một bộ tắm rửa thì tốt rồi, đa tạ Hồ Hán thí chủ. Đúng rồi, nếu như có thể mà nói, có thể lại cho chúng ta một lu nước sao? Trong miếu hiện tại người tương đối nhiều, một cái lu nước không đủ dùng. Đã có loại này thổ hào bố thí, như vậy Khâu Minh cũng sẽ không khách khí. Bồ Tát đều cho hắn chỗ tốt rồi, cùng hắn muốn ít đồ cũng phải nên vậy. Quay đầu lại giặt quần áo việc, phải giao cho giới si đến làm. Hồ Hán sửng sốt một chút, bất quá lập tức phân phó quản gia nhớ kỹ. Cái này không phải là cái gì đại sự, tuy nhiên khả năng đưa một cái lu nước lên núi, cần mấy cái tráng hán dơ lên một hai canh giờ. Khâu Minh có chút tiếc nuối, cái thế giới này không có bình chữa lửa à, nếu không chuẩn bị như vậy mấy cái, đến lúc đó còn lo lắng cái gì, trực tiếp đối với mồi lửa phun lên đi, coi như cho Bồ Tát bổ điểm phấn. Quản gia mang người đem gì đó cất kỹ về sau, cứ tới đây cùng Hồ Hán báo cáo. Hồ Hán chắp chắp tay cáo từ rời đi, không có để lại ăn cơm ý tứ. Rất rõ ràng, Hồ Hán không phải ngồi không. Giới sắc, vì cái gì tìm Hồ thí chủ vừa muốn một cái lu nước? Giới si hỏi. Khâu Minh quay đầu lại, căm tức giới si, không cần phải dùng nước rửa mặt sao? Nhất là giặt quần áo. Vậy ngươi về sau mỗi ngày muốn gánh hai lu nước. Giới si đương nhiên đem nấu nước tất cả công tác đều an bài cho Khâu Minh. Khâu Minh lúc này mới cảm giác được có chút hối hận, nên vậy sẽ tìm Hồ Hán muốn dây thừng, dòng dọc cái gì, giống phim hoạt hình bên trong như vậy, lộng một bộ lấy nước công cụ. Về sau nghĩ nghĩ nhiệm vụ, hắn những ngày này một mực đều kiên trì nấu nước ấy nhỉ, trước kia vất vả cũng không thể làm không rồi, cái này rất không là một người tài giỏi, đến lúc đó không tính toán gì hết hắn nhờ có a. Hai lu nước tiểu hai lu nước, bất quá là bốn chuyến mà thôi. Nếu mới vừa lên núi thời điểm, Khâu Minh là vô luận như thế nào cũng kết thúc không thành, nhưng là hiện tại nha, hắn có lòng tin làm được. Hơn nữa cao thấp núi, cũng không chậm trễ hắn nhập kinh. Ngày hôm sau, Khâu Minh tiểu chứng kiến bốn tráng hán dùng dây thừng buộc một ngụm vạc, thử hự đặt lên núi. Nhưng nhìn đến cái này khẩu vạc sau, Khâu Minh có bóp chết cái kia Hồ Hán xúc động. Cơ mờ nờ vì cái gì đưa đến như vậy năm nhất khẩu vạc, cái này so với lúc trước hai cái đều đại. Hắn nấu nước công việc, theo một ngày hai chuyến, mắt thấy phải đổi thành một ngày bảy tám chuyến rồi. Quay đầu lại giống như giới sân cùng giới si hảo hảo nói chuyện, ai cờ mờ nờ nếu dám lãng phí nước, cũng đừng trách hắn trở mặt. Chương 12, quả cầu thịt. Giới si, giặt quần áo không thể như vậy qua loa, muốn dùng hai tay dùng sức trà sát. Còn có, về sau hết thể đến dưới núi đến giặt quần áo, cái kia tạo giác không cần phải tỉnh, nếu không giặt rửa không sạch sẽ. Hi, trước đưa cho ta dùng xuống. Khâu Minh một bên trong nước tắm rửa, một bên giám sát Giới Si giặt quần áo. Giới Si một bên vừa giặt quần áo, một bên âm thầm hối hận, sớm biết như vậy lúc trước nên ra đôi à, nào biết được Khâu Minh lại là hai lá bài lại là bài giác, sai lầm a sai lầm. Đúng vậy, Khâu Minh chính là dùng công minh nhất, công chính bài đấu địa chủ đến quyết định ai giặt quần áo. Lúc này đây Khâu Minh rốt cục bằng vào càng thêm thuần thục kỹ xảo, đánh bại Giới Si. Giới Si tới giặt quần áo, hắn vừa vặn khi đến tắm rửa. Khí trời tuy nhiên không tính nóng, nhưng là vài ngày không có tắm rửa, hắn cũng hiểu được phi thường không thoải mái. Khâu Minh tới chỗ này múc nước tốt nhiều lần, vẫn là tại con suối phụ cận múc nước, hắn cảm giác được cái kia thủy chất nên vậy rất tốt, càng thêm sạch sẽ, nhưng kỳ quái chính là, hắn trong nước một mực chưa thấy qua cá, cái này rõ ràng không chỉ là thác nước, còn có một đầu sông nhỏ à, sẽ không có ngược dòng từ thượng du cá đến sao? Ngày bị lão nông bắt trở lại thôn thời điểm, rõ ràng thấy được có người phơi nắng cá nhỏ làm, nói rõ cái này trong sông là khẳng định có cá, thật sự là quá kỳ quái. Hắn hỏi qua Giới Si, Giới Si nói hắn đi tới nơi này tòa miếu, dưới núi thác nước sẽ không có cá. Không chỉ là trong đầm nước không có cá, chân núi trong rừng cây ngay chỉ chim đều không có. Khâu Minh cái này mới phát giác, khó trách hắn mỗi lần múc nước đều cảm giác được có chút kỳ quái, nguyên lai là hắn rõ ràng chưa thấy qua một cái nhỏ động vật. Cái này thanh sơn lục thủy, làm sao lại ngay chỉ chim đều không thấy được? Chẳng lẽ nói, thật là bởi vì tượng Bồ Tát phía dưới đè nặng chính là cái kia đại ma đầu? Đúng vậy, phim hoạt hình trong kia chú chuột là chỗ nào làm được? Khâu Minh bây giờ đối với cái kia đại ma đầu bắt đầu có hận ý rồi, nếu không người này, hắn biết một chút ăn mặn thực đều tìm không thấy sao? Đi vào chùa miểu cũng có 7-8 ngày rồi, đương nhiên dừng lại đều là rau cỏ củ cải, mà ngay cả đậu hũ đều chỉ có hồ hán đến cái kia thiên ăn được một lần. Cái này không nói mỗi ngày ăn cơm không có gì khẩu vị, dinh dưỡng cũng theo không kịp a. Khâu Minh hoài nghi Giới Si lớn lên như vậy nhỏ gầy, chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Giới Si a, ngươi không thuận tiện tắm rửa. Khâu Minh trừng mắt Giới Si, khỏi phải nghĩ đến dùng hết tử đánh nước đi tắm rửa. Cơ mờ nờ xuống núi tắm rửa, lão tử đều muốn thuận đường khiêu một cái trên nước đi, dễ dàng sao? Giới Si chần chờ một chút, ta không biết bơi. Không có chuyện, ngươi xem, nước mới đến bả vai ta. Xuống sông tắm rửa, có mấy cái biết bơi hay sao? Vì vậy Giới Si xuống nước rồi, đi về hướng Khâu Minh, sau đó rầm rầm mạo mấy cái ngâm, bị Khâu Minh cho túm đi lên. Giới Si cái kia không đến 1m6 thân cao, Khâu Minh đúng vậy 1m78 đâu rồi, nước đến bả vai hắn, vậy nước vừa đến mũi của Giới Si. Khâu Minh hội bỏ qua chuyện này ư? Đương nhiên không biết, ngựa nhỏ qua sông câu chuyện, ai chưa từng nghe qua. Nhưng là Giới Si đi về hướng hắn thời điểm, hắn im lặng không có nhắc nhở. Hắn chính là cố ý, muốn xem Giới Si tiểu hòa thượng còn có cái gì thần kỳ năng lực sao? Ví dụ như khinh công thủy thượng phiêu, tỷ thủy quyết cái gì? Giới Sắc, ngươi dám gạt ta? Giới Si nóng nảy, một bên ra bên ngoài nhà nước, một bên giận dữ mắng mỏ Khâu Minh, hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị sặc chết. Giới Si, chính ngươi cái thấp lại ta sao? Còn có, ngươi không biết niệm kinh sao? Bồ Tát chẳng lẽ không hội phù hộ ngươi? Khâu Minh chắc chắn nhãn tỉnh, một bộ ngươi mau trả lời là bộ dạng. Niệm kinh? Trong nước ta làm sao phải mở miệng? Giới Si không phải mới vừa không nghĩ tới niệm kinh, nhưng là hắn há miệng, nước tràn vào như thác đổ. Khâu Minh vẻ mặt thất vọng, không thể trong nội tâm mặc niệm, nhất định phải lên tiếng sao? Hắn đã làm thí nghiệm, còn tưởng rằng chỉ có mình là như vậy, nguyên lai Giới Si cũng giống như vậy. Hắn còn muốn qua trở lại hiện thực thế giới thời điểm, có thể giả mạo võ lâm cao thủ đâu rồi, ít nhất lực lượng này cùng thể lực, tiểu so với bình thường người lợi hại nhiều hơn. Đúng vậy, nếu như một bên đánh nhau, một bên còn niệm kinh, phỏng chừng đối phương không phải là bị hắn đánh chết, mà là bị chết cười. Ngươi dựa vào bên cạnh bờ một điểm tốt rồi, cái này nước nhìn xem thấp, là vì chiết xạ ánh sáng. A, chiết xạ là cái gì? Cái này với ngươi giải thích ngươi cũng nghe không hiểu, tóm lại ngươi biết nước bình thường đều so ngươi nhìn qua sâu là được rồi. Cùng Giới Si giải thích cái gì gọi là chiết xạ, sau đó Giới Si hỏi hắn vì cái gì biết rõ, hắn nói cùng ai học hay sao? Nói khoác là mình nghĩ ra được, còn không bằng trực tiếp nói tự biết. Ngươi ở đây, tắm rửa, ta qua bên kia nhặt củi, thuận tiện nhìn xem có hay không nấm, một lát nữa đợi ta cùng nhau lên núi a. Khâu Minh hội giúp đỡ Giới Si nhặt củi. Hắn cũng không hảo tâm như vậy, những này trong mắt hắn chính là nở tờ cờ, nhiều lắm là xem như cao trí tuệ và năng lực mà thôi, hắn chủ yếu chính là đi nhặt nấm. Có nấm, tổng so mỗi ngày ăn rau cỏ mạnh hơn nhiều. Một chỉ xám lông chuột bự theo trước mặt hắn chậm rì rì đi qua, tựa hồ còn liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có sợ ý của hắn. Ở đây chuột không sợ người. Đợi chút, ở đây không là vì có cái kia đại ma đầu nguyên nhân, không có bất kỳ động vật tại phụ cận sao? Cái này chú chuột là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải cái này chú chuột, chính là quật ngã lên cái kia một chỉ a. Đúng vậy không đúng, còn có một hòa thượng không có tới nhỉ. Muốn nói là mình thay thế hòa thượng kia, đúng vậy nhiệm vụ rõ ràng nói béo đánh ba tên hòa thượng tất cả một lần, vậy thì nói khẳng định vẫn có ba tên hòa thượng, cũng không thể nói là nhiệm vụ, hắn còn muốn tự làm khổ một lần a. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn nhớ rõ phim hoạt hình trong kia chú chuột nhưng là phi thường linh hoạt. Bất quá hắn cũng không khỏi không để phong điểm, xem ra từ hôm nay trở đi, hắn muốn đặc biệt cẩn thận rồi. Khâu Minh tại chùa miểu ở phía trong cẩn thận xem xét qua, không có hang chuột, cái kia chỉ quật ngã đến chuột, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện, thật đúng là có chút ít kỳ quái. Tại trong rừng cây nhặt được một ít nấm, lại nhặt một ít ủi, Khâu Minh vẻ mặt thất vọng về tới bờ sông. Cái kia chú chuột khả năng thật sự chỉ là trường hợp đặc biệt, hắn còn là cái gì chim thú đều không có gặp. Xem đưa hắn tới đến cái thế giới này, chính là một ngồi không mệnh a. Hắn đặc biệt tưởng niệm nếm qua mỹ thực, ví dụ như hamburger Trung Quốc, xiên thịt dê, cà phê lê sa tế, gà xẻ phay. Hiện tại dù là có thể ăn vào một cái trứng gà luộc cũng được a. Trứng gà vậy mà xem như món ăn mặn, ai vậy định hay sao? Khâu Minh một bên tại trong óc của mình chơi trò đoán đồ ăn, một bên chọn qua hai cái thùng nước đến con suối phụ cận. Hai thùng nước đánh đầy, Khâu Minh chờ giới si đem tuổi đánh chói vắt tốt, vương trang quần áo chậu đứng lên sau, hắn mới một bên nhớ kỹ kinh văn, một bên nấu nước đứng lên. Khâu Minh nội tâm kỳ thật có chút hai hoán, ngươi có thể nhận thức rõ ràng là hai người cùng đi, nhưng lại căn bản không thể nói chuyện phiếm, chỉ có thể đều tự niệm kinh cảm thụ sao? Khâu Minh không niệm kinh có thể kiên trì trong chốc lát, nhưng là giới si cái này tiểu thân thể, chỉ sợ vài bước tiểu đi không được. Cái này vật lớn, lại để cho Khâu Minh lần này buổi trưa đều được không ngừng múc nước, tại hắn xuống núi gánh lần thứ 5 thời điểm, hắn phát hiện tốt như chính mình mệt mỏi choáng luôn, bởi vì trước mắt xuất hiện ảo giác, hắn chứng kiến một cái quả cầu thịt đang hướng hắn lăn lại. Chương 13, ba tên hòa thượng đủ. Gỡ lên núi rốt cục có người cùng nói chuyện phiếm rồi, nhưng là Khâu Minh lại càng mất hứng. Bởi vì muốn cùng quả cầu thịt này nói chuyện phiếm, hắn không thể niệm kinh. Không niệm kinh, hắn vô pháp kiên trì đến đỉnh núi, cái này chọn hết nước thiên đều được đen. Giới sắc, ta không có tới muộn a, các ngươi cơm tối có phải không còn không có ăn đâu này? Khâu Minh nhìn xem vị này dáng người, 1m5 cũng chưa tới thân cao, ít nhất vượt qua 150 cân, tiểu cái này còn lo lắng đói một chầu. Giới tham sư huynh, cơm tối còn chưa tới thời điểm, ngươi xem trên núi còn có khói bếp nhỉ. Hắn còn không có lên núi lâu rồi, nếu giới sân cùng giới si dám ăn cơm không đợi hắn, vậy thì khỏi phải nghĩ đến có nước uống. Cái này tên béo lùn màu vàng tăng y gì mập mạp gọi giới tham, theo hắn theo như lời, hắn cũng phải giới sân, giới si sư huynh, tự nhiên thì ra là Khâu Minh sư huynh. Theo tướng mạo nhìn lại, giới tham giống như chừng 30 tuổi. Khâu Minh gọi hắn sư huynh cũng không có gì áp lực tâm lý, hắn tựu là đối với giới si hô sư huynh cảm giác được là lạ, tổng có một loại mình cũng biến thành học sinh tiểu học cảm giác. Giới Saka, trong miếu tiểu ngươi cùng giới si sư đệ hai người, còn có giới sân sư huynh, vô tướng sư bá đệ tử. Giới tham trong miệng âm thầm nói thầm, rõ ràng giới sân tới trước, khá tốt hắn đến cũng không tính toán muộn, phong ấn ra cố thời gian còn chưa tới nghỉ. Nhưng là trong miếu mới tới cái này giới sắc sư đệ, hắn rõ ràng không biết, vô trần sư thúc không phải chỉ lấy giới si một người đệ tử sao? Giới sắc. Nghe nói bên này có một đặc biệt hùng hồn khách hành hương, thường xuyên vì trong miếu bố thí, có phải không hội mang đến rất nhiều điểm tâm, hoa quả cái gì hay sao? Nhắc đến ăn, giới tham hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ cả người tinh khí thần đều đề cao một cái cấp bậc. Loảng xoảng. Khâu Minh đem thùng nước bông, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, giới tham sư huynh, nếu không ngươi trước lên đi, ta nghỉ ngơi một chút. Khâu Minh muốn cho cái này giới tham đi nhanh lên mở, hắn tốt niệm kinh khôi phục một lần thể lực. Cái này không niệm kinh nấu nước, thật sự là quá mệt mỏi. Giới sắc sư đệ thân thể này không được a, muốn siêng năng rèn luyện. Quay đầu lại sư huynh chuyển cho ngươi hai tay, cam đoan về sau ngươi thân thể trở nên thập phần rắn chắc, có thể một hơi buông lỏng nấu nước lên núi đỉnh, cũng không cần lại ngồi ở chỗ này niệm kinh. Niệm kinh đều muốn bị cắt đứt, Khâu Minh càng thêm bất đắc dĩ. Cái này giới tham cũng quá có thể thổi à, tiểu ngươi cái này dáng người, còn có cái gì rèn luyện công phu. Sớm biết như vậy cái này giới tham là lời nói lao, hắn tại chân núi thời điểm nên trang không nói gì. Khâu Minh từ đầu tiếp tục niệm kinh, giả bộ như không có nghe thấy giới tham mà nói hắn cho rằng như vậy giới tham nên thức thời câm miệng rồi. Nhưng là hắn xem thường lời nói lao đám bọn họ không nói lời nào sẽ chết bệnh. Giới sắc, ngươi mặc trên người quần áo là từ chỗ nào làm được, vì cái gì nhìn xem như thế kỳ quái, là cái nào khách hành hương bố thí đấy sao? Có thể hay không cho ta cũng làm một bộ? Giới sắc, ngươi xuất gia trước kia là làm cái gì? Còn có hôn phối? Còn có con nối dõi? Khâu Minh hiện tại đầy trong đầu đều là trong miệng hô giới sắc, giới sắc, giới sắc ra hỏa, hắn phát hiện căn bản không có cách nào khác đọc thuộc lòng kinh văn, loại cảm giác này là không phải là tẩu hỏa nhập ma. Cái tên mập mạp này pháp danh không nên gọi giới tham. Nên vậy gọi giới nói. Được rồi, cái này một chuyến kiên trì đi lên tốt rồi, ăn cơm xong hắn dưới mình núi chọn hai chuyến nước là đủ rồi, còn có thể theo kịp tại thiên triệt để hắt trước kia trở lại chùa miểu. Giới tham sư huynh, ngươi nhanh đi vài bước à, vạn nhất lên núi sau cơm đã làm tốt rồi, không chuẩn bị ngươi cái kia phần làm sao bây giờ. Giới tham quả nhiên biến sắc, sư đệ nói có đạo lý, cái kia sư huynh trước hết lên núi rồi, buổi tối chúng ta lại nói chuyện phiếm. Nói xong, hai cái tiểu chân ngắn nhanh chóng buôn bán, nhanh như chớp tựa như lên núi. Khâu Minh không khỏi vì cơ trí của mình điểm khen. Rốt cục có thể im lặng nhập kinh. Buổi tối nói chuyện phiếm, quỷ mới nguyện ý hàn huyên với ngươi. Chờ đến trên núi, Khâu Minh chứng kiến giới tham đang tại cùng giới sân, giới si nói chuyện phiếm, nhị vị sư đệ, các ngươi không cần cảm tạ sư huynh tới hỗ trợ, đợi quay đầu lại Bồ Tát ban thưởng cái gì, ta lấy một nửa tốt rồi. Ừm. Bồ Tát ban thưởng cái gì? Khâu Minh hiện tại không còn là không tin những điều này vô thần luận giả rồi, nhưng hắn là tự mình nghiệm chứng kinh văn thần kỳ, cũng tận mắt thấy Bồ Tát hiển linh, hàng hạ một đạo kim quang chui vào đến hồ hán trong thân thể. Hắn cũng biết giới sân cùng giới tham tới làm gì. Gia cô phong ấn, không cho tượng Bồ Tát phía dưới chấn áp đại ma đầu chạy đến. Khâu Minh cảm giác được rất bất đắc dĩ, rõ ràng nói là đại ma đầu, còn không biết rốt cuộc là cái gì, không biết làm cái gì người người oán trách chuyện xấu, vì cái gì không dứt khoát tiêu diệt. Chấn áp làm gì, đại ma đầu chẳng lẽ còn có thể độ hóa không thành. Hắn hiện tại muốn chính là, mình tại sao tham dự trong đó, nói không chừng Bồ Tát cũng sẽ cho hắn một ít chỗ tốt, không biết có hay không ba căn bản cứu mạng lông tơ gì. Giới Tham còn muốn nói gì nữa đâu rồi, tiêu chứng kiến ngoài cửa Khâu Minh ở đằng kia ngẩng đầu ngửa cổ nghe lén, hắn mặt lộ vẻ không vui, Giới Sắc, tại cửa ra vào làm gì đó, còn không tiến đến. Khâu Minh há to miệng, cái này tình huống nào, cái này miếu nhỏ không phải Giới Si sư phụ trưởng còn sao, vậy cũng là tiện nghi của hắn sư phụ, cái này Giới Tham đến một lần làm sao lại bày làm ra một bộ lao đại bộ dạng. Giới Sắc, Giới Tham sư huynh ngươi cũng đã gặp rồi, hắn là Vô Tâm sư bá đại đệ tử, Phật pháp tu vi cao thâm, lần này tới hỗ trợ gia cố trấn áp đại ma đầu phong ấn. Giới Si giải thích một câu. Đây là chủ đạo lần này gia cố phong ấn. Giới Tham cường điệu nói. Theo ba người khác trên người Phật tính có thể nhìn ra, so với hắn kém xa. Huống chi hắn là sư huynh, đương nhiên là dùng hắn làm chủ, mặc kệ ai vậy chỗ miểu. Hơn nữa chủ đạo mà nói Bồ Tát ban thưởng hạ mấy cái gì đó, hắn hữu có lý do phân nhiều chút. Khâu Minh chứng kiến Giới Si cùng Giới Sân trên mặt đều lộ ra không vui thần sắc, rõ ràng cũng không quá quan tâm chịu phục cái này sư huynh a. Hơn nữa cái này Giới Tham hắn nhìn xem cũng không thoải mái, một cái nở cờ, hung hăng cản quậy cái gì. Giới Tham sư huynh, ngươi sợ chuột sao? Ta tại sao phải sợ chuột? Ta chỉ sợ thương tổn chuột tánh mạng. Phật tổ có câu, quét rác sợ tổn thương con sâu cái kiến mệnh, ta bối đương làm như thế. Giới Tham mặt trên treo một bức từ bi bộ dạng, không biết thật đúng là tưởng rằng cái gì cao tăng nhỉ. Bất quá cái này có phải không tiêu chuẩn đáp án a, hắn hỏi qua Giới Si cùng Giới Sân, cái kia hai tên hòa thượng cũng phải nói như vậy. Chỉ hy vọng thật sự mới tốt, ngàn vạn không cần phải đến lúc đó chuột quật ngang đến, vốn chỉ cần tranh thủ thời gian dập tắt lửa là được rồi, không có nước có thể đem màn lửa kéo được ta. Kết quả ba người sợ phải bốn phía chạy loạn, mất đi cứu hỏa thời cơ tốt nhất. Vạn nhất đem cái kia đại ma đầu phong xuất, hắn chẳng những nhiệm vụ không thể hoàn thành, lộ không tốt còn có thể bị đại ma đầu xử lý, vậy thì tiếc. Bởi vì nhiều hơn Giới Tham, cho nên Giới Si lại nhịn một nồi cháo gạo, nhiều xào một nồi rau. Nhưng là, bọn hắn có lẽ hay là xem thường Giới Tham lượng cơm ăn. Nếu như không phải Khâu Minh trước bắt một cái bánh bao, lại múc thêm một chén cháo nữa, chỉ sợ hắn ngay lửng dạ đều hôn không được. Giới Tham cùng đói bụng 3 ngày tựa như, chỗ nào là ăn cơm à, quả thực chính là hướng trong miệng nhét. Khâu Minh muốn cùng Giới Si nói chuyện, ngày mai màn thầu cái đầu nhất định phải lớn hơn một chút, bởi vì bọn họ cũng sẽ không có ăn thứ hai màn thầu cơ hội. Mặc dù nói cái này cái bánh bao chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nhưng là Giới Tham mở miệng một tiếng cũng hơi quá đáng a. Nếu như không phải nhìn xem Giới Tham trên người cái kia sáng rõ màu vàng tăng y liễu, thật đúng là cho là hắn là cái gì không kịp ăn cơm miếu nhỏ đến bẩn tăng nhỉ. Ăn cơm, Khâu Minh lần nữa đi nấu nước, ba tên hòa thượng tề tựu rồi, chính thức câu chuyện, muốn bắt đầu a. Chương 14, thăm dò. Khâu Minh gánh hết nước, trời đã tối đen. Hắn chứng kiến Giới Si ba người bọn hắn đều ở đại điện niệm kinh đâu rồi, xem như làm văn khóa. Giới Si, cái này tâm kinh ta cũng đã hội cóng, có phải không có mới kinh văn dạy cho ta? Khâu Minh rất muốn học tập mới kinh văn, một cái trụ cột nhất kinh văn đều thần kỳ như thế, như vậy cao siêu hơn, chẳng phải là hội càng thêm thần kỳ. Ngươi muốn học kim cương bản nhược ba la mật kinh. Cái này muốn sư phụ cho phép mới được, hơn nữa ngươi Phật tính chưa đủ, căn bản vô pháp tu tập. Giới Si liếc qua Khâu Minh, vừa nói còn một bên lắc đầu. Tựa hồ là đang nói Khâu Minh thật cao theo đuổi xa. Phật tính chưa đủ. Khâu Minh nhìn nhìn chính mình, nhìn nhìn lại Giới Si ba người bọn hắn, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ngã Phật tính chưa đủ rồi. Được rồi, Khâu Minh nội tâm là tuyệt đối không muốn làm hòa thượng. Hạn chế quá nhiều, còn muốn bảo trì một cái chân bóng đầu, ngày đó đối với thác nước hắn nhìn thoáng qua, quăng nào túi chính mình xấu bạo. Giới Si, ta một lòng hướng Phật, ngươi đây nên vậy tinh tường a. Hơn nữa ngươi không phải nói sư phụ ra ngoài vân du, không biết tung tích sao? Chẳng lẽ sư phụ một năm không trở lại, ngươi tiểu một năm không dạy ta mới kinh văn? Giới Sắc, làm vãn khóa thời điểm, sao có thể như thế lười biếng? Nghe nói ngươi ngay lời ghi không tốt, về sau như thế nào sao chép kinh thư? Như thế nào truyền bá Bồ Tát ánh sáng chói lọi? Ngay lập tức đi đem tâm kinh viết chính tả một lần, ngày mai ta muốn kiểm tra. Giới Si còn không nói gì đâu rồi, Giới Tham tiểu đi đến Khâu Minh trước mặt, đi lên chính là một trận răn dạy, rõ ràng còn phạt viết chính tả kinh văn, Khâu Minh cảm giác mình về tới trung học thời đại. Hắn đã sớm xem cái này Giới Tham không vừa mắt rồi, khắp nơi bày làm ra một bộ đại sư huynh bộ dạng, chuyện gì thậm chí nghĩ nhúng tay. Cái này cũng không phải Giới Tham chùa miểu, hắn dựa vào cái gì quản nhiều như vậy. Hơn nữa Giới Tham cái kia 1m5 không đến thân cao, Khâu Minh đối mặt hắn lúc, nội tâm có thật lớn tự tin. Vừa vặn, cầm cái này béo cầu thử xem thân thủ, bất quá cho dù đánh thắng, béo đánh lại như thế nào giới định hay sao? Tiểu Giới Tham cái này dáng người, không có khả năng đánh lại mập à, rõ ràng trên người đã muốn toàn bộ xương lắm. Khâu Minh đứng lên, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Giới Tham, mập mạp, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi. Đây là ta sư phụ chùa miểu, không là của ngươi. Còn ngươi nữa là tới hỗ trợ, không muốn giúp tiểu đi. Đừng bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Ta cùng Giới Si nói chuyện, không tới phiên ngươi chỉ trỏ. Khâu Minh nội tâm điên cuồng hét lên, động thủ a, ngươi động thủ trước, trong chốc lát ta đánh ngươi thời điểm nội tâm tiểu không hề cố kỵ rồi, hơn nữa nói không chừng Giới Si cùng Giới Sân còn có thể đứng ở ta đây bên cạnh nhỉ. Giới Tham giận dữ, Giới Sắc, ngươi dám như vậy cùng sư huynh nói chuyện, xem ra ta muốn đợi Vô Trần sư thúc hảo hảo quản giáo ngươi một chút. Nói xong, Giới Tham tiểu thân thủ tới bắt Khâu Minh. Khâu Minh căn bản không có trốn, chờ Giới Tham sau khi nắm được hắn mới chuẩn bị đem bỏ qua. Nhưng là hắn sắc mặt thoáng cái thay đổi. Giới Tham tay cùng cái kìm đồng dạng gắt gao kìm ở cổ tay của hắn, hắn căn bản vô pháp dãy. Thân là sư đệ, chống đối sư huynh, xem ra muốn cho ngươi minh bạch vì cái gì sư huynh muốn tôn kính. Khâu Minh thừa dịp Giới Tham nói chuyện công phu, đồng nhiên hướng trên mặt đất một nằm, đem Giới Tham thân thể cũng kéo nghiêng về phía trước. Sau đó hắn duỗi ra chân phải, đạp tại Giới Tham trên bụng, đem Giới Tham trực tiếp vãi đi ra. Giới Sân cùng Giới Si đều giật mình nhìn xem Khâu Minh, hắn cũng dám cùng Giới Tham động thủ. Hơn nữa cái kia trên mặt đất nhấp nhô viên thịt, thật sự là cái kia bọn hắn nhận thức Giới Tham sư huynh sao? Khâu Minh nhảy lên cơi Giới Tham trên người, đi lên chính là một cái phong mắt truy, đồng thời ngoài miệng còn lớn tiếng nói, tại Bồ Tát trước mặt, ngươi còn dám đánh ta? Giới Sân cùng Giới Si đều trợn tròn mắt, Giới Sắc cái này là đang nói cái gì? Rõ ràng là hắn tại đánh Giới Tham được không? Giới Tham bị đánh cho choáng váng rồi, hắn ngao một tiếng đem Khâu Minh ném đi, sau đó liền chuẩn bị hoàn thủ thời điểm, Giới Sân cùng Giới Si lên một lượt đến giữ chặt hắn, Giới Tham sư huynh, Bồ Tát trước mặt, không thể động thủ a. Vọng động sân niệm, vọng động sân niệm. Giới Tham căm tức hai người này, tức giận a. Vừa rồi Giới Sắc đánh lén ta thời điểm, các ngươi tại sao không nói không thể động thủ, các ngươi tại sao không nói vọng động dẫn niệm, các ngươi lôi kéo hắn sao? Hiện tại ta muốn hoàn thủ rồi, các ngươi lại đến lôi kéo ta, có ý tứ gì các ngươi? Khâu Minh đại hỉ, xem ra bọn hắn cũng đều chán ghét Giới Tham a, cái này rõ ràng chính là đồng đội tốt ta. Giới Tham, Vô Tâm sư bá gọi ngươi tới là đang làm gì? Ngươi dám chậm trễ đại sự. Khâu Minh lần nữa mượn hắn người có tên đầu, tới dọa chế Giới Tham. Đúng a, sư huynh. Chúng ta tới đây nhi đều là trưởng bối phân phó, sư phụ ta nói là để cho ta tới giúp Giới Si sư đệ, hơn nữa cái này miếu thờ dù sao cũng là thuộc về Vô Trần sư thúc. Giới Sân cũng khuyên. Tốt toa các ngươi, liên hợp lại đúng không? Chờ sự tình chấm dứt, xem ta như thế nào giáo huấn các ngươi. Giới Tham hầm hừ nói. Đợi Giới Tham sau khi rời đi, Khâu Minh rõ ràng theo Giới Sân cùng Giới Si trong ánh mắt thấy được một ít vui mừng, hắn cảm giác mình động thủ, giống như cũng là bọn hắn lưỡng chỗ hy vọng nhìn qua. Giới Sân coi như xong, Giới Si cái này tiểu hòa thượng, xem ra cũng là một cái tiểu hòa đầu. Giới Sắc, làm sao ngươi có thể ở Bồ Tát trước mặt, cùng Giới Tham sư huynh nổi lên tranh chấp? Nhanh lên thành tâm ăn năn, thỉnh cầu Bồ Tát tha thứ. Giới Sân nói ra. Bồ Tát cũng không còn ngăn đón ta đánh Giới Tham a, hơn nữa, là hắn trước động tay. Khâu Minh bắt đầu giảng ngụy biện. Đồng thời hắn vụng trộm nhìn thoáng qua tượng Bồ Tát, giống như không có gì biến hóa. Giới Sắc, vừa rồi có chuyện ta còn chưa kịp nói, ta không có tư cách dạy ngươi Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh, nhưng là Giới Tham sư huynh có thể. Hắn tinh thông nhiều loại kinh văn, Phật tính thâm hậu. Đáng tiếc hiện tại hắn chắc là không biết dạy ngươi. Giới Si sâu kín nói. Khâu Minh trừng to mắt, tiểu con lựa chọn, ngươi nhất định là cố ý. Nếu như sớm biết như vậy Giới Tham có thể truyền hắn cao siêu hơn kinh văn, Khâu Minh mới không sẽ để ý Giới Tham cái kia chút ít xấu tính nhỉ. Tiểu loại tính cách này người, hơi chút đập hai câu mã thi tân bút, có thể hống phải hắn vui tươi hớn hở. Khâu Minh quay đầu lại hướng về phía Giới Sân bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Giới Sân sư huynh, ngươi có thể dạy ta Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh a? Về phần ăn năn cái gì, bị hắn lựa chọn tính không để ý đến. Giới Sân lắc đầu, ngươi Phật tính chưa đủ, hay là trước đem trụ cột đánh được rồi? Giới Sân sư huynh, rốt cuộc cái gì là Phật tính? Khâu Minh truy vấn. Tổng cảm giác bọn họ là tại là ở lừa dối người đâu này. Phật tính, cỡ nào duy tâm thuyết pháp a? Tựa như có người muốn học võ, kết quả người ta chỉ nhìn thoáng qua, cho ra trả lời thuyết phục, ngươi không được, ngươi không phải loại hình học võ. Ngươi đều không dạy, làm sao biết ta không phải người ta học được không? Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, phàm phu dùng phiền não che mà không lộ ra, như đoạn phiền não tức lộ ra Phật tính. Chúng ta tu tập Phật pháp, cũng tức tu phải Phật tính. Nói thật tốt quá. Đáng tiếc Khâu Minh hoàn toàn nghe không hiểu. Xem ra Giới Sân cũng vô pháp đơn giản giải thích rõ ràng cái gì là Phật tính, nhưng là Khâu Minh lại ẩn ẩn có suy đoán, Bồ Tát ban cho Hồ Hán cái kia đạo kim quang, nên vậy chính là Phật tính một loại a. Nếu không mình cũng nhiều bái bái Bồ Tát, lại để cho Bồ Tát nhiều ban thưởng một điểm kim quang. Chương 15, hắn luyện kim trung cháo sao? Giới Si, cái này ánh nến muốn đốt cả đêm đấy sao? Khâu Minh giữ chặt muốn phải đi về Giới Si hỏi. Phật đăng trường minh, cái này một cây nến có thể thiêu đốt 4-5 canh giờ, thường đông mới có thể dập tắt. Giới Si a, ta không phải đã nói với ngươi, cái này ngọn nến buổi tối như vậy thiêu đốt rất không an toàn. Ngươi xem tốt như vậy không tốt, về sau mỗi ngày làm cho người ta thay phiên ở chỗ này gác đêm. Trời khô hanh nóng, chú ý vật dễ cháy có từng nghe chưa? Cửa điện đóng cửa, tại đây không có gió, hơn nữa cái này ngọn nến nhất định phải chiếu sáng tượng Bồ Tát, nếu không đại ma đầu thì có thể chạy đến. Gì biểu diễn? Đốt cái ngọn nến, còn cùng đại ma đầu có quan hệ. Cho dù không có gió, vạn nhất có chuột quật ngã nến làm sao bây giờ? Nhất định sẽ có hỏa hoạn phát sinh, đến lúc đó làm sao bây giờ? Khâu Minh kiên trì nói, ngươi nói nhiều lần sẽ có chuột quật ngã đến, đúng vậy cái này trong miếu căn bản không có hang chuột, hơn nữa bởi vì nơi này trấn áp qua đại ma đầu, căn bản một cái nhỏ động vật đều nhìn không tới, chỗ nào làm được chuột? Giới Si hỏi ngược lại, Khâu Minh nghẹn lời rồi, cái này tiểu hòa thượng dầu muối không vào a? Ai nói, ta hôm nay dưới chân núi tiểu thấy được một cái lớn chuột. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lời nói dối, Giới Sắc, trở lại đi ngủ a. Khâu Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại gian phòng, hắn suy nghĩ, muốn hay không thừa cơ béo đánh Giới Si một trầu, rõ ràng không tin hắn. Vừa rồi hắn cùng Giới Tham động thủ, phát hiện Giới Tham cái này cái gọi là đại sư huynh, Phật tính cao thâm gia hỏa, đánh nhau thời điểm thì có chuyện như vậy, căn bản bản không phải là đối thủ của hắn. Xem ra Phật tính tu vi cao thâm, cũng không rất có thể gia tăng đánh nhau thực lực, cách ngôn không phải đã nói, võ công cao tới đâu, cũng sợ giao thái giao, cái này lại để cho Khâu Minh nhiều ít có chút thất vọng. Vậy hắn trở lại hiện thực thế giới, chẳng phải là không làm được đại hiệp rồi? Khá tốt hắn thí nghiệm một chút, nếu tại hiện thực thế giới hắn gặp chuyện bất bình, đánh giá cao thực lực của mình, lộng không tốt đem mình cũng góp đi vào. Còn có mặt khác một loại khả năng, thì phải là giới tham tại bị đánh thời điểm, chưa kịp niệm kinh, nếu như một bên niệm kinh một bên động thủ, nói không chừng tiểu hóa thân siêu nhân rồi. Trước lúc đi ra, hắn tỉ mỉ kiểm tra một chút đại điện, xác thực không có chuột, hắn lúc này mới trở về gian phòng. Khâu Minh kỳ thật đã có chút ít sốt ruột rồi, hắn đến cái thế giới này thời gian dài như vậy, nếu phản hồi biểu hiện thế giới thời điểm, lễ tốt nghiệp đều đi qua, vậy hắn làm sao bây giờ? Cái này kinh văn tuy nhiên thần kỳ, nhưng cũng là chỉ có thể giúp hắn khôi phục một ít thể lực, lại để cho hắn khí lực lớn tăng mà thôi, dựa vào cái này có thể tìm việc làm sao? Đi làm phụ hộ, hoặc là có thể đương làm vận động viên ném cái môn đẩy tạ, đĩa sát gì? Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm đâu rồi, hắn rất muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày trở lại hiện thực thế giới. Cũng không biết nhiệm vụ hoàn thành rút thưởng là có ý gì, có thể rút tham được cái gì. Trong đầu đều là những sự tình này, Khâu Minh đã khuya mới mơ mơ màng màng ngủ. Buổi sáng bắt đầu, hắn theo thường lệ chọn qua hai cái thùng nước xuống núi, kỳ thật có một lu lớn cũng đủ bọn hắn dùng hai ngày, nhưng là Khâu Minh có lẽ hay là đem lu nhỏ nước đều chuyển trong lu lớn, sau đó lại cho lu nhỏ đánh đầy, kiên trì nhiều ngày như vậy nhiệm vụ cũng không thể ngừng. Đợi gánh hết nước, Giới Si đã làm tốt cơm. Giới Tham chứng kiến Khâu Minh, hừ lạnh một tiếng, sau khi ngồi xuống nắm lên màn thầu tự ăn, căn bản không có một điểm khách khí. Khâu Minh hiện tại muốn cùng Giới Tham hòa hoãn quan hệ, hắn muốn lừa dối Giới Tham dạy hắn kim cương bản nhược ba la mật kinh a. Nghĩ nghĩ, hắn có một cái ý kiến hay. Giới Sân, Giới Si, lúc nghỉ trưa hậu, chúng ta đến bài đấu địa chủ a. Khâu Minh cố ý lớn tiếng nói. Giới Sân cùng Giới Si kỳ thật cũng muốn chơi, bọn hắn gật gật đầu đáp ứng, Giới Si còn mời Giới Tham cũng cùng một chỗ tham gia. Giới Tham cũng nghĩ đến trước khi đến sư phụ hắn đã thông báo, muốn cùng sư huynh đệ ở chung hòa thuận, hơn nữa hắn cũng rất tò mò, bọn hắn trong miệng cái này bài đấu địa chủ rốt cuộc là cái gì, đi dưới núi hành hiệp trượng nghĩa, cấp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng là đây không phải Phật môn đệ tử gây nên a. Lúc nghỉ trưa hậu, Giới Tham chứng kiến Khâu Minh tại đó tẩy bài, sau đó trên mặt khinh thường. Không phải là bài chắn sao, còn cái gì bài đấu địa chủ? Bất quá cái này bài chắn đảo là có chút kỳ quái, vì cái gì nhiều như vậy bài tẩy? Hơn nữa hoặc là đem bài một lần đều bắt xong, hoặc là một lần bắt vài trường. Loại này bắt được cuối cùng lưu lại 3 tờ là cái gì cách chơi? Còn có cái này thiên thần hạ phàm là có ý gì? Cái này cách chơi, thoạt nhìn tốt thú vị a. Giới Tham cũng muốn tham dự, nhưng đây là 3 người trò chơi, hắn ở bên cạnh vào đầu, mấy lần tại Giới Si bên thai ho khan. Giới Tham sư minh, ngươi hội chơi a, ngươi tới chơi vài ván. Giới Si chủ động nhượng xuất vị trí. Khâu Minh lúc này nói ra, Giới Tham, ngươi nếu là thắng, ta chạm ở đây cho ngươi đánh một quyền. Ngươi nếu bị thua, cũng cho ta đánh một quyền. Còn có Giới Sân, Giới Si, các ngươi cũng giống như vậy. Ai thua ba ván tiểu thay người, có dám hay không chơi? Giới Sân cao mày, Giới Sắc, ngươi đây là cái gì quy củ? Chúng ta chơi trò chơi, sao có thể động thủ? Giới Tham lúc này lớn tiếng nói, tốt, ta đồng ý. Hắn đã sớm muốn báo tối hôm qua bị đánh thủ, đang lo không có lấy cớ nghỉ. Hiện tại Khâu Minh chủ động đưa tới cửa đến, hắn thì sợ gì? Khâu Minh thiết hạ cái này tiền đặt cược, chính là vì có cơ hội béo đánh ba tên hòa thượng tất cả một lần. Ngày hôm qua xem như đánh cho Giới Tham, hắn cũng hiểu được mới có thể thu thập Giới Si tên tiểu tử này, chỉ cần hắn cùng Giới Tham đồng dạng. Không niệm kinh chính là chiến năm cám. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Nhưng là Giới Sân hắn nhưng không có nắm chắc, vạn vừa động thủ rồi, dù là Giới Sân không có gì thần kỳ năng lực, bằng vào cái kia 2m dáng người, Khâu Minh tiểu không có cái gì tất thắng tin tưởng. Vạn nhất cái này Giới Sân còn có một chút thủ đoạn gì, vậy hắn không phải là biến thành bị béo đánh chính là cái kia rồi. Ván đầu tiên, Giới Sân thắng, hắn nhẹ nhàng tại Giới Tham cùng Khâu Minh trên người tất cả đánh cho một quyền. Ván thứ hai, lại là Giới Sân thắng. Ván thứ ba Khâu Minh thắng, hắn hướng về phía Giới Tham nhếch răng cười. Giới Tham, ngươi có thể hay không thua không nổi. Giới Tham xem xét Khâu Minh biểu lộ, chỉ biết Khâu Minh muốn ra tay độc ác, hắn trên mặt khinh thường, ngày hôm qua thì không cẩn thận, hôm nay ta liền cho đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, ngươi có thể đánh thương ta. Giới Tham bày làm ra một bộ không sao cả bộ dạng, đã đáp ứng rồi, khẳng định như vậy không biết đổi ý. Khâu Minh mãnh liệt một quyền đánh ra đi, ngao một tiếng đem nắm tay quả đấm thu hồi lại, liều mạng vung tay. Giới Tham đây là luyện kim trung cháo ư, hắn cảm giác mình truy tại trên miếng sắt đồng dạng. Hơn nữa hắn vừa mới rõ ràng nhìn kỹ Giới Tham bờ môi rồi, không có niệm kinh a. Chẳng lẽ nói, Giới Tham có thể mặc niệm? Hắn cũng mới phát hiện, ngày hôm qua rõ ràng hung hăng đánh trúng Giới Tham hốc mắt, dưới tình huống bình thường, bị đánh như vậy người khẳng định bầm mắt, đây là phản ứng sinh lý. Đúng vậy, Giới Tham tối hôm qua căn bản không có rơi lệ, hiện tại hốc mắt cũng không có bất kỳ tím xanh dấu vết, những này hắn hiện tại mới chú ý tới. Hắn bây giờ nhìn đến Giới Tham tại sông hắn nhe răng cười, hắn hiểu được một khi Giới Tham thắng, như vậy hắn chắc là phải bị hung hăng đánh lên một quyền. Hơn nữa Giới Tham có thể phòng ở hắn đánh, Giới Sân cùng Giới Si có phải không cũng được. Xem ra béo đánh ba tên hỏa thượng chi nhánh nhiệm vụ hắn là không có cơ hội hoàn thành. Hơn nữa không may thúc, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ làm ra như thế tìm đường chết hành vi, chỉ sợ hôm nay cũng bị béo đánh là chính bản thân hắn rồi. Chương 16, truyền một tay. Giới Tham nội tâm suy nghĩ, trong chốc lát hắn thắng thời điểm, nên như thế nào hành hạ Khâu Minh đâu rồi, nhưng là hắn quên trước kia định tốt quy tắc. Giới Tham, ngươi thua ba ván, nên đổi Giới Si chơi. Khâu Minh vẻ mặt đắc ý nhìn xem Giới Tham, muốn đánh ta, cũng phải có cơ hội mới được. Nhìn nhìn dưới sân, Khâu Minh nhẹ nhàng gật đầu, sợ lại đánh trúng một cái thiết bản. Lại là vài ván chấm dứt, nên thay người rồi, Giới Tham lên sân khấu, nhưng là Khâu Minh nghỉ chơi. Thì nha, ta còn muốn đi múc nước, các ngươi chơi a. Nói xong, hắn tiểu lập tức chạy. Giới Tham khí thẳng run rẩy, tại dưới sân cùng Giới Si khuyên bảo, mới tiếp tục ngồi xuống theo chân bọn họ chơi. Khâu Minh thở phào một cái, khá tốt tránh né, không nghĩ tới Giới Tham thật không ngờ lợi hại. Không có người chú ý tới, tại Khâu Minh chọn qua hai cái thùng không xuống núi thời điểm, một chỉ chuột lông xám đã muốn xuất hiện ở miếu nhỏ bên ngoài. Hôm nay bởi vì nước trong lu không có dùng xong, hắn chọn lấy ba lượt tiểu chọn đầy, trở lại tăng bỏ thời điểm, chứng kiến bọn hắn ba vẫn còn bài đấu địa chủ nhì. Giới Sắc, vừa vặn, đến ngươi. Giới Sân trực tiếp đem Khâu Minh ăn lấy ngồi xuống, ta đi uống nước, trước nhà xí. Khâu Minh đột nhiên cảm giác được chính mình gánh nước một điểm trở về, vượt qua nấu cơm thời điểm thật tốt ta. Cái này miếu nhỏ, vì cái gì chỉ có khóa sớm cùng văn khóa, lại không thể có buổi trưa khóa sao? Người càng là lo lắng chuyện gì phát sinh, chuyện gì lại càng là sẽ phát sinh. Ván đầu tiên, Khâu Minh tự thua. Giới Tham nắm tròn vo nắm tay quả đấm nhìn xem Khâu Minh, Giới Sát sư đệ, hiện tại ngươi cùng sư huynh nói lời xin lỗi, ta liền cho không đánh ngươi. Đa tạ Giới Tham sư huynh, là ta đùa quá chớn rồi, thật có lỗi. Khâu Minh thập phần thống khoái nhận thức kinh sợ. Giới Tham lồng ngực nhanh chóng phập phồng, Giới Sát làm sao lại xin lỗi rồi? Hắn thân là đại sư huynh, chẳng lẽ còn có thể nuốt lời phải không? Nhưng là không đánh Giới Sát một trầu, hắn trong lồng ngực cơn tức này thật sự ra không được a. Giới Tham sư huynh, ta nhớ được lên núi thời điểm ngươi đã nói với ta, có rảnh dạy ta hai tay, cam đoan ta có thể một hơi đi lên đỉnh núi. Giới Tham đều sợ ngây người, cái này Giới Sắc như thế nào ra mặt dày như vậy, lúc này rõ ràng còn không biết xấu hổ lại để cho hắn dạy một ít bí thuật. Khâu Minh chứng kiến Giới Tham cái kia hay thay đổi biểu lộ, đối với Giới Si nói ra, Giới Si sư huynh, sư phụ phải chăng nói qua hắn sau khi rời đi sẽ có đồng môn sư huynh chiếu cố chúng ta. Giới Si vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Khâu Minh, sư phụ nói qua sao? Hơn nữa, ngươi căn bản chưa thấy qua sư phụ a. Giới Tham nghĩ đến trước khi đi sư phụ khuyên bảo hắn lời nói, cái này Vô Trần sư thúc cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu hắn khi dễ Giới Si cùng Giới Sắc bị biết rồi, chỉ sợ tránh không được một phen xử phạt. Cái này Giới Sắc nhất định là biết rõ những này, mới không có sợ hãi, có can đảm chống đối hắn cái này sư huynh. Ngươi không phải lại để cho ta dạy cho ngươi hai tay sao? Tốt, ta đây sẽ dạy ngươi chủ cấp nhất, cũng chỉ có hai tay, có lẽ hay là theo một bộ bí thuật trung điểm hủy đi ra tới. Giới Sắc, Vô Trần sư thúc không tại trong miếu, như vậy sư huynh nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Ta nói muốn truyền cho ngươi hai tay, vậy thì chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Đến, cùng sư huynh đến phòng ta đi. Khâu Minh biết rõ, hắn lại thành công. Tại gánh nước thời điểm hắn liền suy nghĩ, làm như thế nào tránh cho chính mình bị đánh, biện pháp duy nhất chính là kéo đại kỳ. Giới Si có chút ngơ ngác nhìn xem Khâu Minh đi theo Giới Tham rời đi rồi, Giới Tham sư huynh lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa hai người đều đi, ai tới chơi bài đấu địa chủ a? Giới Sắc, ta chuyển cho ngươi nhất thức bất động minh vương ấn, nhìn kỹ ta thủ thế. Đi vào phòng, Khâu Minh còn không có hỏi đâu rồi, Giới Tham mà bắt đầu biểu hiện ra. Khâu Minh chỉ thấy Giới Tham hai tay không ngừng biến hóa, hắn căn bản cái gì cũng còn không thấy rõ đâu rồi, chỉ nghe thấy Giới Tham hỏi, thấy rõ ràng chưa? Lại truyền cho ngươi một thức khẩu quyết, uống tô bà ra. Khâu Minh tựu chứng kiến Giới Tham trên người tựa hồ hiện lên một đạo kim quang, chẳng lẽ cái này là cái kia hư hư thực thực kim trung cháo pháp thuật? Giới Tham sư huynh, ta nhìn không hiểu, cũng không nhớ kỹ, ngươi có thể chậm một chút sao? Khâu Minh cảm giác giờ khắc này hắn so thầy giáo cho phát đề thi thời điểm còn chăm chú. Kim trung cháo nha, cái này nếu biết luyện rồi, trở lại hiện thực thế giới, cho dù không thể dùng đến đánh người, nhưng là cũng không sợ bị người đánh a. Giới Tham sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Khâu Minh thật đúng là rất thành khẩn hướng hắn thỉnh giáo. Hắn hôm nay mới biết được, Khâu Minh tu tập tâm kinh không mấy ngày nữa mà thôi, trên người có thể có cao như thế Phật tính, hẳn là thật là Giới Sân nói Phật tử chuyển thế. Cái này gọi bất động minh vương ấn, ta chậm rãi biểu hiện ra cho ngươi xem, ngươi chăm chú điểm học. Ta nói cái này khẩu quyết gọi là hàng tam thế minh vương tâm chú, nếu như ngươi Phật tính đạt tới trình độ nhất định, như vậy trực tiếp kết thủ ấn, hoặc là nội tâm lặng yên đọc chú ngữ, đều có thể có giống nhau hiệu quả. Khâu Minh học tập thời điểm, hắn cảm giác được giống như muốn đem ngón tay của mình đầu thắt đồng dạng, xem Giới Tham cái kia mập mạp tiểu ngón ngắn đều có thể đi, không có lý do hắn không được a. Khâu Minh lần nữa có nồng đậm cảm giác bị thất bại, hắn vậy mà không bằng những này thoạt nhìn đầu góc ngu si nở bờ cờ, xem ra Bồ Tát cũng cho rằng hắn không thích hợp làm hòa thượng. Giới Tham sử dụng thời điểm rõ ràng trên người có một đạo kim quang, hắn cái này cái gì cảm giác đều không có a. Hắn không biết, Giới Tham đều xem ngây người, cái này Khâu Minh quả nhiên Phật duyên thâm hậu, cái này bất động minh vương ấn, hắn học được 3 ngày mới có thể nguyên vẹn kết ấn, cái này Giới Sắc vậy mà hiện tại tiểu học xong. Mặc dù nói không có hiệu quả gì, đó là bởi vì Giới Sắc Phật tính còn chưa đủ để tu tập Phật pháp thời gian quá ngắn, nếu như phối hợp chú ngữ cùng một chỗ thi triển, khẳng định kết quả lại bất đồng. Giới Sắc sư đệ, ta lại truyền cho ngươi chiêu thứ hai, gọi là Đại Kim Cương Luân ấn, có thể trị liệu thương thế trên người. Ngươi xem tốt ta là như thế nào thi triển thủ ấn. Cái này phối hợp chú ngữ gọi là Kim Cương Tắt Đóa Tâm Chú, ngươi hãy nghe cho kỹ. Khâu Minh biết luyện rảnh tay ấn, chú ngữ cũng vác ra rồi, nhưng là một bên kết thủ ấn, một bên đọc chú ngữ hắn lại không được, tựa hồ vừa phân tâm tiểu phạm sai lầm. Giới Tham sư huynh, vì cái gì có lẽ hay là xử không được? Dục tốc bất đạt, trên người của ngươi Phật tính chưa đủ, tự nhiên vô lực trèo chống loại này cao thâm bí pháp. Tâm kinh là bản, lúc nào ngươi không cần niệm đi ra, còn có thể trong nội tâm quan tưởng ra tượng Bồ Tát hoặc là tượng Minh Vượng thời điểm, như vậy ngươi có thể theo dưới núi buông lỏng gánh nước lên núi. Ta tại 10 năm trước cũng đã có thể buông lỏng làm được điểm này. Giới Tham lúc này ngẩng cao qua cái cằm, lúc này ngươi biết ta tại sao là đại sư huynh đi à nha. Còn chuyện năm nay nhanh 30 tuổi, tu tập Phật pháp hơn 20 năm công việc hắn tự nhiên là sẽ không nói. Khâu Minh gật gật đầu, khó trách Giới Sân cùng Giới Si cũng không dám chống đối Giới Tham đâu rồi, xem ra hắn thật đúng là tương đối lợi hại. Hơn nữa cái này tâm kinh quả nhiên hắn còn không có tu luyện tới ra, nguyên lai còn có thể trong lòng quan tưởng ra tượng Bồ Tát ta. Cái kia Giới Tham sư huynh, ngươi học tập vừa rồi cái này hai cái thủ ấn dùng bao lâu? Khâu Minh muốn xem xét mình cùng Giới Tham ở giữa chênh lệch. Giới Tham biến sắc, cái kia, thôi đến cơm tối thời gian, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó làm vãn khoán nghỉ. Đúng rồi, hảo hảo luyện tập trụ cột, không cần phải thật cao theo đuổi xa. Chương 17, uy chuột ăn. Khâu Minh cũng biết Tham thì thâm đạo lý, cho nên cái này hai cái thủ ấn không có hoàn toàn nắm giữ trước kia, hắn cũng sẽ không nữa quấy rầy Giới Tham. Nếm qua cơm tối, mọi người đều tự làm vãn khóa. Khâu Minh chậm rãi gõ mo niệm kinh, Giới Sân trước mặt bày biện mõ, nhưng là không có gõ, hắn bị Khâu Minh cái kia cổ quái tiết tấu làm sợ. Khi bọn hắn đều không có chú ý thời điểm, một chỉ chuột lông xám tại cửa đại điện khẩu ngẩng đầu ngửa cổ. Cái này chú chuột đặc biệt gan lớn, trực tiếp theo đại điện ở giữa rất nhanh xuyên qua, chui vào bàn thờ phía dưới. Khâu Minh mơ hồ nhìn thấy gì đó theo đại điện xuyên qua, hắn lại thật là làm không đến chứng kiến, chẳng lẽ niệm kinh thời gian quá dài, còn có thể hoa mắt. Tại tượng Bồ Tát phía dưới ở trong chỗ sâu trong một cái động mặt, cái kia chỉ cực đại chuột lông xám trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Vất vả lâu như vậy, nó rốt cục đưa tới một cái con dân. Cái này miếu nhỏ bên ngoài lại vẫn có trận pháp, bình thường động vật căn bản vô pháp tới gần. Nếu không nó thừa dịp phong ấn buông lỏng thời cơ, thi triển một ít lực lượng, cái này con dân cũng vô pháp tiến vào miếu nhỏ. Hừ, các ngươi cho rằng có thể vây không ta? Ta cũng là có con dân, ta là Hắc Phong đại vương, lần này tiểu để cho ta thiêu đốt là các ngươi cái này miếu đổ nát, triệt để hủy diệt phong ấn. Từ nay về sau tiêu diêu tự tại, không bao giờ hội dùng tại nơi này trong lỗ nhỏ ổ gặp. Khâu Minh niệm xong kinh văn, tùy ý hướng về tượng Bồ Tát bên kia nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy một chú chuột theo bàn thờ chân bàn leo đi lên, hắn lập tức nhảy dựng lên, chuột rốt cục đến rồi. Giới Sắc, ngươi đang làm gì đó? Giới Tham khiển trách, làm việc vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Thưa có chuột. Khâu Minh nhỏ giọng nói ra. Giới Tham vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một chỉ chuột lông xám tại bàn thờ thượng bò đâu rồi, cho Bồ Tát cống phẩm, sao có thể lại để cho chuột tan vụn? Giới Tham lập tức chạy tới, phất tay đem chuột đuổi xuống dưới. Giới Sân cùng Giới Si cũng liên thủ, đem chuột đuổi ra đại điện. Khâu Minh há to miệng ba, hắn vừa rồi đều không dám nói chuyện lớn tiếng, chính là sợ đem chuột dọa chạy. Điều này cũng tốt, cái kia ba cái tên vậy mà trực tiếp đem chuột đuổi đi. Lúc nào chuột mới có thể xuất hiện lần nữa? Chuột nếu không quật ngã đến, nhen nhóm màn lụa, nhiệm vụ của hắn như thế nào hoàn thành, hắn như thế nào trở lại hiện thực thế giới? Coi như là hắn ở cái thế giới này thể nghiệm tuy đẹp phong cảnh, học xong lại thần kỳ kinh văn, nếu không thể trở lại hiện thực thế giới, hắn cũng phải không muốn. Có lẽ loại địa phương này, những kia mấy tuổi đại, hoặc là khám phá hồng trần người nguyện ý cuộc sống, nhưng là Khâu Minh không muốn, hắn trở về còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm nhỉ. Các ngươi làm gì? Khâu Minh chứng kiến chuột chạy ra đại điện lập tức nóng nảy. Giới Sắc, ngươi đang làm gì đó? Chuột muốn ăn vụng cho Bồ Tát cống phẩm, nếu như ngươi sợ chuột có thể theo chúng ta nói, ngươi dĩ nhiên cũng làm trơ mắt nhìn. Giới Tham nổi giận nói. Lúc này Giới Tham, Giới Sân, Giới Si ba người rõ ràng đều là một cái thái độ, cho rằng Khâu Minh làm sai. Khâu Minh giải thích thế nào, chẳng lẽ nói ta chính là muốn chuột quật ngã đến, sau đó cho trong miếu phóng một mùi lửa. Khâu Minh dám khẳng định, nếu là hắn nói như vậy rồi, có lẽ đều không cần Giới Tham ra tay, Giới Sân có thể đi lên truy tử hắn. Giới Si đối với Giới Tham nói ra, Giới Tham sư huynh, Giới Sắc chơi tâm quá nặng, không cần phải quá mức trách cứ, hắn đã biết sai rồi. Khâu Minh khỏe miệng co giật hai cái, bị một cái tiểu học sinh mô hình người như vậy nói chơi tâm quá nặng. Ba vị sư huynh, ta sai rồi. Như vậy, vì phòng ngừa cái kia chú chuột rồi trở về, đêm nay ta tới gác đêm, cam đoan cống phẩm sẽ không bị chuột tan vụn. Khâu Minh vũ bộ ngực nói ra. Đợi đại điện còn lại ta một người thời điểm, chuột khẳng định còn sẽ trở lại. Bởi vì Giới Tham đến về sau, phòng bếp tiểu không còn có cơm thừa đồ ăn thừa rồi, làm bao nhiêu giống như cũng không đủ ăn. Ừm, còn muốn tại Bồ Tát trước mặt tụng kinh, thỉnh cầu Bồ Tát tha thứ. Giới Si bổ sung nói. Khâu Minh liếc Giới Si liếc, Bồ Tát lúc nào nếm qua cống phẩm? Cái này cống phẩm cuối cùng còn không đều là rơi vào rồi bụng của ngươi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Giới Si cũng như thế sinh khí, cũng là bởi vì chuột muốn động nguyên vốn thuộc về hắn ăn ngon. Khâu Minh đáp ứng đến, nhìn xem ba tên hòa thượng sau khi rời đi, hắn đem bổ đoàn chuyển đến cây cột đằng sau ngồi xuống, nhất định không thể hù đến cái kia con chuột nhỏ, đây chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt nở cờ. Đợi nhanh nửa giờ, Khâu Minh cũng không thấy được cái kia chú chuột xuất hiện lần nữa. Đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ sợ tới mức chạy đến ngoài miếu mà đi? Không nên a, làm vãn khóa trước kia, miếu cửa đóng lại rồi, chuột khẳng định vẫn còn trong miếu. Lúc này dưới mặt đất cái kia trong không gian, khổng lồ xám lông chuột bự đã ở nổi giận. Lẽ nào lại như vậy, mắt thấy cũng sắp thành công, cư nhiên bị mấy cái tiểu hòa thượng phát hiện. Nếu như đem cái này miếu nhỏ tiêu rồi, dù là chỉ là đẩy ngã cái kia đến, cả phong ấn trận pháp tiểu sẽ phát sinh biến hóa, nó tiểu có nắm chắc phá tan trận pháp, tiêu diêu tự tại. chỉ là nó chính là cái kia con dân, hiện tại bị sợ hãi, không dám gần chút nữa đại điện, nó tại cố gắng trấn an nghỉ. Khâu Minh theo cây cột đằng sau đi ra, mượn yếu ớt ánh đến, hắn nhìn chung quanh một lần, chuột còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là trong sân đâu này? Khâu Minh nghĩ nghĩ, phải đem cái này chú chuột dẫn tới, dù sao nhiệm vụ chỉ là yêu cầu hắn kịp thời đập chết chuột quật ngã nến dẫn phát hỏa hoạn, tránh cho chùa miếu bị thiêu hủy mà thôi, về phần chuột là làm sao tới, cái này chưa nói à. Theo bàn thờ thượng cầm một khối điểm tâm, trong tay bóp nát, Khâu Minh đi đến cửa đại điện, gắn một điểm trên mặt đất, sau đó dùng điểm tâm cặn bã biến thành một đầu tuyến, một mực dẫn tới bàn thờ phía dưới. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Chuột không đến, vậy thì mời nó tới. Khổng lồ chuột nâu vừa mới trấn an tốt rồi cái kia chỉ con chuột nhỏ, loại này có một chút linh trí con dân không dễ tìm, nhưng là phiền toái cũng phải điểm này linh trí, trở nên so với bình thường chuột càng thêm nhát gan, nhất là có thể cảm nhận được chùa miểu ở phía trong tượng Bồ Tát uy áp sau. Giới Si nằm xuống sau, cảm thấy giới sắc hôm nay có chút kỳ quái. Hơn nữa giới sắc lên núi kỳ thật tiểu có chút kỳ quái, nào có người có dụng đồng, có phong ốc, có vị hôn thê còn muốn qua muốn xuất ra hay sao? Chẳng lẽ nói, cái này giới sắc đi vào chùa miểu là có thêm mục đích đặc biệt. Còn có hắn lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, ăn mặc cái kia một thân cổ quái quần áo. Nếu như không phải giới sắc tu tập Phật pháp tốc độ rất nhanh, thiếu chút nữa tiểu lại để cho hắn cho rằng giới sắc là tới cứu đại ma vương. Giới Si ngủ không được, cảm giác được lại để cho giới sắc một người trông coi đại điện quá cực khổ rồi, hắn ý định cùng đi gác đêm, miễn đối phương cô đơn. Không ai so với hắn càng có thể nhận thức cô đơn đáng sợ, một mình hắn đúng vậy tại miếu nhỏ sinh sống thật lâu à. Con chuột nhỏ ngửi được điểm tâm cặn bã mùi thơm, tại cửa đại điện bắt đầu ăn. Khâu Minh sau khi thấy, nội tâm tại điên cuồng hét lên, ăn cái giấm điểm tâm cặn bã à, đi vào trong, bàn thờ trên có cả khối, tùy tiện ăn, chén đĩa đầu đi cũng không có vấn đề gì. Dưới mặt đất động lớn bên trong khổng lồ chuột cũng có chút tức giận, cái này con dân linh trí có lẽ hay là quá thấp, căn bản không thông giáo hóa. Lúc này còn cố lấy ăn, trước tiên đem đến quần ngã, đem ta phóng xuất, ngươi muốn ăn bao nhiêu điểm tâm không có. Giới Si đi đến đại điện thời điểm, chứng kiến trên mặt đất có một chút rơi là tả điểm tâm cặn bã, mà một chú chuột chính theo đi đến bên trong bò nghỉ. Nhất là hắn chứng kiến sư đệ giới sắc, chính trốn ở cây cột đằng sau ngẩng đầu ngửa cổ nhìn lén, mà trên mặt đất còn có một chút điểm tâm cặn bã, một mực thông đến bàn thờ dưới chân. Giới Si mở ép, hắn nhìn thấy cái gì, giới sắc đây là đang uy chuột ăn. Chương 18, rốt cuộc cũng cháy. Bọn hắn hòa thượng không sát sinh, nhưng là cũng sẽ không dùng cống phẩm đến uy chuột ta. Khâu Minh cũng nhìn thấy Giới Si, Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn đừng cho Giới Si la to, sẽ đem thật vất vả đưa tới con chuột nhỏ dọa chạy. Có lẽ Bồ Tát căn bản không biết phù hộ hắn, vậy thì khẩn cầu Tam Thanh lão tổ a, trong chuyện xưa bình thường đạo gia cùng Phật gia không đều là đối với mặt chính sao? Giới Si chứng kiến Khâu Minh dựng thẳng một ngón tay tại bờ môi trước, mang trên mặt khẩn cầu thần sắc, sau đó hướng về phía hắn thần thần bí bí ngoắc. Nội tâm của hắn cũng tràn ngập tò mò, muốn biết Khâu Minh rốt cuộc đang làm gì đó. Giới sắc, ngươi đây là đang làm gì đó? Nói nhỏ chút, khả quan rồi, đây là cái gì? Khâu Minh chỉ vào cái kia chỉ đã chạy đến dưới bàn thờ chuột hỏi. Chuột ta còn có thể là cái gì? Giới Si vẻ mặt liếc Si biểu lộ nhìn xem Khâu Minh, chẳng lẽ giới sắc ngay chuột cũng không nhận ra? Giới Si, ngươi cẩn thận ngấp lại. Tượng Bồ Tát phía dưới chân áp cái này đại ma đầu, chùa miểu phụ cận, cho dù là dưới núi đều không có bất kỳ tiểu động vật, cái này chú chuột là chỗ nào làm được? Giới Si thành công bị Khâu Minh chủ đề hấp dẫn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, cái này chú chuột là chỗ nào làm được? Hẳn là cái này chú chuột có cái gì chỗ đặc thù, hoặc là nói cùng đại ma đầu có quan hệ. Giới Si à, Bồ Tát cho ta báo ngộng, chuột hội quật ngã đến. Nhen nhóm màn lụa, mục tiêu cuối cùng nhất là thiêu hủy đại điện, thiêu hủy chùa miếu. Cho nên ta mới nói, nên vậy hoạt động đến vị trí, hoặc là đem màn lụa kéo, trên bàn thờ bố cũng có thể đổi đi. Giới Si đối với Bồ Tát cái kia là có thêm 100% tín nhiệm, Khâu Minh kéo ra hổ làm đại kỳ, Giới Si quả nhiên tin. Bởi vì hắn biết rõ, Bồ Tát xác thực là có thể báo ngộ. Đúng vậy, ngươi đã biết rõ, như thế nào còn lại để cho chuột lên bàn thờ? Giới Si cảm giác được tựa hồ ở đâu không đúng lắm. Khi nha, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi xách hai thùng nước đến, trong chốc lát dùng để dập tắt lửa. Cẩn thận một chút ta, đừng dọa đến nó. Giới Si gãi chùi lùi đầu đi ra đại điện, cái này giới sắc rốt cuộc muốn làm gì? Không được, chuyện này phải hỏi hỏi hai vị sư huynh. Con chuột nhỏ bò lên trên bàn thờ, túi đầu bắt đầu ăn điểm tâm. Khâu Minh cùng phía dưới khổng lồ chuột đều trong lòng mắng to, ăn cái gì ăn, vội vàng đem đến đẩy ngã châm lửa a. Tựa hồ là Khâu Minh cầu nguyện bị thần Phật nghe thấy được, chuột đình chỉ ăn cái gì, nhìn về phía nến. Bắp chân nhanh chóng buôn bán, chạy tới nến bên cạnh. Đẩy a, nhanh đẩy a. Con chuột nhỏ trong ánh mắt có một tia e ngại, nhưng là rất nhanh run đống lúc nhích, biến thành mờ mịt. Nó dùng sức va chạm, một cái nến ngã. Nhưng là cùng Khâu Minh trong trí nhớ bất đồng chính là, con chuột nhỏ vậy mà lại bò hướng về phía một cái khác nến. Khâu Minh cảm giác được không được bình thường, cái này chuột quật ngã nến không phải trùng hợp, mà là cố ý. Nếu không bên kia đã muốn xảy ra hỏa hoạn rồi, con chuột nhỏ không chạy, như thế nào còn đẩy ra thứ hai nến? Chẳng lẽ nói, cái này con chuột nhỏ thật là cùng đại ma đầu có quan hệ? Không tốt, bên kia màn lụa đã bị đốt lên, Giới Si như thế nào còn chưa có trở lại. Khâu Minh mãnh liệt tiến lên, một tay lấy bị dẫn đốt màn lụa giật xuống đến, dùng chân cùng dẫm. Giới Si gõ cửa, đem Giới Tham cùng Giới Sân đều tỉnh lại, đem hắn nhìn qua sự tình đều nói ra, có lẽ hay là vẻ mặt nghi hoặc. Giới Tham kinh hãi, không tốt, giới sát Phật tính chưa đủ, chỉ sợ là bị đại ma đầu đã khống chế. Dưới sân, ngươi đi phòng bếp dẫn ra nước, Giới Si, nhanh đi với ta đại điện, trước bắt lấy Giới Sắc. Khâu Minh vừa mới đem một bên màn lụa kéo đứt, thật vất vả dẫm diệt, tiểu chứng kiến mặt khác một bên nến cũng dẫn đốt màn lụa. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, cái kia nến vậy mà ngược đảo hướng chuột, hơn nữa ánh nến cùng với sáp dầu vừa vặn rơi vào chuột trên người, đang một lần, ngọn lửa tháo chạy đi lên. Khâu Minh há to miệng, tiểu cơ mờ nờ biết rõ nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Hắn chứng kiến một chỉ toàn thân bốc hỏa chuột tại bàn thờ thượng ghé qua, sau đó chạy xuống bàn thờ, bỏ qua bồ đoàn, đem trên mặt đất bồ đoàn cũng dẫn đốt. Bồ đoàn chính là hoàng trong bao chứa lấy cỏ khô mà thôi, cái này so một chất bàn thờ vừa vặn rất tốt thiêu đốt nhiều hơn. Khâu Minh đem mặt khác một bên màn lụa giật xuống đến, sau đó đem bàn thờ thượng đang tại thiêu đốt khăn trải bàn một bả túm đến trên mặt đất, dốc sức liều mạng dùng chân dẫm. Giới Tham cùng Giới Si đến đại điện thời điểm, chính chứng kiến Giới Sắc điên cuồng đem bàn thờ ném đi, cống phẩm tán lạc nhất địa, Lư Hương cũng đã bị đánh trở mình, hương cho cùng bồ đoàn thiêu đốt bụi mù phiêu đang tại cả đại điện. Một chỉ toàn thân bốc hỏa chuột tại trong đại điện bốn phía tán loạn, đem trong đại điện bồ đoàn toàn bộ nhen nhóm. Không tốt, Giới Sắc quả nhiên là bị đại ma đầu đã khống chế. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cứu hỏa a! Khâu Minh cả giận nói. Tiểu cái này thời gian một cái nháy mắt, vừa mới bị dẫm diệt màn lụa lần nữa bị hỏa lao chuột dẫn đốt, Khâu Minh một người thật là phân thân thiếu phương pháp. Hắn nhảy lên tượng Bồ Tát, đem Bồ Tát trong tay bình sứ nắm bắt đến, rồi tại chính thiêu đốt màn lụa thượng. Giới Tham còn chưa kịp ngăn cản, tiểu chứng kiến Khâu Minh đã đem bình sứ nắm bắt đến, nước đảo hết. Xong rồi, Khâu Minh vậy mà đem trấn áp đại ma đầu pháp khí lấy xuống rồi, lúc này nguy hiểm. Giới Sắc, ngươi đang làm gì đó? Mau đưa Ngọc Tịnh Bình cho ta thả lại đi. Giới Tham quát. Khâu Minh nhìn trong tay bình sứ, cái này gọi gì? Ngọc Tịnh Bình. Danh tự khởi rất dọa người, có gì dùng a? Còn leo đi lên thả lại Bồ Tát trong tay, cái đó còn có thời gian dập tắt lửa rồi. Tranh thủ thời gian dập tắt lửa a, quản cái này phá cái chai làm gì? Khâu Minh tiện tay đem bình sứ đặt ở trống rỗng bàn thờ thượng, bình sứ có chút lay động, Giới Tham tâm đều nhanh theo cổ họng ở phía trong bóng xuất hiện rồi, ngàn vạn không thể toại a. Giới Sân mang theo hai thùng nước bước nhanh đã chạy tới, đang muốn sau khi vào cửa, một chỉ toàn thân bốc hỏa chuột vừa vặn chạy đến dưới chân, hắn lại càng hoảng sợ, bản năng trốn tránh. Xôn xao, hai thùng nước toàn bộ quật ngã rồi, đem cái kia chú chuột trên người hỏa dội tắt rồi, chuột té trên mặt đất run rẩy, mắt thấy là không sống nổi. Bốn phía phóng hỏa đầu sỏ gây nên xem như đền tội rồi, nhưng là nước toàn bộ vung cửa ra vào rồi, cái kia màn lụa cùng bản thờ thượng bố có thể dẫm diệt, bồ đoàn nhưng dẫm bất diệt ta. Nữa múc nước a, Giới Si ngươi cũng đi, Giới Sân ngươi trực tiếp đem lu nhỏ ôm qua đến. Khâu Minh một bên hô, một bên luân qua Lư Hương nện một cái đang tại thiêu đốt bồ đoàn. Hương cho cùng cho rơm dạ đủ bay. Tại tượng Bồ Tát phía dưới chỗ trống ở phía trong, cái kia chỉ khổng lồ chuột lông xám đang tại đắc ý cười to. Thành công, cái kia con dân tuy nhiên xong rồi, nhưng là nó có thể ra đi rồi. Đại điện thành công bị quấy đến long trời lỡ đất, nến ngã, Lư Hương lật ra, mà ngay cả Bồ Tát trong tay pháp khí Ngọc Tịnh Bình cũng thay đổi vị trí. Cái kia dùng điểm tâm cắm đem con dân của nó dẫn tới tiểu hòa thượng, thật sự là thật là đáng yêu. Trong động nổi lên một trận gió, xen lẫn một ít đất cát, lại để cho khổng lồ chuột thân ảnh chậm rãi thấy không rõ. Một đầu đi thông trên mặt đất cửa động xuất hiện, vốn là ngăn chặn cửa động kim quang trở nên ảm đạm rất nhiều, đám gió đen xuyên qua, trong động khổng lồ chuột thân ảnh biến mất. Giới Si mang theo hai thùng nước đã chạy tới, Giới Sân ôm cái kia non lu nước cũng đã chạy tới, nhưng là bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy đại điện chấn động, hoặc là nói cả tòa núi đều đang chấn động. Chương 19, chuột tinh. Động đất. Đây là Khâu Minh phản ứng đầu tiên. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện không phải như vậy, bởi vì hắn thấy được đại điện dưới bàn thờ một mảnh đất gạch bay lên, một cổ đám gió đen thổi ra, trên mặt đất xuất hiện một chỉ cực đại chuột lông xám, chấn động cũng đình chỉ. Đây là chuột. Con chuột này so mèo cái đều đại. Con chuột này cắn người không? Đại ma đầu chạy đến rồi. Giới Si thanh âm run rẩy hô. Đại ma đầu. Tiểu cái này chỉ xám lông chuột bự. Khâu Minh cảm giác Giới Si bọn hắn quá khôi hài rồi, cái này chú chuột cho dù cái đầu lớn một chút, nhưng là vài người mang theo gậy gộc đồng dạng có thể đánh chết đi. Yếu như vậy gà, cũng phối đại ma đầu xưng hô thế này. Những này Khâu Minh đều không quan tâm, hắn quan tâm đúng là vội vàng đem lửa dập tắt, tránh cho chùa miểu bị thiêu hủy. Hiện tại chỉ là thiêu rồi một điểm màn lụa, cung cấp trên bàn bố còn có mấy cái bồ đoàn mà thôi, tuyệt đối không tính là thiêu hủy chùa miểu. Đập chết hỏa, nhiệm vụ của hắn có thể hoàn thành, hắn có chút không thể chờ đợi được muốn trở lại hiện thế giới. Khâu Minh một bả theo Giới Si trong tay đoạt lấy đến một cái thùng nước, xôn xao một lần rồi đi ra ngoài, rồi tắt vẫn còn thiêu đốt cung cấp trên bàn bố, đồng thời đem cái kia chỉ xám lông chuột bự rội thành chó rơi xuống nước bình thường. Khổng lồ chuột cầm lên trong động đất trốn tới, nó đang muốn hô hấp một lần không khí mới mẻ, sau đó tranh thủ thời gian đào tẩu đâu rồi, tự bị một thùng nước xối thấu. Lẽ nào lại như vậy? Cái kia tiểu con lừa chọc cũng dám dùng nước rội nó. Giới Tham bọn hắn đều ngây dại, Giới Sát thật lợi hại, rõ ràng dám như vậy đối với đại ma đầu. Bọn hắn sư phụ đều là khuyên bảo qua, cái này đại ma đầu cực kỳ lợi hại, nhất định phải chú ý ứng đối. Cái này đại ma đầu nên tức giận rồi, phong ấn đã bị đánh vỡ, nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi đều thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian dập tắt lửa a. Khâu Minh nóng nảy, cái này đến lúc nào rồi rồi, các ngươi cho dù chứng kiến lớn như vậy chuột có chút kinh ngạc, cũng không nên ngây người a. Mấy cái bồ đoàn còn đều thiêu đốt lắm, các ngươi còn muốn xem đến đại điện ở phía trong cây cột bị điểm qua không thành. Giới Si cũng vội vàng đem một cái khác thùng nước đưa cho Khâu Minh, nhìn xem Khâu Minh dội đến một cái bồ đoàn thượng dập tắt lửa. dưới sân đi diệt mặt khác một đống lửa thời điểm, dưới tham lại chạy tới đem điện cửa đóng lại. Cha mẹ nó, cái này béo hòa thượng phải làm gì? Trong đại điện còn lửa cháy hơi nước đâu rồi, ngươi đóng cửa lại, đây là sợ sặc bất tử ta là a? Đem lu nước, thùng nước đều bông, trước bắt lấy cái này đại ma đầu, không thể để cho nó chạy. Dưới tham gắt gao chằm chằm vào xám lông chuột bự. Chỉ bằng các ngươi tiểu hòa thượng, cũng muốn bắt được bổn vương. Len keng. Khâu Minh trong tay thùng nước rớt xuống đất, ni mã, con chuột này có thể nói. Cái này không nên gọi chuột rồi, hẳn là chuột tinh. Về phần tại sao không nói là chuột quái, rất đơn giản, kinh hãi tiểu quái sao? Trước mắt cái này chú chuột tinh, đã muốn theo một cái thùng nước lớn như vậy, biến thành lu nước lớn như vậy. Tiểu hòa thượng, chính là ngươi vừa rồi dùng nước dội bổn vương. Lập tức quỳ xuống để xin tha, bổn vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chuột tinh nhìn về phía Khâu Minh, thanh âm có chút bén nhọn. Phim hoạt hình ở phía trong tinh quái đều rất tự đại, hoặc là nó cho rằng trấn áp nó chính là Bồ Tát, cho nên đem mình cùng Bồ Tát vẽ lên ngang bằng, hoàn toàn không có đem Khâu Minh bọn hắn loại này tiểu hòa thượng để vào mắt. Bất quá Khâu Minh lại cảm giác được, vừa rồi hắn một thùng nước đều có thể dội đến cái này chú chuột tinh trên người, chứng minh người này cũng không có gì lợi hại. Lúc nào bái kiến đại yêu hội chật vật như thế? Hiện tại nơi này đâu, cũng không quá đáng tiểu so một đầu chó lớn lớn một chút mà thôi, bốn người bọn họ người đâu rồi, giới tham bọn hắn còn như vậy ngu bức, sợ cái bướm a. Đại ma đầu, Bồ Tát đem ngươi trấn áp lúc này, ngươi không hảo hảo suy nghĩ qua tình nộ, rõ ràng còn dám làm cản. Giới tham nghiêm nghị quát, ngươi không nói ta còn muốn tìm bọn các ngươi đám này con lửa chọc tính sổ đâu rồi, ta bất quá chính là uống một đốt đèn dầu, dựa vào cái gì giam giữ ta thời gian dài như vậy? Chuột tinh giận dữ. Bất quá Khâu Minh chứng kiến chuột tinh cái kia tiểu chân ngắn chỉ vào giới tham giống to kêu to bộ dạng, vì cái gì nghĩ như vậy cười đấy? Cái này chuột tinh, còn rất thú vị, chính là bộ dáng quá xấu rồi, nếu không nhiều thích hợp làm sủng vật ta. Có thể thành lớn nhỏ đi hì, đi ra ngoài biểu diễn cái ma thuật, bất luận cái gì ảo thuật đại sư cũng nhìn không ra vấn đề ở đâu, tuyệt đối có thể lợi nhuận không ít tiền. Nói bậy, trên người của ngươi rõ ràng có rất sâu nghiệp lực, tuyệt không chỉ là trộn uống một chút đèn dầu đơn giản như vậy. Hôm nay ta giới tham lúc này, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đào thoát. Khâu Minh rất muốn hỏi, nghiệp lực là gì biểu diễn, ngươi làm sao thấy được? Nhưng là hắn theo giới tham thoại ngữ ở bên trong, nghe ra một tia không tự tin. Giới tham lợi hại như vậy, đều đối với cái này chú chuột tinh phi thường kiêng kỵ, cái kia đủ để chứng minh cái này chú chuột tinh cường đại. Bất quá những này Khâu Minh đều không quan tâm, hắn muốn đúng là vội vàng đem hỏa tiêu diệt, chuột tinh chạy không chạy, cùng hắn quan hệ không lớn, nhiệm vụ của hắn ở bên trong, vừa rồi không có ngăn cản chuột tinh chạy trốn. Rõ ràng, hôm nay ta muốn hủy diệt cái này miếu đổ nát, nếu không khó tiêu ta lửa giận trong lòng. Cờ cờ ý tờ tê tê ba. Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, Khâu Minh cảm giác đầu ông một lần, cảm giác thân thể tựa hồ không bị khống chế. Giới tham, giới sân, giới si cũng đều là đồng dạng, tựa hồ nhận lấy thật lớn kinh hãi. Thậm chí giới sân cùng giới si trong miệng còn phát ra bối rối tiếng quát tháo, tại trong đại điện bốn phía chạy loạn. Đây là chuột tinh bí pháp, nó tiếng thét chói tai có thể ảnh hưởng người tâm thần, nếu không nó đối diện qua giới tham, giới sân, giới si ba người bọn hắn gọi, lại để cho Khâu Minh đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất, chỉ sợ Khâu Minh hiện tại đã muốn điên rồi. Bình một tiếng, giới sân trong tay lu nước rơi trên mặt đất rất bể. Khâu Minh cảm giác đầu tựa hồ không có như vậy thương. Hắn kiên trì dùng chân một đá, đem một cái lửa cháy bồ đoàn đá đi, trên mặt đất nước cũng có thể lại để cho một cái bồ đoàn dập tắt ta. Bảo vệ cho linh đài, theo ta cùng một chỗ lớn tiếng đọc kinh văn. Quan tự tại Bồ Tát. Giới tham đã ở lu nước đánh nát sau, phục hồi tinh thần lại, lập tức hai tay kết ấn, bắt đầu lớn tiếng đọc kinh văn. Đây là trụ cột nhất tâm kinh, Khâu Minh cũng biết, hơn nữa nghe được kinh văn về sau, đau đầu cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều. Niệm kinh có thể triệt tiêu chuột tinh tiếng thét chói tai. Giới sân, giới si cũng cùng theo một lúc niệm kinh, trong đại điện bây giờ là niệm kinh thanh âm cùng chuột tinh tiếng thét chói tai cùng tồn tại, cái này xem như thanh âm chiến tranh. Không biết lúc nào, giới sân cùng giới si thay đổi vị trí, bọn họ cùng giới tham ba người tạo thành một hình tam giác, đem chuột tinh vây ở bên trong, Khâu Minh thì tại vòng vây bên ngoài. Cơ hội tốt ta, chính dễ dàng dập tắt lửa rồi. Khâu Minh mang theo hai cái thùng nước, mở ra đại điện đám bọn họ tiểu lao ra, bất quá hai thùng nước, đủ để cam đoan tất cả bộ đoàn đều bị tiêu diệt, hỏa hoạn thì bị lập chết. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn rời đi cái thế giới này. Quản những này nở tờ cờ có thể không bắt lấy chuột tinh nhỉ? Hơn nữa, không phải có Bồ Tát tại sao? Nếu quả thật muốn bắt, chẳng lẽ ngay một chú chuột tinh đều bắt không được? Thiếu đi một người niệm kinh, chuột tinh áp lực giảm ít đi một chút. Giới tham ba người bọn hắn nội tâm tuy nhiên sinh khí, nhưng là không có công phu quát lớn Khâu Minh, bọn hắn cho rằng Khâu Minh là tu Phật thời gian ngắn ngủi, nhìn không ra cái này đại ma đầu đáng sợ, một lòng chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian dập tắt lửa. Hơn nữa đi trước múc nước cũng tốt, có nước rót đầy ngọc tịnh bình, để đặt tại tượng Bồ Tát trong tay, có thể một lần nữa khởi động trận pháp. Lần nữa đem cái này đại ma đầu phong ấn. Chuột tinh tiếng thét chói tai bỗng nhiên trở nên càng thêm bén nhọn, hơn nữa đối diện qua Phật tính tu vi thấp nhất giới si. Giới si niệm kinh thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, hai tay che lỗ tai, nhảy chân né ra. Chương 20, ba bà tinh. Khâu Minh xem như giải thích vì cái gì phim hoạt hình ở phía trong chứng kiến con chuột nhỏ thời điểm, ba tên hòa thượng nhảy chân chạy loạn rồi, nguyên lai là nhận lấy cái này chú chuột tinh ảnh hưởng. Nhưng là hắn không đếm xỉa tới hội, xem ra chuột tinh thì ra là hội thét lên mà thôi, không có gì buồn sự khác. Cùng lắm thì tiểu lại để cho cái này chú chuột tinh chạy trốn, không phải nói giới tham ba người bọn hắn còn có sư phụ sao? Đồ đệ làm không được, sư phụ còn làm không được. Xôn xao, một thùng nước dội đến một cái bồ đoàn thượng, lần nữa đem một cái bồ đoàn dập tắt. Bất quá lúc này Khâu Minh phát hiện một cái vấn đề lớn, ngọn nến đều dập tắt, hiện tại trong đại điện tiểu chỉ có một bồ đoàn thiêu đốt ánh sáng. Nếu như đều tiêu diệt, bọn họ là không phải là cái gì đều nhìn không tới rồi. Giới Si, nhanh đi hỗ trợ a. Khâu Minh tại Giới Si bên tai la lớn. Giới Si ánh mắt khôi phục thanh minh, giới sắc, đi đem Ngọc Tịnh Bình tìm đến, rót tiếp nước, sau đó thả lại đến bồ tát trong tay, nhanh lên. A, cái này đến lúc nào rồi, còn chú ý bồ tát dáng vẻ. Khâu Minh bỗng nhiên nghĩ đến Giới Tham đối với cái này bình sứ cũng đặc biệt coi trọng, hẳn là đây là một bảo bối, có cái gì thần kỳ công hiệu. Khâu Minh đem bình sứ lấy tới, theo trong thùng nước rót đầy nước, đem hơi khô khô thực vật chọc vào trở về, sau đó bắt đầu hướng tượng bồ tát thượng bò. Kiếm mũi chân, đem bình sứ thả lại đến bồ tát trong tay. Hắn tựa hồ chứng kiến trước mắt hiện lên một đạo kim quang, cái kia bình sứ trung vốn có chút héo thực vật, vậy mà một lần nữa khôi phục sinh cơ. Chỉ bằng điểm này, cái này bình sứ chính là bảo bối a. Có lẽ không có gì dùng, nhưng là bán cho những kia không kém tiền thổ hào, tuyệt đối là giá trên trời. Khâu Minh trong mắt loạn chuyển, trở lại hiện thực thế giới thời điểm, nên vậy có nhắc nhở a, đến lúc đó nói cái gì cũng phải đem cái này bình sứ phủi đi đi. Đúng rồi, còn có cái kia mõ, còn có Giới Tham bọn hắn mang theo Phật châu, nói không chừng đều là đồ tốt. Chuột Tinh chứng kiến ba tên hòa thượng một lần nữa đem nó vây quanh niệm cái kia chán ghét kinh văn, nó nhãn châu xoay động, mãnh liệt xoay người, cái đuôi rút chúng Giới Si ngực, Giới Si bánh xe đến bên tường mới dừng lại. Giới Si, ngươi không có chuyện a? Mặc dù nói Khâu Minh đem ba tên hòa thượng trở thành nợ tờ cờ, nhưng là dù sao cùng một chỗ sinh sống vài ngày, cùng Giới Si cuộc sống thời gian có lẽ hay là dài nhất, hắn bao nhiêu có một chút cảm tình. Bất kể thế nào nói, cái kia Chuột Tinh là nhân vật phản diện đại ma đầu, Giới Si là người, hắn tổng sẽ không đi quan tâm Chuột Tinh thế nào. Giới Sắc, đem bàn thờ chuyển trở về, nên thả lại vốn là vị trí nhanh nhóm, Bồ Tát có thể đánh xuống thần thông giúp đỡ chúng ta. Giới Si vẻ mặt suy yếu, bắt lấy Khâu Minh cánh tay, bàn giao như thế nào bố trí trận pháp. Khâu Minh không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian đi tìm dập tắt nến. Cầm hai cái nến, mượn cái kia vẫn còn thiêu đốt bồ đoàn đốt lên ngọn nến, hắn cũng không còn quên ngay lập tức đem bồ đoàn dùng nước rội diện. Ồ, vì cái gì không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở? Hỏa hoạn rõ ràng đã muốn giải trừ, chỉ thiêu rồi vài cái bồ đoàn, màn lụa cùng khăn trải bàn, còn đều không có thiêu đốt xong, đây xem như ngăn trở chùa miệu bị thiêu hủy a. Chẳng lẽ nói thiêu rồi như vậy ít đồ cũng không được? Hoặc là nói hắn nên vậy tại chuột quật ngã đến thời điểm tiểu vội vàng đem hỏa tiêu diệt. Được rồi, không có thời gian quản những này, cũng nên trước tiên đem cái này chú chuột tinh chế ở, vạn nhất hàng này cắn người làm sao xử lý? Khâu Minh vừa mới bưng hai cái nến đứng lên, tiêu chứng kiến một cái màu vàng viên thịt quay lại đây, hắn ngay trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp bị đụng ngã lăn. Giới Tham cay sao dám thí ra hỏa, cũng không phải cái kia chú chuột tinh đối thủ sao? Để cho nhất Khâu Minh lo lắng sự tình đã xảy ra, một cây nến đến rơi xuống, trực tiếp bị Giới Tham áp thành sắp tấm ảnh, hiện tại hắn chỉ có một cái giá nến. Ha ha ha ha, tiểu các ngươi mấy tiểu tử kia, cũng dám cùng bổn vương đấu. Hôm nay ta chẳng những phải ly khai, còn muốn hủy cái này chùa miểu, cũng muốn ăn là các ngươi. Xem huyết nhục của các ngươi tinh khí sung túc, tiểu biết chắc là đại bộ vật, nói không chừng bản đại vương còn có thể càng tiến một bước, hóa thành hình người nhỉ. Khâu Minh cảm giác trên người tóc gáy đều tạc, cái này chú chuột tinh lại muốn ăn thịt người. Ba tên hỏa thượng thế giới, hắn vốn cho là chính là cứu hỏa mà thôi, còn nói vì cái gì nhiệm vụ chính tuyến so chi nhánh nhiệm vụ đơn giản rất nhiều. Vô luận là mỗi ngày chọn một lu nước, có lẽ hay là béo đánh ba tên hỏa thượng tất cả một lần, cái kia đều đặc biệt khó. Hiện tại cũng minh bạch, vì nhiệm vụ gì vẫn chưa hoàn thành, bởi vì này chú chuột tinh cũng muốn hủy chùa miểu, xem ra không hoàn tất người này, nhiệm vụ thì không cách nào hoàn thành. Khâu Minh trợn mắt nhìn xem chuột tinh lập khởi thân thể, một cái bài quyền, đánh trúng Giới Sân cái cằm, Giới Sân thiếu chút nữa đã bị ca ho. Ni mã, đây là chuột tinh, có lẽ hay là cản gạ rủ tinh. Không phải mới vừa còn chơi thanh âm chiến tranh sao, cái này trong chốc lát công phu, làm sao lại đổi thành vật lộn rồi? Giới Tham, Giới Sân, Giới Si ba trên thân người bao phủ tầng một kim quang, mà chuột tinh trên người tất chính là tựa hồ có chút tối tăm lu mờ mịt, ánh nến quá mở, hắn thấy không rõ. Giới Si, ngọn nến thiếu đi một căn, chỗ nào còn có ngọn nến? Thiếu điểm một cây nến được hay không được? Khâu Minh la lớn, phòng ta thì có, phải hai cái nến đều nhen nhóm. Còn có, đem phòng ta cái kia huyền quy dẫn tới. Giới Si cái này vừa phân tâm, lại lần nữa bị chuột tinh mất một đôi a rút bay, a một tiếng, ghé vào Khâu Minh trước mặt. Khâu Minh vốn còn muốn nói lại để cho Giới Si đi tìm ngọn nến, hắn để che trong chốc lát đâu rồi, hiện tại rất sáng suốt không có mở miệng. Hắn hoài nghi tiểu hắn chút buồn sự ấy, đi lên chính là bị miểu sát phần. Khâu Minh giơ nến rời đi rồi, vì vậy trong đại điện lâm vào trong bóng tối. Giới Tham ba người bọn hắn trong bóng đêm phát ra kim quang nhàn nhạt, quả thực chính là ba người hình điểm ngắm. Mà chuột tinh trên người tất chính là bao phủ tầng một màu xám đen phong, rất thích hợp tại bầu trời tối đen thời điểm xuất động. Khâu Minh chỉ nghe thấy sau lưng thỉnh thoảng lại truyền đến Giới Tham ba người tiếng rên rỉ, hắn bước nhanh chạy về đi, đem nến bông, sau đó mượn ánh mặt trăng, chạy về tăng bỏ. Ngọn nến thật là nhanh tìm được rồi, lại tìm được rồi một cái hộp quẹn, hắn nhen nhóm ngọn nến, bắt đầu tìm Giới Si trong miệng huyền quy. Lại nói huyền quy là cái gì, Giới Si ngươi ngược lại nói rõ ràng a. Tượng điêu khắc gỗ. Không phải. Tranh vẽ. Cũng không đúng. Hắn chợt thấy ghé vào đầu giường một cái nhỏ con rùa đen, đây là cả tòa núi thượng duy nhất tiểu động vật rồi, Khâu Minh vẫn cho là Giới Si nuôi sủng vật. Chẳng lẽ nói, cái này con rùa đen chính là Giới Si trong miệng huyền quy. Huyền Quy danh tự nghe rất lợi hại, làm sao lại giải cái này kinh sợ dạng, giới si muốn đem nó dẫn đi qua làm gì, uy chuột tinh sao? Chuột tinh cắn phải động con rùa đen sao? Khâu Minh có chút thương cảm nhìn xem trong tay con rùa đen nhỏ, xem ra ngươi là giới si tìm đến kẻ chết thay a. Hắn bước nhanh chạy về đại điện, tại cửa đại điện, lần nữa đem dập tắt ngọn nến nhanh nhóm, chen vào nến, giơ đi vào trong. Giới sắc, Huyền Quy đâu này? Giới si lại một lần nữa lăn đến Khâu Minh bên chân, rõ ràng còn có thể nhận rõ ràng người. Khâu Minh đưa cho giới si một cái giá nến, từ trong lòng ngực móc ra con rùa đen nhỏ, đúng đấy cái này a. Dùng như thế nào, có phải không ném đi qua là được? Chứng kiến giới si sau khi gật đầu, Khâu Minh lại một lần nữa vì con rùa đen nhỏ cầu nguyện, không nên bị chuột tinh một ngụm ướt, sau đó mãnh liệt về phía trước hất lên. Cha mẹ nó, đây là ba bà tinh sao? Chương 21, Bồ Tát mở mắt. Không nghĩ tới mỗi ngày làm bạn tại giới si sư đệ bên người con rùa đen nhỏ, vậy mà thân có Huyền Quy huyết mạch, sư huynh vậy mà xem nhìn lầm. Giới sân cảm thán nói, gì biểu diễn? Khâu Minh vẻ mặt không thể tin được, đây là giới si nuôi cái kia chỉ con rùa đen nhỏ. Vốn là Khâu Minh cho rằng giới si dưỡng cái này con rùa đen nhỏ, hắn còn coi như rùa bình thường đâu rồi. Lúc trước hắn chứng kiến giới si nuôi non một thời điểm, còn muốn qua ngày nào đó trộm đi nấu canh đâu rồi, tuyệt đối là cứng rắn đồ ăn. Rõ ràng là lớn cỡ bàn tay, bây giờ lại trở nên so cái thất còn lớn hơn, cái này một nồi hầm cách thủy không giới a. Rùa đen nhỏ, a không đúng, là Huyền Quy một tiếng gào rú, cùng trong phim ảnh khủng long kêu to tựa như, lúc ấy tiểu áp qua rồi trong đại điện tất cả thanh âm. Chuột tinh sợ hãi kêu lên một cái, như vậy một cái miếu nhỏ, lại vẫn có hộ pháp thần thú. Lúc này nó tiếng thét chói tai, căn bản không có hiệu quả gì rồi, khiến nó không hề có thể thông dong ứng đối ba tên hòa thượng công kích. Những kia con lửa chọc vì chấn áp hắn, quả nhiên chuẩn bị ở sau. Chết tiệt, chẳng lẽ nói bọn hắn xem chính mình không có đầu hàng ý tứ, cho nên không muốn tiếp tục chấn áp nó, chuẩn bị tìm cái lý do bắt nó cho tiêu diệt. Vốn là chuột tinh còn không có định dùng cái kia tuyệt chiêu đâu rồi, nó bị phong ấn giam giữ thời gian quá dài, hơn nữa vì bài trừ phong ấn, tiêu hao phi thường lớn, nó muốn bằng vào cường hoành thân thể, có thể đem bốn tiểu hòa thượng toàn bộ đánh chết nuốt mất, bổ sung một lần khí huyết cùng tiêu hao. Sau đó một mùi lửa thiêu rồi cái này giam giữ nó như thế trường thời gian phá châu miểu, nữa tìm cái đỉnh núi chiếm núi làm vua, triệu tập một ít con dân, tiêu diêu tự tại. Hiện tại xem ra, không cần tuyệt chiêu không được a. Giới sắc, mau đưa đến bảy tại nguyên buồn vị trí, chúng ta muốn vây quanh đại ma đầu, không thể để cho nó chạy. Giới si vừa hướng qua Khâu Minh Hồ, một bên hướng lui về phía sau một bước, không biết trong miệng lại thì thầm cái gì, trên tay tản mát ra một mảnh kim quang. Giới tham cùng giới sân làm ra đồng dạng động tác, tựa hồ ba người lực lượng hợp thành một mảnh, đem Huyền Quy cùng chuột tinh vây quanh ở chính giữa. Đây là muốn lại để cho Huyền Quy cùng chuột tinh liều cái người chết ta sống. Chuột tinh trên người nổi lên một hồi đám gió đen, kéo lư hương xám cái gì ở nó quanh thân xoay tròn. Huyền Quy bốn điều tiểu chân ngắn mãnh liệt đạp một cái, cổ cái gì lùi về trong vỏ, vọt tới cái kia đạo hắc sắc lốc xoáy. Lốc xoáy mãnh liệt biến thô, chuột tinh cương mới cũng không có phát động toàn lực, Huyền Quy khinh địch. Huyền Quy lớn như vậy khổ người, vậy mà tại đám gió đen trung xoay tròn, Khâu Minh cảm giác được báo cấp 12 cũng không gì hơn cái này. Chuột tinh cái đuôi bỗng nhiên biến dài, trực tiếp đem chóng mặt núp ních Huyền Quy cuốn lấy. Hô một tiếng, Huyền Quy bị chuột tinh cái đuôi kéo vai đi ra, đập trúng giới tham ngực, giới tham trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người bay ra ngoài, đâm vào trên cây cột, cái kia tấm vây quanh chuột tinh kim sắc quang màn cũng lập tức biến mất. Khâu Minh vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mới vừa rồi còn cảm giác cái này chỉ Huyền Quy thuộc loại châu bò hò hét đây này, như thế nào bây giờ nhìn lại, giống như là đến giúp chuột tinh hay sao? Đây quả thực là cho chuột tinh đưa vũ khí, cái đuôi quấn lấy Huyền Quy, cùng lưu tinh chủ ý tựa như. Thời gian một cái nháy mắt, ba tên hỏa thượng toàn bộ thổ huyết, nằm trên mặt đất hề bại. Trong miếu chỉ còn lại Khâu Minh một người đứng. Chuột tinh chầm chầm vào Khâu Minh, lúc này nếu như Khâu Minh có tóc, như vậy nhất định là chuẩn bị dựng thẳng qua. Ba tên hỏa thượng thế giới hỉ, hắn cho rằng chính là cứu hỏa mà thôi, nào biết được nguy hiểm như thế. Giới sắc, bất động minh vương ấn, bảo vệ bản thân, ta đi sắp đặt đến, thỉnh Bồ Tát hiển linh, hàng yêu phục ma. Giới tham hướng về phía Khâu Minh hô to. Khâu Minh trong miệng đắng chát, ta vừa mới học được cái này thủ lấn hỉ, một lần đều không thành công nhỉ. Còn ngươi nữa không phải lợi hại nhất sao, trong miệng phun nhiều như vậy huyết còn có thể đứng lên, làm sao ngươi không đến đứng vững, ta có thể điểm ngọn đến a. Trong tay hắn lư hương không biết lúc nào đã muốn nát rồi, trong tay tiểu mang theo một chân, còn không bằng lau kỹ mặt trượng dài nỉ. Hoài nghi đánh vào chuột tinh trên người, hãy cùng gãi ngơ ngỡ tựa như. Ha ha ha ha, vốn còn muốn qua đuổi đi các ngươi coi như xong đâu rồi, nhưng là các ngươi đã lại qua đi tìm cái chết, như vậy ta liền cho nuốt là các ngươi, thuận tiện nuốt cái này chỉ hộ pháp thần thú, tìm một chỗ bế quan luyện hóa, chờ ta xuất hiện lần nữa thời điểm, ta xem ai còn có thể phong ấn a. Chuột tinh hào nói chi khí còn chưa nói xong đâu rồi, trong miệng tiểu phát ra hét thảm một tiếng. Huyền Quy theo trong vỏ thò đầu ra, một ngụm cắn chuột tinh cái đuôi. Bành, bành, bành, bành. Khâu Minh tiểu chứng kiến chuột tinh cái đuôi tả hữu lắc lư, đem Huyền Quy trên mặt đất lật qua lật lại nện. Đại điện trên mặt đất cửa hàng bàn đá xanh chừng 10 phân dày, xương sở là một khối khối đều bị đập vỡ. Giới tham gian nan leo đến bàn thờ bên cạnh, đem rơi xuống ngọn nến một lần nữa chen vào nến, đang muốn nhen nhóm thời điểm, Huyền Quy vèo đống chốc bị vãi đi ra, vừa vặn đập trúng hắn. Khâu Minh tiểu chứng kiến một cái màu vàng viên thịt nhanh như chớp lăn đến bên tường đi, mà cái kia Huyền Quy chính sửa chữa nằm trên mặt đất xoay quanh nhỉ. Ni mã, tiểu thiếu một ít, hiện tại lại còn lại hắn cùng chuột tinh giằng co. Cái kia Huyền Quy còn cái gì hộ pháp thần thú, lại bị một chú chuột tinh đánh tìm không thấy bắc, vừa xuất hiện thời điểm, không phải rất uy phong sao, làm hồi lâu chính là cái động tác võ thuật đẹp. Tiểu hòa thượng, tuy nhiên ta có thể đi ra may mắn mà ngươi, nhưng là hôm nay xem ra ta muốn cái thứ nhất ăn tới ngươi, miễn cho ngươi chạy mất báo tin đi. Nói xong, chuột tinh cái đuôi như là một đầu roi đồng dạng rút tới. Khâu Minh Thể, hắn cho tới bây giờ không biết mình hai tay có thể biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt, hắn liền đem bất động minh vương ấn kết thành, trong miệng bắt đầu niệm động chú ngữ. Tuy nhiên cho tới bây giờ không có thành công qua, nhưng là đây là hắn cơ hội duy nhất. Theo trong miệng cái kia giàu có vận luật thanh âm vang lên, Khâu Minh trên người loẹ ra một đạo kim quang, tựa hồ đem cả người hắn đều bao phủ ở. 3. Chuột tinh cái đuôi quất vào Khâu Minh ngực, Khâu Minh trên người kim quang tựu giống như thủy tinh nghiền nát bình thường biến mất. Phơ 3. Khâu Minh trong miệng cũng phun ra một búng máu, cái này bất động minh vương ấn căn bản không dùng được a, một chiêu đều không kháng trụ. Hắn nhớ rõ giới tham bọn hắn bị rút chúng thời điểm, không phải là đánh mấy cái lăn tiểu đứng lên đến sao? Đồng dạng bí pháp, tại không cùng người trong tay dùng đến, hiệu quả đương nhiên không giống với, hơn nữa trước kia chuột tinh ra tay cũng không còn áp như vậy. Khâu Minh bất quá vừa mới học tập cái này thủ ấn mà thôi, nếu như không phải hắn thành công, như vậy vừa rồi cái kia một lần, hắn xương cốt đều được toàn bộ vỡ vụn, hiện tại phòng trường đã muốn treo rồi. Chuột tinh cái đuôi lần nữa huy động, nhưng là một đạo lục sắc bóng dáng hiện lên, chuột tinh bị đánh bay, cái đuôi không có rút chúng Khâu Minh, mà là đã rơi vào bên cạnh gạch thượng. Khâu Minh trơ mắt nhìn bên cạnh cái kia vài miếng đất gạch biến thành một đá. Khâu Minh gian nan đứng lên, chứng kiến giới xi, giới sân đều run rẩy ngón tay qua đến, hắn cắn răng chịu đựng toàn thân đau đớn, bước nhanh chạy hướng đến. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là đánh bạc cái này Bồ Tát thật sự hội hiển linh. Nhen nhóm ngọn nến đặt ở hắn trong trí nhớ trên vị trí, ánh nến chiếu sáng Bồ Tát dung nhan, tượng Bồ Tát thượng hiện lên một đạo bạch quang, tiến tới hình thành một mảnh bạch quang. Hắn nhìn thấy gì? Cái này tượng đá thượng Bồ Tát rõ ràng là nhắm mắt lại, vì cái gì hắn chứng kiến Bồ Tát mở mắt ra? Lúc này Huyền Quy lần nữa bị chuột tinh dùng cái đuôi quấn lấy vung tới, đã muốn khoảng cách đứng ở bàn thờ trước Khâu Minh chưa đủ nửa thước. Chương 22, chẳng lẽ lại muốn làm anh hùng? Huyền Quy bay tới, Khâu Minh đều cảm nhận được thổi tới trên mặt phong. Nhưng là vi phạm khoa học sự tình đã xảy ra, Huyền Quy tiểu như vậy đứng tại trước mặt hắn vài cm nơi, huyền ở giữa không trung. Nghiệp chướng, bổn tọa sai người trấn áp ngươi, nhìn qua ngươi lạc đường biết quay lại, ngươi lại gian ngoan mất linh, muốn thiêu hủy chùa miểu, nuốt mất Phật môn đệ tử cùng hộ pháp thần thú, hôm nay lưu ngươi không được. Rõ ràng Bồ Tát là ở Khâu Minh bên cạnh, nhưng là Khâu Minh lại cảm giác được thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Quan Thế Âm Bồ Tát, bổn vương tiêu diêu tự tại, dựa vào cái gì bị ngươi trấn áp? Ta bất quá tiểu uống chút đèn dầu mà thôi, các ngươi không phải nói từ bi vì nghi ngờ ư? Vì cái gì nhằm vào ta? Chuột tinh giống lớn đạo, hơn nữa ngươi bất quá là một cụ hóa thân hình chiếu mà thôi, ngươi cho rằng tiểu nhất định có thể đánh thắng được ta? Chuột tinh khí thế mười phần, bất quá Khâu Minh thấy thế nào đều cảm giác được chuột tinh có chút ngoài mạnh trong yếu. Ngươi uống trộm Phật trước thanh đăng bên trong đèn dầu, cái này đương nhiên không đến mức đem ngươi chấn áp, nhưng là ngươi học trộm Phật pháp nhưng không có nhận thức ngã Phật chân ý, ngược lại ủy vào một thân thần thông bốn phía làm hại, làm sao có thể không chấn áp ngươi? Trên người của ngươi nghiệp lực tràn ngập, tất nhiên là hại rất nhiều sinh linh tánh mạng. Hôm nay không biết hối cải, ác niệm quân thân, hôm nay nếu không độ hóa ngươi, ngày khác không ngừng còn sẽ có bao nhiêu sinh linh ngộ hại. Ta mặc dù chỉ là một cái hóa thân hình chiếu, nhưng là độ hóa ngươi là đủ. A Phi. Ngay tại Bồ Tát cùng chuột tinh chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên có một thanh âm không hài hòa thanh âm truyền tới, kể cả giới tham ba ánh mắt của người đều quang hướng phát ra âm thanh Khâu Minh. Bồ Tát trên mặt hiện lên một tia giận dỗi, là cái này vị đệ tử cho rằng nàng vô pháp độ hóa cái này chú chuột tinh, có lẽ hay là cho rằng không nên độ hóa. Cho dù như thế, nhưng giảng xuất đạo lý, sao có thể như thế? Khâu Minh lúc này chính dốc sức liều mạng dùng ống tay áo lau miệng đâu rồi, vừa rồi Bồ Tát tại cùng chuột tinh lúc nói chuyện, cái kia chỉ Huyền Quy đột nhiên rũa ra đầu, sau đó Khâu Minh liền phát hiện, nụ hôn đầu của hắn cho một chỉ thanh sắc đại con rùa đen. Mặc kệ nó là cái gì giống, là dế nhũi, con rùa đen có lẽ hay là Huyền Quy, cho dù là thần thú, Khâu Minh cũng là tuyệt đối không muốn cùng nó hôn môi. Chứng kiến Khâu Minh động tác này, mọi người cũng đều minh bạch xảy ra chuyện gì, giới tham khỏe miệng của bọn hắn nhịn không được quất thẳng tới rút, chỉ có Huyền Quy vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Khâu Minh, hòa thượng này tại sao phải lau miệng? Bồ Tát vung tay lên, Huyền Quy cùng Khâu Minh đều bị một cổ không hiểu lực lượng nâng, rơi đến đại điện một bên, mà cái kia chú chuột tinh trên người lần nữa bị cuốn khởi đám gió đen, gào thét lên phóng tới cửa đại điện. Vô luận vừa rồi khí thế cỡ nào đủ, nó nhìn thấy Bồ Tát phản ứng đầu tiên, có lẽ hay là chạy trốn. Cửa điện đột nhiên từ mình đóng lại, đám gió đen đánh lên một chất cửa điện, vậy mà phát ra một tiếng trống vang lên đạn đi trở về. Khâu Minh trừng to mắt, vừa rồi vẻ này đám gió đen đúng vậy đem Huyền Quy đều trên trời thổi chơi lâu rồi, hơn nữa chuột tinh đao thương bất nhập tựa như, bây giờ lại đụng không xấu cái này phiến cửa gỗ. Bồ Tát theo trong tay ngọc tịnh bình trung rút ra cái kia đóa hoa, tiện tay nhoáng một cái, vậy mà biến thành một đầu dài cánh trúc, ba một lần rút chúng này cái đám gió đen. Giới sắc, có thể nhường một chút sao? Khâu Minh chính thấy qua nghiện đâu rồi, sau lưng truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Khâu Minh tranh thủ thời gian tránh ra, cái này mới phát hiện ngồi liệt tại bên tường giới sân, cái kia thân cao, vừa rồi phỏng trừng mặt đối diện qua Khâu Minh bằng ông. Hắn lại chạy tới đem nằm trên mặt đất giới si vịn ngồi xuống, xem ra cái này ba tên hòa thượng mệnh đều thực cứng a, bị đánh bay xa như vậy, cũng đều phun ra nhiều như vậy huyết. Vậy mà đều không có một tia muốn treo đi bộ dạng. Bất quá Khâu Minh cũng phát hiện một sự thật, thì phải là ba tên hòa thượng cũng đã không quá năng động bắn, có thể là bị thương nội tạng, lúc này nếu như động thủ, thắng nhất định là hắn a. Béo đánh ba tên hòa thượng tất cả một lần nhiệm vụ, dễ dàng có thể hoàn thành. Biết rất rõ ràng cái này là ba cái nở tờ cờ mà thôi, nhưng không chỉ vì cái gì, hắn thậm chí có chút ít không hạ thủ. Vừa rồi ba tên hòa thượng cùng hắn coi như là chung hoàn nạn, thậm chí biết rất rõ ràng chuột tinh chạy đến cùng hắn có quan hệ, vậy mà không ai trách cứ cho hắn. Hắn chỗ nào biết rõ, giới tham bọn hắn đều cho rằng Khâu Minh là bị đại ma đầu đã không chế nhỉ. Nếu biết rõ Khâu Minh là chủ động dùng điểm tâm cặn bã đưa tới con chuột nhỏ, cũng trơ mắt nhìn xem con chuột nhỏ làm ngã đến, thậm chí nội tâm còn thập phần chờ mong cái này chẳng cảnh thời điểm, phòng trừng ba người cũng sẽ không nén giận Khâu Minh, trực tiếp động thủ. Chuột tinh bị cành trúc rút toàn thân là tổn thương, nó cái kia mạnh nhất tuyệt chiều đám gió đen, căn bản ngăn không được. Đáng giận, nếu như không phải nó bị phong ấn thời gian quá dài, ảnh hưởng tới tu luyện, thậm chí còn rút lui rất nhiều, nó gì về phần chật vật như thế. Phá phong ấn tiêu hao phí nó lực lượng nhiều lắm, cùng vài tên hòa thượng còn có cái kia chỉ hộ pháp thần thú huyền quy đánh cũng hao phí lực lượng nhiều lắm, nhìn như nó chiếm cứ thượng phòng, nhưng là nó cũng tiêu hao quá nhiều. Cái này chùa miểu còn có trận pháp bao phủ, lại để cho lực lượng của nó căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra đến, nếu như là ở bên ngoài, nó nổi lên đám gió đen che khuất bầu trời, chính là một cái bồ tát hóa thân hình chiếu, nó cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn được. Vì nay chi kế, chỉ có bắt lấy một cái tiểu hòa thượng, mới có thể để cho bồ tát phóng nó rời đi. Đợi nó khôi phục thực lực, chính là một cái hóa thân hình chiếu, nó căn bản không sợ. Khâu Minh chính muốn đi xem giới tham thế nào đâu rồi, tự chứng kiến cái kia đạo hắc sắc lốc xoáy hướng về phía hắn thổi đến. Nếu như bị gió này trụ cuốn ở bên trong, hắn biết mình nhất định sẽ bị cuốn đi. Bồ Tát Hỉ, ngươi cùng chuột tinh đấu pháp, có thể hay không không cũng bị suy giảm tới vô tội. Như thế nào còn đem chuột tinh rút thăm được ta bên này rồi? Chứng kiến ta đây đầu chó không có, ta là người một nhà a. Lúc này Khâu Minh làm nhanh nhất nhanh chóng lựa chọn, hắn nào tới, ôm lấy thoạt nhìn nhất đôn thực giới tham, eo quá thô, hoàn không ngừng, ôm đùi. Nghiệp chướng, còn muốn làm tổn thương ta Phật môn đệ tử, thu. Bồ Tát hai tay giơ tay lên bên trong ngọc tịnh bình, miệng bình hơi dốc xuống dưới, kỳ quái chính là rõ ràng trong bình bị Khâu Minh tới không ít nước, vậy mà không có một giọt rơi đi ra. Một đạo bạch quang chiếu vào cái kia đám gió đen trụ thượng, cái kia màu đen lốc xoáy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Chuột tinh quá sợ hãi, nó cường đại nhất thần thông lại bị phá, một cổ cường đại lôi kéo chi lực, đem nó kéo hướng cái kia miệng bình. Khá tốt đã muốn vọt tới hai tên hòa thượng trước mặt, nó cái đuôi nhanh chóng biến dài, quấn lấy Khâu Minh chấn phải. Cha mẹ nó, buông ra, nha, tranh thủ thời gian buông ra. Khâu Minh trong nội tâm thầm mắng, cái này Bồ Tát có phải không nao tản, ngươi có cái này bảo bối vừa rồi vì cái gì không cần, cần phải rút đối phương vài roi tử cho hạ giận. Như thế không có gì, nhưng là ngươi có bản lĩnh đừng đùa thoát khỏi a. Trong chuyện xưa bình thường bị thu tiến cái gì trong bình, nửa canh giờ muốn hóa thành nước ngủ hoặc là rượu ngon cái gì, cái kia có lẽ hay là lợi hại yêu quái nhỉ. Hắn tuy nhiên học được một điểm thần kỳ kinh văn, nhưng là ngay chuột tinh một chiêu đều gánh không được, cái này nếu như bị thu vào đi, Bồ Tát có phải không cũng không kịp thả hắn ra, sau đó cả người tiểu toàn bộ hóa. Quan Thế Âm Bồ Tát, tranh thủ thời gian thả ta đi, nếu không ta liền cho lôi kéo cái này hai cái tiểu con lửa chọc cùng chết. Chuột tinh hét lớn. Đáp ứng a, mau trả lời ứng a, lão tử còn không muốn chết. Mà giới tham cũng phải trừng to mắt, bởi vì Khâu Minh chính kéo đi hắn muốn cùng một chỗ bay vào Ngọc Tịnh Bình Trung. Khâu Minh lúc này ngay lời nói đều hô không được, chẳng lẽ muốn giống những kia trong chuyện xưa bi tình anh hùng đồng dạng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chương 23, giới sát thành Phật. Ngay tại Khâu Minh đuổi phải liều mạng vùng, hơn nữa muốn kéo đi tròn vo giới tham cùng một chỗ bay vào Ngọc Tịnh Bình ở phía trong thời điểm, chuột tinh bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Khâu Minh cảm giác trong đầu như là có đồ vật gì đó muốn trướng đi ra đồng dạng, thậm chí cảm giác trước mắt tối sầm, ôm giới tham hai tay bản năng buông lòng ra. Ba kỷ. Khâu Minh ngã tại trên đất, cái mũi cùng gạch đến một cái tiếp xúc thân mật, Khâu Minh mắt nước mắt lưng tròng. Bồ Tát, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta nguyện làm tọa kỵ của ngươi, Bồ Tát, Bồ Tát. Khâu Minh nghe thấy những này, cảm giác được chuột tinh hoàn toàn là muốn chết. Ngươi cờ mở nở xấu như vậy, còn muốn đương làm Bồ Tát tọa kỵ. Đây chính là Bồ Tát hỉ, tọa kỵ như thế nào không được là uy phong lẫm lẫm thần thú, nào có cưới một chỉ chuột bự lông xám. Lau khô nước mắt, Khâu Minh chứng kiến chính ngậm nửa thanh chuột cái đuôi huyền quy. Lúc này đây là huyền quy đột nhiên cắn đứt chuột tinh cái đuôi, mới khiến cho Khâu Minh cùng giới tham được cứu trợ. Giới tham vô vô Khâu Minh bả vai, giới sắc, ta biết rõ ngươi nhìn thấy Bồ Tát rất kích động, nhưng là không cần phải như thế khóc giống. Bất quá cái kia tay vì cái gì xử lớn như vậy sức lực, rõ ràng chính là tại trả thù. Khâu Minh thiếu chút nữa kéo đi hắn cùng một chỗ bị thu tiến Ngọc Tịnh Bình sao? Lẽ ra Khâu Minh nên vậy rất cảm kích được cứu hắn huyền quy, nhưng là hắn chứng kiến huyền quy chính kéo kẹt đem chuột cái đuôi mớm đi đến bên trong nước, không khỏi nghĩ tới hắn vừa rồi cùng huyền quy thân hôn. Có trời mới biết cái này huyền quy trước kia đều nếm qua cái gì, hơn nữa khẳng định không có đánh răng, hắn có một loại nuốt con rồi cảm giác. Hắn hiện tại thật là có điểm chán ghét muốn khóc. Phật môn không phải cấm sát sanh, cấm thức ăn mặn sao? Huyền quy cái kia nhai lấy chuột tinh cái đuôi, huyết đều nhỏ giọt gật lên, vì cái gì không có người quản? Cho dù huyền quy là thịt để ăn tính động vật, gia nhập Phật môn cũng có thể ăn chay. Các ngươi bốn vị sơ sẩy, phóng chạy chuột tinh, vốn nên cho khiển trách. Nhưng niệm tại các ngươi dốc sức liều mạng ngăn trở chuột tinh đào tẩu, mà lại kịp thời gọi ra bổn tọa hóa thân hình chiếu, diệt sát cái này chỉ làm nhiều việc gác chuột tinh, coi như là một cái công lớn. Người đám bọn họ thương thế trên người đều bởi vì chuột tinh mà sinh, bổn tọa tiểu giúp các ngươi chữa cho tốt, tính toán làm ban thưởng. Bồ Tát theo trong bình rút ra cái kia đóa hoa, vung ra năm tích thủy, vừa vặn rơi vào Khâu Minh bốn người bọn họ người cùng cái kia chỉ huyền quy trên người. Giọt nước rơi vào thân thượng, lập tức hóa thành một cổ dòng nước ấm, chạy khắp Khâu Minh toàn thân, hắn cảm giác mình thương thế trên người lập tức thì tốt rồi, hơn nữa trong thân thể tựa hồ càng có sức mạnh, hơn nữa đầu óc cảm giác phi thường thanh minh, tựa hồ trước kia một ít kinh Phật chung không quá giải thích câu nói, hiện tại cũng có thể minh bạch. Khâu Minh còn muốn nói trị liệu thương thế tính toán cái gì ban thưởng đâu rồi, nguyên lai còn có thể tăng lên lực lượng, tăng lên ngộ tính, cái này thật đúng là ban thưởng a. Trước mặt lóe quang Bồ Tát biến mất, lần nữa hóa thành lạnh như băng tượng Bồ Tát. Cái kia chỉ cực lớn huyền quy cũng một lần nữa biến thành tiểu bất điểm, bị giới si nâng ở lòng bàn tay. Nếu như không phải trong đại điện những kia đại chiến sau đích dấu vết tồn tại, Khâu Minh còn tưởng rằng vừa rồi hết thảy đều là ảo giác nhỉ. Lại nói Bồ Tát lợi hại như vậy, vì cái gì không đem đại điện khôi phục nguyên dạng? Đệ tử đa tạ Bồ Tát. Giới tham ba người bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, bộ dáng thập phần thành kính, mà ngay cả cái kia chỉ tiểu huyền quy đều rũa ra đầu điểm hạ. Khâu Minh cũng tranh thủ thời gian lớn tiếng cảm tạ Bồ Tát. Hình dạng của hắn so giới tham ba người bọn hắn đều thành kính. Hắn suy nghĩ Bồ Tát chứng kiến hắn như thế thành kính, không nên cho nhiều một ít ban thưởng gì, nhưng cũng chứng, bạch quỳ hồi lâu, gì đều không có. Khi bọn hắn cũng không có chú ý thời điểm, vốn tại cửa đại điện cái kia chỉ bị chết cháy con chuột nhỏ, đống nhiên đứng dậy, trong nháy mắt tiểu không còn bóng dáng. Khá tốt tại Bồ Tát xuất hiện thời điểm, nó tiểu tranh thủ thời gian phân ra bộ phận linh hồn tại đây con dân thi thể, hiện tại xem như mượn xác hoàn hồn. Tuy nhiên linh hồn không phải nguyên vẹn, nhưng là tu luyện trí nhớ cũng đều tại, sớm muộn có một ngày nó hội trọng mới tu luyện thành Hắc Phong Đại Vương, thù này nó cũng nhất định phải báo. Bồ Tát đánh không lại, cái này bốn tiểu hòa thượng, còn có cái kia chỉ cắn đứt nó bản thể cái đuôi huyền quy, nó đều nhất định phải nuốt, e giờ nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua trên núi chùa miểu, chuột tinh biến mất trong bóng đêm. Đinh đông. Khâu Minh bên tai truyền đến đã lâu thanh âm, hắn lập tức phải có được nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, có thể chọn trở về thời gian. Lập tức trở về, một ngày sau đó trở về, một tháng về sau trở về, một năm về sau trở về. Chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng tại trở về sau cho vay, nhiệm vụ chính tuyến rút thưởng đã ở trở về hiện thực thế giới về sau tiến hành. Khâu Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn còn mượn ánh đến quét dọn đại điện giới tham ba người bọn hắn, ba vị sư huynh, ta phải đi, hữu duyên gặp lại. Giới Si cho rằng Khâu Minh là ở vì thả ra chuột tinh tự trách, bề bột khuyên, giới sắc, chuột tinh đã bị Bồ Tát bắt được, chúng ta thu thập một lần, đại điện tự nhiên sẽ có khách hành hương hỗ trợ khôi phục tốt, ngươi không nên tự trách. Tự trách quặng lông tuyến, Khâu Minh là muốn trở lại hiện thực thế giới, chỉ là trước khi đi. Khâu Minh nhìn về phía tượng Bồ Tát trong tay chính là cái kia ngọc tịnh bình. Đa tạ giải thích, ba vị sư huynh đi nghỉ ngơi a, ta tới thu thập. Khi nha, tượng Bồ Tát thượng rơi xuống nhiều như vậy cho bụi, lại để ta lau một lần. Khâu Minh nắm lên ném xuống đất cái kia vô cùng bẩn khăn trải bàn, đã nghĩ bỏ lên trên tượng Bồ Tát, thừa cơ đem cái kia ngọc tịnh bình nắm bắt tới tay chung. Đinh đông. Không có lựa chọn, mặc định lập tức trở về. Ngay tại Khâu Minh bàn tay khoảng cách bình sứ không đến 1 cm thời điểm, hắn bị một hồi kim quang bao phủ, vèo một lần biến mất. Tượng Bồ Tát con mắt lần nữa mở ra, lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó một lần nữa nhắm lại. Giới tham ba người đều là vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem Khâu Minh biến mất địa phương, giới sắc đây là thành Phật rồi. Khó trách bọn hắn cảm thấy giới sắc có chút kỳ quái, vô luận là nói chuyện có lẽ hay là làm việc, theo chân bọn họ đều không giống như vậy, nhưng lại giống như Phật tử chuyển thế bình thường, nộ tính thật tốt. Hiện tại xem ra, giới sắc căn bản chính là Phật tử chuyển thế, hoặc là nói là Phật tử hạ phàm. Lần này tới, khả năng chính là vì tiêu diệt đại ma đầu, lại để cho miếu nhỏ khôi phục bình thường. Hiện tại đại ma đầu bị tiêu diệt rồi, giới sắc thì một lần nữa về tới Phật tổ ôm ấp hoài bão. Giới tham ba người bọn hắn toàn bộ quỳ xuống, chắp tay trước ngực, miệng niệm A Di Đà Phật. Sáng sớm hôm sau, cửa miếu bị người đục loảng xoảng vang lên. Khâu Minh, Khâu Minh, ngươi đi ra. Ta đã nói với ngươi, trong thôn Trần gia đại hoa coi trọng tiểu đường, ý định cưới vợ nàng. Ngươi nếu không trả lời, ta nên đáp ứng cái môn này việc hôn nhân rồi, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận. Giới Si mở ra đại môn, lão nông cái kia thân ảnh khôi ngô đập vào mí mắt. Giới Si tiểu sư phụ a, Khâu Minh đâu rồi? Ta tìm hắn câu hỏi lời nói. Lão nông chứng kiến Giới Si, ngược lại không có như vậy dữ tợn. Tại chùa miểu trên tường, ngừng lại vài con chim nhỏ, liễu diễu kêu, Giới Si lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, chùa miểu ở đây rốt cục có tiểu động vật. Thí chủ là hỏi Giới Sắc, hắn đã muốn trở về Phật tổ ôm ấp hoài bão. Giới Si chậm gì gì nói, "A, Khâu Minh tiểu tử kia chết rồi." Lão nông kinh hãi, làm sao tới làm hòa thượng không có vài ngày tiểu chết rồi, chẳng lẽ nói Khâu gia tiểu tử sớm tiểu biết mình phải chết, cho nên mới không đáp ứng lấy tiểu nương. May mắn không có lại để cho tiểu nương gả cho cái này Khâu gia tiểu tử. Nếu không tiểu nương nhỏ như vậy liền thủ quả, về sau nhưng làm sao bây giờ? Ai, về sau Khâu gia đã có thể tuyệt tự nhi nữa à? Quay đầu lại đi Khâu gia trước mộ phần thắp nén hương à? Ừm, phải tranh thủ thời gian cùng lão bà tử nói, đem tiểu nương đến Trần gia đi, đừng làm cho người Trần gia tưởng rằng hắn khuê nữ khắc chết rồi Khâu gia tiểu tử. Chương 24, rút thưởng. Khâu Minh cảm giác hai mắt tỏa sáng, bản năng nhắm mắt lại mở ra thời điểm, người đã xuất hiện ở ký túc xá trên mặt ghế, hai tay còn đặt lên bản quyển sách kia thượng, thật giống như cho tới bây giờ không có rời đi qua đồng dạng. Mẹ, dựa vào cái gì tiểu mặc định hắn lựa chọn lập tức trở về à? Hắn thiếu một ít đã bắt ở cái kia ngọc tịnh bình rồi, tiểu kém một ít. Sớm biết như vậy, tiểu lựa chọn một ngày sau lại trở về rồi, trước tiên có thể đem Ngọc Tịnh Bình trộm đến tay ở phía trong, sau đó rất xa chạy đi, đến lúc đó cái này không chính là của hắn rồi. Mặc trên người tăng bảo có thể cùng hắn cùng một chỗ trở lại hiện thực thế giới, như vậy trong tay cầm lấy mấy cái gì đó nhất định cũng có thể. Cho dù lấy không được Ngọc Tịnh Bình, lấy đến mõ, Phật Châu cái gì cũng tốt ta. Được rồi, như là đã trở lại, hối hận cũng không có gì dùng. Chứng kiến quen thuộc chẳng cảnh, Khâu Minh cảm giác được đặc biệt thân thiết. Cuối cùng là về tới hiện thực thế giới, so sánh nhiệm vụ thất bại, cả đời lưu tại thế giới kia, có thể trở về đến coi như là tốt. Khâu Minh nắm lên trên bàn điện thoại, nhìn một chút ngày thời gian. Ồ, lại còn là hắn tiến vào ba tên hòa thượng thế giới ngày nào đó buổi chiều, cụ thể thời gian hắn ghi không rõ lắm rồi, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua 15 phút. Là hắn tiến vào thế giới kia sau, hiện thực thế giới thời gian là đình chỉ, có lẽ hay là nói tại thế giới kia một ngày, hiện thực thế giới chỉ qua một phút đồng hồ. Mặc kệ loại nào, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, cuối cùng là không có chậm trễ sự tình. Trước mặt còn bày đặt cái kia bản gọi là phim hoạt hình kinh điển quốc sản sách, cái này một tờ thượng biểu hiện ra ba tên hòa thượng phim hoạt hình danh tự, phía dưới tranh minh họa. Ba tên hòa thượng tại chơi bài đấu địa chủ. Khâu Minh vội vàng đem sách khép lại, muốn phóng tới trên giá sách, nhưng là sách vậy mà hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong thân thể của hắn. Ầm, Khâu Minh bối rối sau này né tránh, cái ghế cùng gạch ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Hắn hoạt động cái ghế động tĩnh đánh thức đối diện nằm trên giường đồng học, ngươi là ai? Như thế nào tiến đến chúng ta ký túc xá? Hòa thượng này là ai? Tại lao tứ chỗ đó làm gì đó? Vào bằng cách nào? Khâu Minh quay đầu lại, cùng phòng như thế nào trên giường, hắn nhớ rõ trở lại ký túc xá đọc sách thời điểm, ký túc xá một người đều không có a. Thì phải là tại hắn tiến vào phim hoạt hình thế giới sau mới vừa về, nói như vậy không sai biệt lắm chính là phim hoạt hình trong thế giới một ngày, tương đương với hiện thực thế giới một phút đồng hồ. Cùng phòng chứng kiến hòa thượng kia vậy mà cùng Khâu Minh lớn lên giống như lúc, há to miệng, phát ra một tiếng thê lương kêu to, lao tứ, làm sao ngươi xuất ra làm hòa thượng a? 5 phút sau, Khâu Minh đã muốn đổi về y phục của mình, cái kia thân tăng bảo bị hắn cuốn lại, nhét tại ngăn tủ phía dưới cùng nhất. Lao tứ, ngươi thật không phải là nghĩ không ra, muốn xuất ra. Bạn cùng phòng lần nữa hỏi. Nói nhiều lần, ta là gặp được một cái tổ quay phim, làm kẻ chạy cờ đi, ngươi tiểu như vậy hy vọng ta làm hòa thượng. Có phải không ta cái kia di động phần cứng ngươi không muốn trả cho ta rồi? Bên trong đều là nhiều năm cất kỹ a. Khâu Minh dùng kẻ chạy cờ vì do qua loa tắt trách đi qua, nhưng là bạn cùng phòng ánh mắt rõ ràng có lẽ hay là không quá tin tưởng. Kẻ chạy cờ, có thể làm cho ngươi đem đoàn phim trang phục mặc lại đến. Buổi tối đồ nướng đi, nhìn xem đều ai tại. Chúng ta uống hai chén. Khâu Minh chủ động đề nghị, hòa thượng tổng không biết uống rượu ăn thì ta. Đi, ta hỏi hỏi mấy người bọn hắn đã trở lại không có. Ngươi đi làm cái gì, nếu có chuyện gì nghị không ra cùng ca mấy cái nói, ngàn vạn không cần phải làm chuyện điên rồ à. Ta đi về nút cờ. Bạn cùng phòng quan tâm, lại để cho Khâu Minh đã cảm động, lại cảm thấy có chút phiền phức. Hắn còn không có nhận lấy ban thưởng cùng rút thưởng đâu rồi, vạn nhất có cái gì siêu hiện tượng tự nhiên, vẫn không thể tìm một chỗ không người à. Đến về nút cờ, không ai ở bên trong, Khâu Minh đi vào tận cùng bên trong nhất phòng kế, đóng cửa lại. Tâm niệm vừa động, quyển sách kia xuất hiện ở trên tay hắn, lại từ trên tay biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa. Đương làm sách tiến vào thân thể của hắn về sau, hắn sẽ hiểu nên như thế nào sử dụng. Quyển sách này là cái bảo bối, có các loại thần kỳ công hiệu, nhưng là cần Khâu Minh chính mình khai quật. Trải qua ba tên hòa thượng thế giới về sau, Khâu Minh đã muốn không còn là một cái vô thần luận giả rồi. Không biết quyển sách này là ai sáng tạo, cái kia ban cho lão đại của hắn ra sao. Trong nội tâm nghĩ đến nhận lấy ban thưởng, trước mắt loẹt ra một chương màu vàng trang sách. Chi nhánh nhiệm vụ mỗi ngày đánh một lu nước hoàn thành, ban thưởng phản ngữ tinh thông. Nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ hoàn thành, đánh giá, nhưng rút ra ban thưởng. Khâu Minh tiểu trông thấy màu vàng trang sách thượng xuất hiện một cái vòng tròn bàn, trên mặt 10 cái ô vuông, theo thứ tự là một quyển kinh thư, một chỉ con rùa đen, một cái tiểu hòa thượng, một dương kim nguyên bảo cùng một cái màu trắng cái chai cùng 5 cái chỗ chống cách. Kinh thư thượng chữ viết thấy không rõ, không biết là cái gì trải qua coi như xong, cái kia tiểu hòa thượng rõ ràng chính là giới si. Rút chúng giới si làm sao bây giờ? Hắn theo vê đút cờ đi ra, tiểu dẫn một cái khác tiểu hòa thượng xuất hiện, cái kia vừa rồi biên lý do, bạn cùng phòng còn có thể tin tưởng. Còn có cái kia chỉ con rùa đen nhỏ, thoạt nhìn phi thường giống là cái kia chỉ huyền quy. Cái kia màu trắng cái chai, chính là Khâu Minh hối hận không có được tay Ngọc Tịnh Bình. Khâu Minh lại nhìn kỹ một chút, chỗ chống cách xác định chính là chỗ chống cách, không có cái gì. Nhiệm vụ đánh giá cao nhất 5 quả tinh, thấp nhất nửa tinh, mỗi nửa tinh đại biểu một cái rút thưởng cách. Như nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành đánh giá mát trị số 5 quả tinh, tất chính là tất cả rút thưởng cách bên trong đều có phần thưởng, mà lại phần thưởng trung thứ tốt càng nhiều. Mỗi giảm xuống nửa tinh đánh giá, tự xuất hiện một cái chỗ chống cách, nhiều nhất 9 chỗ chống cách. Không tâm tư để ý tới nhiều như vậy, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia Ngọc Tịnh Bình, rút chúng nó, nhất định phải rút chúng nó. Trong nội tâm lặng yên muốn lái thủy rút thưởng, tựu chứng kiến một căn mũi tên nhanh chóng xoay quanh. Mũi tên chuyển động càng ngày càng chậm, cuối cùng nhất dừng lại, không có chỉ hướng chỗ chống cách, cũng lướt qua Khâu Minh thập phần khát vọng Ngọc Tịnh Bình, đứng tại cái kia Dương Kim Nguyên Bảo trên mặt. Khâu Minh thập phần thất vọng, cho dù không phải Ngọc Tịnh Bình, cái kia kinh thư cũng được a, nói không chừng chính là cái gì thần kỳ kinh văn nhỉ. Thật sự không được cái kia chỉ huyền quy cũng có thể tiếp nhận, chỉ là không biết rút chúng sau phải chăng nghe lời. Chúc mừng rút chúng Kim Nguyên Bảo một dương, tiểu. Trong nội tâm mặc niệm nhận lấy ban thưởng, Khâu Minh cũng cảm giác đầu đống nhiên đau đớn, trước mắt tối sầm. Hắn quơ quơ đầu, đột nhiên cảm giác được trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tri thức, cái này là phản ngữ tinh thông. Úng tố bà. Khâu Minh trong miệng đống xuất hiện một chuỗi quái dị làn điệu ngôn ngữ, hắn vậy mà cũng biết có ý tứ gì. Dùng tay phải tại trên ván cửa phủi đi vài cái, ngay chữ hắn cũng sẽ ghi. Chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng thật không sai, hắn cảm giác được cái kia béo đánh ba tên hòa thượng tất cả một lần nhiệm vụ không hoàn thành thật là đáng tiếc, nói không chừng còn có thể ban thưởng vật gì tốt nhỉ. Túi đầu nhìn xem tay trái nâng dương nhỏ, tiện tay mở ra, bên trong qua 9 kim nguyên bảo. Lấy ra một cái lấy tay suy nghĩ một chút, rất nhẹ, phòng trừng thì 2-3 lượng, hơn 100 khắc mà thôi, cũng không biết cái này độ tinh khiết là bao nhiêu, một cái có thể bán bao nhiêu tiền. Dù sao thấy thế nào cũng không nhiều, dù sao trong lúc này cũng chỉ có 9, mặc dù nói là tiểu dương, nhưng đây cũng quá thiếu đi. Hơn nữa như thế nào cầm lại ký túc xá? Nói là vê đút cờ nhặt hay sao? Nếu có thể thu lại thì tốt rồi. Khâu Minh vừa nghĩ được như vậy, tiểu xem tới trong tay thùng vèo một lần biến mất. Hắn sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tay lần nữa nhoáng một cái, dương nhỏ lại xuất hiện ở bàn tay. Thùng vậy mà có thể thu vào bảy đặt quyển sách kia cùng màu vàng trang sách thần bí không gian. Nhưng là hắn muốn đưa điện thoại di động cũng thu đi vào thời điểm, mới phát hiện căn bản không được, có lẽ bởi vì này dương kim nguyên bảo là hắn rút thưởng có được. Hắn còn muốn nhiều thăm dò một ít lúc, môn ngoài chuyển tới cùng phòng thanh âm, "Lão tứ, ngươi có ở bên trong không?" "Khâu Minh, hiện tại cũng không phải buồn cầu cá cha, chẳng lẽ ta còn có thể còn rơi trong hầm chết đuối?" "Có lẽ hay là nói, bạn cùng phòng có lẽ hay là lo lắng hắn làm cái gì quá kích sự tình." Về phần bạn cùng phòng tại sao phải nghĩ như vậy, đó là bởi vì Khâu Minh trong nhà gần đây đã xảy ra rất lớn biến cố. Chương 25, cha mẹ chi mê. Một tuần trước, Khâu Minh cha mẹ lái xe rơi sông. Tại băng thành tại đây, mùa này mặt sông đã muốn khai hóa, người đều chưa hẳn trải qua được, cả chiếc xe chở qua hai người rơi đi vào, trực tiếp tiêu chìm đáy. Lúc đương thời người sau khi nhìn thấy báo động, cảnh sát đến rồi, an bài người vớt, nhưng là mặt sông còn chưa toàn bộ hóa mở, thiết bị đi qua rất khó. Đợi thật vất vả đem xe vét lên đến thời điểm, đã là mấy giờ về sau. Trong xe không ai. Khâu Minh cha mẹ đều mất tích. Cảnh sát theo nước chạy tìm kiếm, không có phát hiện thi thể, nhưng là dựa theo cảnh sát suy luận, người là không thể nào sống sót. Trời lạnh như vậy, người bình thường rơi xuống nước sau lập tức hội bởi vì nhiệt độ cơ thể giảm xuống mà hôn mê, hơn nữa mặt sông còn có một tầng miếng băng mỏng, căn bản không có thấy có người nổi lên. Cảnh sát an bài vớt thời điểm, cũng phát hiện cửa xe là mở ra, hoài nghi rơi xuống nước phía sau xe trong hai người tự cứu, nhưng là cuối cùng nhất hoặc là bởi vì rét lạnh, hoặc là bởi vì thiếu dưỡng mà hôn mê, cuối cùng nhất bị nước trôi đi. Khâu Minh trên đường gặp được cái kia bán sách lão đại gia thời điểm, chính là theo đồn công an vừa trở về. Cảnh sát định nghĩa cha mẹ của hắn đã muốn không có khả năng còn sống, cho nên mặc dù không có tìm được thi thể, nhưng vẫn là yêu cầu hắn tại một phần trên văn kiện ký tên, tán thành cha mẹ của hắn tử vong sự thật, sau đó kết án. Khâu Minh làm sao có thể ký tên, cha mẹ chỉ là mất tích, không có tìm được thi thể, như vậy sẽ không có tử. Cảnh sát không giúp hắn tìm, chính hắn tìm. Cảnh sát nói rất rõ ràng, nếu như Khâu Minh cha mẹ còn sống, lúc này tổng hội đánh đến một chiếc điện thoại. Coi như là không nhớ rõ Khâu Minh số điện thoại, nhưng là thông qua đồn công an cũng có thể liên hệ với đường đi xử lý cái gì, hoặc là còn có thể đăng nhập hệ chặt cái gì, tổng nên cho cái tin tức. Những này đều không có, chứng minh người đã chết rồi. Khâu Minh lại nói, có thể là cha mẹ mất ký ức, hay hoặc giả là bị người bắt đi rồi, nhưng là cảnh sát căn bản không tin tưởng. Cái kia loại khả năng tính có, nhưng là ngay một phần vạn xác suất đều không có, bọn hắn cảm giác được Khâu Minh chính là không tiếp thụ được sự thật mà thôi. Kỳ thật cảnh sát cũng hiểu được Khâu Minh rất đáng thương, bởi vì bọn họ điều tra phát hiện, Khâu Minh cha mẹ vậy mà đều là cô nhi, không có bất kỳ thân thuộc, nói cách khác Khâu Minh cha mẹ tử vong sau, hắn cũng đem trở thành cô nhi, không có bất kỳ thân thuộc cô nhi. Cho nên Khâu Minh bạn cùng phòng mới sẽ cảm thấy Khâu Minh có thể sẽ nghĩ không ra, một mực đều muốn hảo hảo khai đạo Khâu Minh xuống. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nói người nào tử không có thể sống lại các loại lời nói ngu xuẩn, mà là lựa chọn tin tưởng Khâu Minh, tin tưởng hắn cha mẹ không chết, lại để cho hắn có một kiên trì hy vọng. "Lão tứ, đến, đi một cái. Chúng ta cũng làm cho bằng hữu, đồng học cái gì giúp ngươi chia sẻ tìm người thông báo, hiện tại bạn trên mạng lực lượng lớn như vậy, nhất định có thể tìm được. Cảm ơn nhiều." Ký túc xá còn có lớp đồng học đều ở chia sẻ tìm người thông báo, giúp đỡ Khâu Minh, thậm chí không cực hạn tại băng thành cảnh nội. "Lão tứ, ngươi cho ảnh chụp là bao nhiêu năm trước rồi, có lẽ hay là trên chứng minh nhân dân a, ngươi sẽ không có thúc thúc ca di ảnh?" Ký túc xá lão đại hỏi. "Cái kia tìm người thông báo thượng ảnh chụp nhìn xem như là hơn 10 năm trước rồi, người hơn 10 năm hội có nhiều hơn biến hóa, thấy được cũng chưa chắc nhận ra được a. Ba mẹ ta không thích chụp ảnh, ta cũng không có bọn hắn ảnh." Nói đến đây một điểm, Khâu Minh cũng hiểu được đặc biệt kỳ quái. Hắn trong ấn tượng ba mẹ tựa hồ chưa bao giờ chụp ảnh. Trong nhà căn bản ngay cái ảnh gia đình đều không có, ba mẹ phòng ngủ cũng không có ảnh kết hôn, cái này rất không bình thường. Hơn nữa từ cha mẹ sau khi mất tích, hắn mới phát hiện trong nhà tựa hồ rất nhiều địa phương đều rất cổ quái. Ví dụ như từ nhỏ phụ thân sẽ dạy hắn một ít khẩu quyết, nói là luyện tập có thể cường thân kiện thể, thậm chí còn có một chút hắn cho rằng là động tác võ thuật đẹp chiêu thức. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, những kia khẩu quyết có lẽ thật không đơn giản, chỉ là hắn cũng không giải thích mà thôi. Những chiêu thức kia có lẽ cũng không phải động tác võ thuật đẹp. Trong ấn tượng của hắn, từ nhỏ đến lớn, hắn cực nhỏ sinh bệnh, mà cha mẹ lại càng theo chưa bao giờ bị bệnh, thậm chí giống như đều không đi bệnh viện đã kiểm tra. Hơn nữa mẫu thân chưa bao giờ đi làm, phụ thân nói mình là một cái tác giả. Còn chưa có không cho Khâu biết rõ hắn ghi cái gì sách, hết lần này tới lần khác trong nhà cuộc sống điều kiện cũng không tệ lắm. Hai cô nhi tại băng thành mua được rất tốt phòng ở cùng xe, cái kia phụ thân hắn lợi nhuận khẳng định không tính thiếu đi. Khâu Minh một lần hoài nghi, phụ thân là ghi loại sách đen kia, nếu không vì cái gì không cho hắn biết, cái này không phải là đáng giá lại để cho nhi tử sùng bái sự tình sao? Cha mẹ bình thường xâm nhập trốn tránh, cùng hàng xóm đều không có gì trao đổi, có lao hàng xóm cùng một chỗ ở hơn 10 năm, vậy mà chưa bao giờ lẫn nhau chào hỏi, đây không phải thật kỳ quái sao? Hiện tại ngẫm lại, có lẽ cha mẹ thật sự có chuyện gì gạt hắn, nếu không vì cái gì khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Tại hắn xem ra cha mẹ tuyệt đối không phải người lạnh lùng như vậy, vì cái gì hắn rõ ràng là băng thành người, tại băng thành lên đại học, cha mẹ còn chưa có không cho phép hắn mời đồng học đi trong nhà. Để cho Nhất Khâu Minh kiên trì cho rằng cha mẹ không có nguyên nhân của cái chết, là hắn nhớ rõ khi còn bé phụ thân dạy hắn nín thở, hắn tự mình cho phụ thân bấm giờ, so với kia Guinness thế giới ghi lại thượng nín thở thời gian dài nhiều hơn. Hơn nữa cha mẹ đều biết bơi lội, tuyệt đối không có khả năng trốn không thoát đến. Cho nên hắn cho rằng hoặc là cha mẹ bị người nào bắt đi. Lại nghĩ cha mẹ những năm này hành vi cử động, tựa hồ thật là đang trốn tránh cái gì. Hay hoặc giả là cha mẹ của hắn chủ động ẩn nút, có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, hắn mơ hồ nhớ rõ phụ thân nói với hắn qua, nếu có một ngày bọn hắn mất, lại để cho hắn hảo hảo cuộc sống cái gì, không cần phải vì bọn họ lo lắng, khi đó còn tưởng rằng chỉ chính là cha mẹ già đi chết bệnh đâu rồi, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, hắn cảm giác được cha mẹ giống như không phải người bình thường. Mặc kệ cha mẹ rốt cuộc đã làm cái gì, rốt cuộc cái gì bối cảnh, Khâu Minh thậm chí nghĩ tìm được bọn hắn. Khâu Minh cảm giác được có thể là cha mẹ gặp được phiền toái, không muốn liên lụy hắn, chủ động trốn đi, hắn tìm được sau, nói không chừng cũng sẽ thành làm một người vương hữu. Nhưng là hiện tại bất đồng, cái kia ban cho hắn sách lão đại gia nói không sai. Tiến vào trong sách thế giới, hắn thật sự có khả năng thực hiện mộng tưởng. Chỉ cần hắn nhiều học biết một chút thần kỳ năng lực, như vậy tiểu tuyệt đối sẽ không liên lụy cha mẹ, thậm chí có thể giúp đỡ bọn hắn. Trước kia hắn đối với tiến vào phim hoạt hình thế giới có rất nhiều kháng cự, nhưng là hiện tại hắn không kháng cự rồi, thậm chí còn đặc biệt chờ mong. Không biết thứ hai phim hoạt hình là cái gì, hắn lại có thể theo chung được cái gì. Đúng rồi, mấy ngày nay ta khả năng phải về nhà, nếu như sư phụ tìm ta có việc gì, các ngươi gọi điện thoại cho ta, hoặc là hẹn chặt nhắn lại, bình thường giúp ta ôm lấy điểm. Khâu Minh muốn nhanh lên để cao thực lực của mình, lần này thế giới học được mấy cái gì đó không nhiều đủ, hơn nữa hắn cũng gấp tại trở về, kế tiếp thế giới, hắn hội vững vàng, cố gắng để cao mình. Có lẽ còn có thể tốn chút tiền, tìm một ít băng thành có người có bản lĩnh hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ, trước kia hắn trong túi quần không có tiền. Nhưng là bây giờ không phải là còn có một chút kim nguyên bảo sao, những kia tổng giá trị cái 1-2 chục vạn a. Đi, dù sao hiện tại chính là để cương luận văn cùng biện hộ, không có cái khác muốn học, sư phụ bình thường cũng sẽ không quản cái gì. Có cái gì cần muốn giúp đỡ, ngươi nhưng nhất định lên tiếng a. Khâu Minh liếc mắt, mở ra bạn cùng phòng tay. Ngươi nói chuyện nói lời nói, sờ ta đầu làm gì? Từ phát hiện Khâu Minh là đầu chọc về sau, cái này vài cái tên lại luôn là thân thủ sờ loạn, muốn sờ chính mình cạo chọc đầu đi. Sáng sớm hôm sau, Khâu Minh bắt đầu đi về nhà chuẩn bị một chút, tiến vào thứ hai thế giới. Chương 26, tiến vào. Buổi sáng rất sớm tiểu đã tỉnh, ký túc xá đồng học cũng bởi vì tối hôm qua say rượu tại nằm ngáy ho ho bốn. Khâu Minh nhẹ chân nhẹ tay lấy ra trong tủ chén hai vai bao, đơn giản thu thập mấy bộ y phục, rời đi ký túc xá. Xuống lầu dưới, A Di quản lý ký túc xá tựa hồ cũng là vừa vặn bắt đầu, Khâu Minh giơ lên cầm câu chuyện sách tay phải cùng nàng đánh cho cái bắt chuyện, cố ý đem phong bì hướng về phía A Di quản lý ký túc xá. "Khâu Minh, làm sao ngươi còn chụp mũ rồi?" Cạo đầu trọc, mang cái mũ, miễn cho quá lạnh. Vừa rồi hắn cố ý cầm sách lên chào hỏi. Dưới tình huống bình thường, A Di quản lý ký túc xá hội hiếu kỳ hỏi một câu trong tay hắn cầm cái gì. Đúng vậy, A Di quản lý ký túc xá tựa hồ hoàn toàn không thấy được hắn sách trong tay đồng dạng. Ngắm lại quyển sách này trước kia đặt ở ký túc xá trên bàn, mà cùng phòng đã trở lại, vậy mà cũng căn bản không nhúc nhích một lần. Cái này lại để cho Khâu Minh có một cái người can đảm suy đoán, trừ hắn ra, người khác nhìn không tới quyển sách này. Tiện tay đem sách vứt trên mặt đất, không có có một chút thanh âm, mà A Di quản lý ký túc xá con mắt đều không hướng bên này miết, thật sự nhìn không thấy. Không dùng xoay người, vẫy tay một cái. Quyển sách kia liền biến thành một đạo quang, tiến vào Khâu Minh trong thân thể, mà đạo quang, A Di quản lý ký túc xá tựa hồ cũng nhìn không thấy. Đem bã lộ phóng trên mặt đất, giả bộ như tìm gì đó bộ dạng, từ bên trong móc ra cái kia tràng kim nguyên bảo thùng phóng trên mặt đất. "Khâu Minh, ngươi từ chỗ nào nhi lộng như vậy một cái dương nhỏ a, bên trong đựng gì thế?" A Di quản lý ký túc xá tò mò hỏi. "Thủy tinh cầu, đưa bằng hữu." "Vương A Di, ta còn có việc, đi trước a." "Cái kia chứa kim nguyên bảo thùng, người khác có thể trông thấy." "Như vậy rất tốt, hắn có thể đem kim nguyên bảo nghĩ biện pháp bán đi, đổi một ít tiền, tốt mời người hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ." "Khâu Minh, sớm như vậy đi làm cái gì?" Đi ngang qua sân vận động thời điểm, Khâu Minh bị người gọi lại. Ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Trương Nhược Lam, nhanh một em mở bảy cái đầu, hai cái thẳng tắp chân dài cái bọc tại trong quần jean, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan xinh xắn phối hợp trạch nam yêu nhất hắc dài thẳng tiểu tóc, tại trường học viên trong lưới bị bình luận vì thập đại hoa hậu giảng đường một trong. Nàng cùng Khâu Minh cũng không phải đồng học, chỉ có cùng học chung một môn, giữa hai người cũng không quá quen thuộc, Khâu Minh thậm chí không biết đối phương biết rõ tên của hắn. Không nghĩ tới vậy mà sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. "Về nhà." Nếu bình thường, Khâu Minh có lẽ sẽ thật cao hứng phiếm vài câu, cho dù không thể phát sinh cái gì, nhưng là cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, tổng là một loại hưởng thụ. Nhưng hiện tại dù là đối phương là hoa hậu giảng đường, Khâu Minh cũng không tâm tình nói chuyện phiếm, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian về đến nhà, cũng may một cái không có người trong hoàn cảnh, tiến vào đến thứ hai thế giới. Huống chi đối phương không chỉ là người xinh đẹp, phụ thân có lẽ hay là băng thành nổi danh trương trăm vạn. Đây là hơn 20 năm trước xưng hô, hiện tại sinh ý trải rộng băng thành các ngành các nghề, có nói hắn thân gia hơn 10 ức, còn có nói hơn chục ức, thậm chí có người ta nói hắn nên vậy gọi trương trăm ức. Bất kể là loại nào, đều chứng minh Trương Nhược Lam là tuyệt đối không thiếu tiền, vóc người lại xinh đẹp, người theo đuổi có thể theo trường học sắp xếp đến bờ sông. Cùng Khâu Minh loại này bình thường người bình thường trong lúc đó, chắc là không biết có quá sâu cùng xuất hiện, quan hệ của hai người, bình thường nên vậy dừng bước tại đồng học. Vừa mới tại Khâu Minh nói xong về nhà hai chữ thời điểm, một trận gió thổi qua đến, đem Khâu Minh mũ thổi rơi, lộ ra cái kia chùi lùi đầu. Xuất ra. Khâu Minh, ta nghe nói trong nhà người chuyện phát sinh như rồi, nhưng là không cần phải xuất ra a. Trương Nhược Lam nhìn xem Khâu Minh ánh sáng đầu, trong ánh mắt có một tia thương cảm. Trong nhà đã xảy ra lớn như vậy biến cố, đây là không chịu nổi đả kích sao? Ta là nói về nhà, không phải xuất ra. Cạo chọc tiểu nhất định phải làm hòa thượng sao? Hắn nhặt lên mũ khấu trừ tại trên đầu, cái này chết tiệt quái phong. A, thực xin lỗi, ta nghe lầm. Ngươi nhất định phải tỉnh lại đi a, ngươi chính là cái kia tìm người thông báo, ta cũng vậy giúp đỡ chia sẻ. Trương Nhược Lam cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ, chứng kiến cái kia lầu trọc, làm cho nàng bản năng liền cho rằng đối phương là muốn xuất ra. Lời này tuy nhiên nghe không dễ nghe, nhưng đối phương là hảo tâm. Khâu Minh cũng vô pháp trách cứ. Hắn tay phải sau lưng, sau đó lại lấy ra, trên tay tiểu nâng quyển sách kia. Xem Trương Nhược Lam ánh mắt, nàng tựa hồ căn bản không thấy được. Khâu Minh đem sách vứt trên mặt đất, Trương Nhược Lam ánh mắt cũng không có cùng đi theo, tâm niệm vừa động, sách bay trở về, thí nghiệm xong. Khâu Minh cười cười, cảm ơn, ta còn có việc, đi trước. Trương Nhược Lam ngây ngẩn cả người, nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nàng chủ động nói chuyện, còn đối với phương đi trước rơi nam sinh nghỉ. Bất quá ngẫm lại đối phương trong nhà phát sinh biến cố, thì bình thường trở lại. Nàng càng không biết, chính mình mới vừa rồi bị trở thành thí nghiệm dùng chuột bạch, chứng minh rồi Khâu Minh phỏng đoán, người khác đều nhìn không thấy quyển sách kia. Ai, quá đáng thương, quay đầu lại cùng ba ba nói, lại để cho hắn tìm người giúp đỡ chúng ta. Nhưng là vừa rồi nàng giống như chứng kiến Khâu Minh tay hư nắm cái gì đó, sau đó động tác kia hẳn là ném xuống đất rồi, nhưng là nàng rõ ràng thật là làm không đến chứng kiến a, kỳ quái. Vì cầu nhanh, xa xỉ đánh xe về nhà. Dưới lầu vừa mở đích một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Khâu Minh mua thật nhiều gì đó. Hắn không biết tiến vào thứ hai thế giới là cái dạng gì nữa trời, nhưng một ít chuẩn bị mấy cái gì đó hay là muốn chuẩn bị cho tốt. Nước khoáng, cola, bánh bích quy, xúc xích, trứng chiên, đùi gà. Vạn nhất còn là một cái ngồi không thế giới, Khâu Minh cũng không trở thành lại bạc đãi chính mình. Cái bật lửa, đèn tin, một bao lớn giấy rút, hỏa cùng ánh sáng là Khâu Minh cho rằng phải, mà cái kia giấy rút là Khâu Minh thật sự không muốn dùng quá cứng rắn giấy vệ sinh. Nói sau vạn nhất đến càng cổ xưa thời đại làm sao bây giờ, bên kia người nếu dùng tâm trúc chế tác xí chủ, cái kia còn không đem hắn, thôi, quát điên lên rồi. Nghĩ nghĩ, đi bên cạnh tiệm thuốc mua một ít thường dùng dược, cảm mạo, phát sốt, tiêu viêm, dừng lại chảy nước, đều mua một điểm. Hắn cảm giác thân thể của mình là so trước kia mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là lo trước khỏi họa, nói không chừng hắn có thể giả mạo thần y hiền y. Về đến nhà, Khâu Minh đưa điện thoại di động, túi tiền móc ra đặt lên bàn, trên cổ tay mang theo máy móc bề ngoài, thay nhất phục cổ quần áo. Kiểm tra ba lô, đồ ăn, nước, dược phẩm, đổi giặt quần áo đều nhét tiến vào. Tay lật ra một vòng, phim hoạt hình kinh điển quốc sản quyển sách này xuất hiện ở trên bàn, có lẽ hay là vậy có qua rất nhiều nhân vật biểu mặt, Khâu Minh mở ra sách. Ba tên hỏa thượng thế giới trải qua rồi, hắn lần nữa mở ra, giới tham ba người bọn hắn, hay là đang bài đấu địa chủ. Nhưng là Khâu Minh không có chú ý tới chính là, ba tên hỏa thượng ngồi vị trí thay đổi, hơn nữa giới si bên cạnh còn nằm sấp qua một cái nhỏ con rùa đen. Lấy tay tại trên điện thoại di động một điểm, đồng hồ bấm dây khởi động, cái này có thể càng thêm chuẩn xác ghi chép Khâu Minh tiến vào phim hoạt hình thế giới thời gian, giúp đỡ hắn phán đoán phim hoạt hình thế giới cùng hiện thực thế giới thời gian tốc độ chạy rốt cuộc là cái gì tỷ lệ. Hít sâu một hơi, Khâu Minh đem sách lật đến tờ thứ hai, đồng thời cố gắng mở to hai mắt, muốn xem thanh rốt cuộc là đi đâu cái phim hoạt hình thế giới. Kim quang lóe lên, Khâu Minh vèo một lần biến mất, trang sách thượng cho thấy mấy chữ: chiếc dịu của thủy thần. Chương 27, trình thực là một cái quỷ thích khóc. Khâu Minh mở to mắt, cơ cơ đầu, hắn tại sao lại đã bất tỉnh rồi? Nhìn xem đồng hồ, giống như vừa qua khỏi vài giây đồng hồ mà thôi, cái này có thể tiến hành. Nếu không đến nguy hiểm gì thế giới, hắn khả năng gì cũng không biết đâu rồi, tiểu biến thành nào đó yêu quái bữa tối. Trên đồng hồ là buổi sáng hơn 8 giờ, nhưng là bây giờ nhìn mặt trời rõ ràng đã muốn nhanh 10 giờ rồi. Phim hoạt hình thế giới thời gian, cùng hắn tiến vào thời gian không quan hệ. Khó trách tiến vào ba tên hòa thượng thế giới thời điểm, cảm giác thời gian cũng có chút không đúng nhỉ. Nhìn chung quanh một lần, hắn lúc này ở một rừng cây nhỏ bên cạnh, cách đó không xa có một chút đồng ruộng, còn có thể chứng kiến một thôn trang. Xem ra hắn mỗi lần tỉnh lại địa phương đều là rất an toàn, điểm ấy lại để cho Khâu Minh còn là rất hài lòng. Bã lộ vẫn còn, cái thế giới này cũng phải xuân ý rạng rỡ. Khâu Minh đem y phục trên người đổi một chút, đổi lại cái kia thân cũ đích tăng bảo, chạy nhanh hướng cái thôn kia trang. Bây giờ còn là đầu trọc đâu rồi, cái này thân quần áo dường như thích hợp, hơn nữa hắn cũng không có cổ đại quần áo, xem ra hạ cái thế giới phải chuẩn bị một ít cổ đại đồ hóa trang cái gì. Đi ngang qua cái kia tấm đồng ruộng thời điểm, một người mặc áo ngắn người đang tại túi đầu làm cỏ. Khí trời vẫn có chút mát, người này hẳn là kháng đông lạnh điểm thuộc tính siêu cao người phương Nam. Đinh Đông, phát hiện nhân vật mấu chốt chính thực, gây ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, vào ở nhà Trương Lột ra. Nhiệm vụ chính tuyến 2, theo Hà Bá trong tay tìm được một bà bữa. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhưng trở về hiện thực thế giới, cũng rút ra ban thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 1, giúp đỡ Trình Thực thoát khỏi Trương Lột ra ức hiếp. Chi nhánh nhiệm vụ 2, béo đánh Trương Lột ra một lần. Nhiệm vụ hoàn thành, đem căn cứ hoàn thành độ cho bất đồng ban thưởng. Nay nhiệm vụ là chuyện gì? Hắn rõ ràng muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, vì cái gì luôn muốn cho hắn thi triển bạo lực? Tuy nhiên theo trên danh tự đến xem, cái này Trương Lột ra nên bị đánh chết. Hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến là muốn hắn vào ở nhà Trương Lột ra, chi nhánh nhiệm vụ lại làm cho hắn béo đánh Trương Lột ra, cái này có thể so sánh ăn no mắng đầu bếp ác liệt nhiều hơn. Khâu Minh chằm chằm vào cái kia mặc áo ngắn người, hai mắt tỏa ánh sáng, cái này là nhân vật chính chính thực, cái kia may mắn hải tử. Người là ai? Một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ 14-15 tuổi thiếu niên ngẩng đầu, trong ánh mắt sung mãn hiếu kỳ. Người trong thôn hắn không nói đều biết, nhưng là đều gặp mặt, tối thiểu hội nhìn quen mắt. Trước mặt người này hắn chẳng những chưa bao giờ thấy qua, xem ra giống như là hòa thượng, nhưng là sau lưng lưng cóng là cái gì? Là thánh ở bên trong mới có bao sao? Khâu Minh làm ra một bộ hòa thiện đích khuôn mặt tươi cười, ta là đi ngang qua nơi đây du phương tăng nhân, tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không Trương Lột ra? Đầu chọc giả mạo hòa thượng rất đơn giản, nói sau hắn thân mình coi như qua một thời gian ngắn hòa thượng, dựng thẳng lên bàn tay hành lễ tuyệt đối tiêu chuẩn. Khâu Minh cảm giác được nhiệm vụ lần này nên vậy sẽ rất tốt hoàn thành, chỉ là không biết có thể được cái gì. Không biết. Trình Thực nghiêng đầu nhìn xem Khâu Minh, đã từng hắn bái kiến một cái du phương tăng nhân, không phải gặp người đã kêu thí chủ ư? Hắn vì cái gì xưng hô ta là tiểu huynh đệ? Tự xê. Không biết. Khâu Minh sững sờ nhìn xem Trình Thực, đứa nhỏ này là không thể nào nói dối, như vậy hắn tiểu thật sự không biết. Chuyện gì xảy ra, nhân vật chính còn không có tại Trương Lột ra làm công sao? Ngươi là cái thôn kia người a, có thể không đến nhà của ngươi xin chén nước uống? Bất kể thế nào nói, trước tiếp cận nhân vật chính luôn đúng vậy. A, ta không có nhà. Ta là địa chủ trong nhà đứa ở, không thể dẫn ngoại nhân trở về. Ngươi nếu khác, có thể mặc qua cái này tấm khu rừng nhỏ, phía trước chân núi có một đầu sông. Cha mẹ nó, Khâu Minh có nồng đậm cảm giác bị thất bại, đứa nhỏ này cũng không có giới si tiểu hòa thượng kia đáng yêu. Ta muốn uống nước, ngươi để cho ta đi tìm sông. Bất quá Khâu Minh làm mất đi Trình Thực trong miệng nhận được rồi một đầu trọng yếu tin tức, phụ cận có một đầu sông, là không phải là có Hà Bá cái kia đầu sông. Nhưng kỳ quái chính là, Trình Thực nói tại địa chủ gia làm đứa ở, vì cái gì không biết Trương Lột ra? Chẳng lẽ nói, như vậy một cái thôn nhỏ, còn có lưỡng địa chủ? Tiểu huynh đệ, phụ cận chỉ có cái này một đầu sông sao? Đúng vậy, trong thôn làm ruộng đều là từ nơi ấy gánh nước đến rồi. Yes. Tìm được mấu chốt bản đồ. Khâu Minh phát hiện nhiệm vụ này rất đơn giản, đến lúc đó chỉ cần cầm một bả búa ném vào trong sông, sau đó Hà Bá sẽ xuất hiện hỏi ngươi ba cái vấn đề, đến lúc đó tùy tùy tiện tiện một hồi đáp, Hà Bá sẽ tống xuất trong tay búa. Cảm ơn ngươi a, đúng rồi, từ chỗ nào có thể mua được búa? Địa đồ phát hiện, nhiệm vụ tiến công chiếm đóng cũng nhất thanh nhị sở, hiện tại còn kém mấu chốt đạo cụ, búa rồi. Từ nơi này thuận đường hướng bên kia đi 4 canh giờ, có thể đến trên thị trấn, chỗ đó có tiệm thợ rèn. Chúng ta dùng cái quốc, búa cái gì đều là quản gia theo cái kia mua. 4 canh giờ, 8 giờ. Khâu Minh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, trước khi trời tối đều về không được. Cổ đại không khí tốt, hoàn cảnh tốt, đồ ăn an toàn, còn có lại để cho rất nhiều ép há hâm mộ dị thường ép duyên, nhưng chính là giao thông cái gì quá kém. Khâu Minh ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa thôn, có lẽ có thể từ trong thôn mua một bà bữa, hay hoặc là trực tiếp theo địa chủ Trương Lột ra cái kia làm một bà. Tiểu huynh đệ, ngồi xuống nghỉ một lát ta, chúng ta tâm sự. Khâu Minh phát hiện hắn cùng Trình Thực lúc nói chuyện, đứa nhỏ này rõ ràng còn tại làm còn nghỉ. Không được à, quản gia nói, hôm nay ta phải đem cái này đồng cỏ thảo đều trừ sạch sẽ, nếu không sẽ không có cơm tôi ăn. Khâu Minh nhìn nhìn lớn như vậy một mảnh, một ngày thật có thể làm xong. Khâu Minh nhãn châu xoay động, tiểu huynh đệ, quản gia sẽ tới trong đất cẩn thận kiểm tra sao? Ngươi ngẫm lại, quản gia có phải không tiểu đứng ở địa đầu quét mắt một vòng? Ngươi chỉ cần đem bên cạnh làm sạch sẽ, bên trong đại khái lộng một lần thì tốt rồi. Lười biếng là mỗi người thiên phú. Mẹ nói làm việc muốn nhận thức chăm chú. A, Trình Thực ngây dại, nhìn xem cái kia khỏa bị hắn dùng cái cuốc xúc đảo mạng, bên cạnh một cây cọng cỏ non, đón gió múa. Khâu Minh khỏe miệng co giật hai cái, này xui xẻo hài tử. Ô ô ô ba vậy phải làm sao bây giờ à? Ta làm hư mạng, quản gia nhất định không để cho ta cơm ăn. Ô ô ô. Ni mã, tiêu giết chết một gốc cây mầm mà thôi, về phần khóc thành như vậy sao? Cái này đều nhanh rút đi qua. Cái này Trình Thực thoạt nhìn 14-15 tuổi rồi, rõ ràng còn là một cái thích khóc quỷ. Trình Thực, ngươi đem cái kia khỏa mầm ném đi không được sao? Quản gia nhìn không ra. Không được, ta không thể gạt quản gia, mẹ nói, không thể nói dối. Hi, làm sao ngươi biết ta gọi Trình Thực? Khâu Minh phát hiện nói lỡ miệng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, tay phải véo chỉ tính toán, bày làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, tính ra, ta tính toán chuẩn không? Trình Thực há to miệng, đại sư còn có thể thầy tướng số. Vậy ngươi có thể giúp ta tính toán, ta buổi tối có thể có vài chén bát cháo ăn sao? Có thể ăn no sao? Lão tử nếu hội thầy tướng số thì tốt rồi. Nói sau ngươi cầu người thầy tướng số, tiểu cờ mở nở cầu điểm ấy công việc. Có thể ăn no, nhất định có thể ăn no. Khâu Minh trong bọc cũng không có thiếu ăn đâu rồi, cho dù Trình Thực buổi tối không có cơm ăn, ít nhất cũng đủ hai người ăn no nê. Hơn nữa, Khâu Minh còn có một tiểu dương kim nguyên bảo đâu rồi, hoàng kim tại cái gì thời đại đều là đồng tiền mạnh, còn sợ mua không được cơm no. Thật sự, thật tốt quá. Ta muốn làm việc, đại sư pháp danh là cái gì? Trình Thực lau khô nước mắt, cái kia vô cùng bẩn tay, đem chính mình bôi thành một cái bùn hải tử. Sắt, không hỏi pháp danh, ta còn đem ngươi là cái hảo hải tử. Chương 28, tặng ngươi một hồi phú quý. Vậy ngươi làm việc a, ta đi trước trong thôn. Khâu Minh tránh được pháp danh chủ đề, tiểu tử này nói chuyện nói không rõ, có lẽ hay là đến trong thôn tìm người nghe ngóng một chút đi. Đại sư không cần phải đi trong thôn, nhất là đừng cho địa chủ lão gia trông thấy. Trình Thực bỗng nhiên hô. Ồ. Khâu Minh quay đầu lại nhìn xem Trình Thực, vì cái gì không thể để cho địa chủ trông thấy? Địa chủ không thích hòa thượng. Lần trước có tên hòa thượng đến trong thôn, nghe nói về sau không biết vì cái gì, bị địa chủ lão gia làm cho người ta cắt đứt chân. Trình Thực rất nghiêm túc nói ra. Cha mẹ nó, cái này địa chủ kiêu ngạo như vậy. Đại sư, ngươi làm gì? Bên kia phải đi con đường đến thôn a. Trình Thực tại Khâu Minh sau lưng hô to. Không quan hệ, ta đi giúp ngươi thoát ly khổ hải. Một người bình thường địa chủ mà thôi, Khâu Minh sợ cái gì, đừng nói ác nhân, yêu tinh hắn đều gặp, còn bái kiến Bồ Tát nhỉ. Coi như là không có cái kia thần kỳ kinh văn, bằng vào ba thốn không nát miệng lưỡi, hắn có thể lừa dối Trương Lột ra tìm không thấy Nam Bắc. Nhiệm vụ chính tuyến muốn hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ cũng không thể bỏ qua. Thượng cái thế giới bỏ qua một cái chi nhánh nhiệm vụ, tự lại để cho Khâu Minh cảm giác được đặc biệt đáng tiếc, nhất là nhận thức một cái chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng về sau. Một đường buông lỏng đi đến thôn khẩu, mặc niệm tâm kinh, trên thân thể cái kia một tia mệt nhọc lập tức biến mất. Không cần hỏi, Khâu Minh chính mình chỉ biết cái đó gian phòng ốc tất nhiên chủ nhà. Mặt khác gia đô là nhà tranh hoặc là bùn phôi phòng, chỉ có một nhà là cao môn đại viện, thanh chuyên lục ngói, trên lệch đặc biệt rõ ràng. Vị thí chủ này, nay tòa trang viên viện, đúng vậy địa chủ Trương Lột ra ra. Khâu Minh ngăn lại một vị lão trượng. Hư muốn gọi Trương lão ra, nếu không trong nhà hắn những kia hung ác hộ viện hội đánh chết ngươi. Vị đại sư này, ngươi có lẽ hay là đi thôi, nghe nói lần trước có tên hòa thượng bị cái kia. Lão trượng nhìn chung quanh một chút, thanh âm ép tới rất thấp, bị cái kia Trương Lột ra sai người cắt đứt chân. Ta biết rồi. Cái này trong thôn phải chăng chỉ có cái này một hộ địa chủ? Trình Thực có phải không tại nhà hắn làm công? Đúng vậy à, trong thôn tiểu hắn một nhà địa chủ, thôn này ở phía trong, châu cày cái gì đều là nhà hắn, chúng ta hoặc là nhà hắn tá điển, hoặc là cũng phải cho hắn làm công. Trình Thực đứa bé kia, cũng phải tại hắn làm công, ai, đừng nói tiền công, thường xuyên không kịp ăn cơm à. Lão trượng thở dài thở ngắn. Cảm ơn lão trượng. Quả nhiên Trình Thực chỉ là không biết địa chủ chính là Trương Lột ra mà thôi. Nói như vậy, hôm nay hắn muốn ở đúng là cái này một nhà. Lão trượng chứng kiến Khâu Minh có lẽ hay là đi về hướng Trương Lột ra ra, hắn lắc đầu, tranh thủ thời gian rời đi rồi, hòa thượng này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu này. Đương đương đương. Khâu Minh nhẹ nhàng khấu trừ động kẻ đập cửa. Đại môn mở ra, một cái gia đình mô hình người như vậy thò đầu ra, hòa thượng. Mau cút, miễn cho chịu đau khổ. Gia đình phất tay bộ dáng, như là tại đuổi rồi, cái này lại để cho Khâu Minh đặc biệt khó chịu. Hắn một tay đẩy ở muốn đóng cửa đại môn, bần tăng còn cái gì cũng chưa nói, như thế nào ngươi liền mắng người? Phế nói cái gì, đi nhanh lên, nếu không chân của ngươi sẽ bị cắt đứt. Cầu thạng, là ai tại cửa lớn ồn ào? Một cái kêu căng thanh âm truyền tới, gia đình cầu thạng biến sắc, xong rồi, muốn xui xẻo. Khâu Minh chứng kiến một cái cao gầy trung niên nam tử đi tới, ngoài miệng hai phiết dầu cá chê. Hắn cao thấp dò xét, đây là địa chủ. Lừa dối đến ở lại, sau đó muốn một bà bữa, trở về tiểu đánh cho hắn một trận. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì vừa rồi nhà của hắn đinh quá kiêu ngạo. Quản gia, là đến Hóa Duyên Hòa Thượng, ta đang muốn đuổi hắn đi nghỉ. Gia đình con người nói ra. Hóa Duyên Hòa Thượng. Hừ, lão gia ghét nhất hòa thượng rồi, đánh ra đi, cho ta đánh ra đi. Cầu thạng, ngươi vậy mà cho hòa thượng mở cửa, tháng này tiền công khấu trừ rơi một thành. Lão gia ham tiền như mạng, những này hòa thượng muốn từ lão gia ở đây đòi tiền, không phải muốn lão gia mệnh sao? Trong nhà những kia đứa ở làm công ngày, có ai đủ ngạch lấy đến qua tiền công? Coi như là hắn cái này quản gia, lúc đó chẳng phải thường xuyên bị lão gia tìm các loại lấy cớ cắt xén lương đồng. Khá tốt. Hắn có thể nghĩ biện pháp theo những công nhân kia trong tay lại khấu trừ trở về. Về phần tiền công bị tầng tầng cắt xén sau đích người làm thuê còn có thể hay không nuôi gia đình, cái này hắn không xen vào. Người không làm, có rất nhiều người nguyện ý làm, bao nhiêu người trong nhà ngay cơm đều ăn không nổi nhỉ. Lão gia chẳng những là cái thôn này duy nhất địa chủ, hơn nữa còn là thôn trưởng, tại cái thôn này, lão gia lời nói chính là thiên. Cầu thẳng vẻ mặt cầu xin, tiền công lại bị khấu trừ một thành, tháng này chỉ sợ lại là chỉ có thể cầm một nửa tiền công. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc Khâu Minh, đều do cái này chán ghét hòa thượng. Chấm đã, bần tăng đêm qua ban đêm xem sao giống như tính toán đến quý phủ chủ nhân hôm nay có một hồi phú quý, đặc biệt đến cáo chi. Khâu Minh bày làm ra một bộ tự cho là đúng tìm được cao tăng bộ dạng. Gia đình vừa định hâu người đem hòa thượng này đánh thời điểm ra đi, quản gia mãnh liệt đem gia đình lay qua một bên, ngươi nói tính toán đến giả ra có một hồi phú quý. Trước mặt hòa thượng này, chẳng lẽ thật sự là cao tăng? Đúng vậy, quá trẻ tuổi a, sẽ không phải là lừa đảo a. Nhưng nói là đến đưa phú quý thì phải là đưa tiền, lão gia này thích nhất nữa à? Trước lĩnh đi vào hỏi một chút nói sau. Quản gia, làm sao ngươi dẫn một tên hòa thượng vào được? Không biết lão gia ghét nhất hòa thượng sao? Một cái hơn 30 tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá phu nhân đi ngang qua cửa ra vào, nghiêm nghị nói ra. Phu nhân, hòa thượng này tính ra lão gia có một hồi phú quý, nói là đến chỉ điểm lão gia, lão gia nên vậy bằng lòng gặp một chút đi. Đồng thời quản gia trong lòng nghĩ qua, nếu người này là gặp người, đang tại lão gia mặt cắt ngang chân của hắn, chắc hẳn lão gia cũng phải rất vui vẻ. Vừa nghe nói là tới đưa phú quý, địa chủ bà cũng phải hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Đến phòng, trong phòng bày đặt rất nhiều thi họa đồ sứ, cái này Trương Lột Da còn rất hội học đòi văn vẻ a. Một cái dáng người cùng Hồng Kim Bảo tựa như đại mập mạp ngồi ở trên mặt ghế thái sư, sau lưng hai cái nha đầu tự cấp hắn giao động cây quạt, nhưng là bây giờ rõ ràng là mùa xuân, phiến cây quạt không lạnh sao? Khâu Minh chắp tay trước ngực, "Trương thí chủ, bần tăng." "Hòa thượng." "Ai bảo hòa thượng vào? Lai Phúc đâu rồi? Khấu trừ nửa tháng tiền công." Trương Lột Da chứng kiến Khâu Minh, lập tức tiêu bức hỏa. "Cái gì thí chủ? Ta mới không biết bố thí cho hòa thượng một cái tiền đồng." Trương Lột Da vẻ mặt đề phòng, đồng thời gắt gao bưng kín động ở ngực khố phòng cái chìa khóa. "Lão gia, hòa thượng này nói tính ra đến ngươi có một hồi phú quý, hắn là đến chỉ điểm ngươi, chính là vội tới ngài đưa tiền." Quản gia gấp nói gấp, cũng không thể cho lão gia khấu trừ hắn tiền cơ hội. "Lai Phúc, làm gì đó, còn không gọi người dâng trà." Trương Lột Da thái độ lập tức tới đây một cái 180 độ đại chuyển biến. "Hòa thượng này không phải đến đòi tiền, mà là đến đưa tiền." Trương Lột Da hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên cảm giác được hòa thượng này là vô cùng thuận mắt, nhìn cái kia đầu trọc, nhiều mượt mà a, giống là một cái nén bạc tử. "Đại sư, mau mời ngồi. Không biết ngươi nói trận kia phú quý là cái gì? Có phải không một dương lớn vàng bạc tài bảo?" Lúc này Trương Lột Da hai mắt đồng tử đều phảng phất lóe ra hai cái đại nguyên bảo, hoàng anh quả cam, lóe kim quang. Mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Khâu Minh bày làm ra một bộ bí hiểm bộ dạng, cái này Trương Lột Da mắc câu rồi. Chương 29, kỳ quái phòng ở. Trương Lột Da cùng địa chủ bà đều chằm chằm vào Khâu Minh, quả nhiên muốn phát tài sao? Bần tăng đêm qua chứng kiến một đạo kim quang rơi vào quý phủ, hiện tại lại thấy Trương cư sĩ trên mặt phúc tướng, vậy thì không sai, trận này phú quý tất nhiên là rơi vào Trương cư sĩ trên đầu. Không thể lại gọi Trương thí chủ rồi, nếu không cái kia Trương Lột Da nói không chừng còn muốn trở mặt. Khâu Minh trên đường cũng đã nghĩ kỹ biện pháp, cái này Trương Lột Da tham lam vô cùng, của nặng hơn người, đối với tá điển, công nhân làm thuê đều là vô cùng keo kiệt, như vậy chỉ cần nói là đến đưa tiền, tựu nhất định có thể đi vào đến. Hắn cũng mới biết được vì cái gì Trương Lột Da không thích hòa thượng, nguyên lai là lo lắng hòa thượng muốn hắn bố thí tài vật. Bất quá coi như là như vậy, cũng không cần phải đem tăng nhân chân cắt ngang a. Khâu Minh trong nội tâm đã muốn làm ra quyết định, trước khi đi, nhất định phải hoàn thành cái kia béo đánh Trương Lột Da chi nhánh nhiệm vụ. Coi như là không có nhiệm vụ kia, hắn thậm chí nghĩ đánh cái này Trương Lột Da một trâu. Nghe được Khâu Minh nói phú quý rơi vào trên đầu của hắn, Trương Lột Da quả nhiên là vui vẻ ra mặt. Hắn hai mắt sung mãn chờ mong nhìn xem Khâu Minh, tiếp tục nói đi xuống a. Chỉ là bần tăng xem Trương cư sĩ tựa hồ không quá hoan nghênh bần tăng, nghe nói đoạn thời gian trước có vị Phật môn đệ tử qua phủ, bị cắt đứt chân. Bần tăng xem quý phủ có thể là cùng Phật tướng sông, có lẽ là bần tăng nhìn lầm rồi, bần tăng có lẽ hay là rời đi a. Khâu Minh lạt mềm buộc chặt, đồng thời cũng quan sát đến Trương Lột Da sắc mặt, xem chuyện này có phải là thật hay không. "Đại sư đừng nghe những thôn dân kia nói lung tung, trước kia đến cái vị kia cao tăng chân chặt đứt theo chúng ta thật sự không quan hệ, hắn là mình ngã." Trương Lột Da vội vàng giải thích. "Đại sư nếu không tin, có thể hỏi Lai Phúc." Quản gia lúc này vừa vặn dẫn người bưng một ly trà tiền đến, đặt ở Khâu Minh bên cạnh trên bàn trà. "Đại sư, lão gia nói đều thật sự, ta có thể chứng minh." Khâu Minh bĩu môi, "Các ngươi là cùng, chứng minh như thế nào?" Bất quá hắn xem Trương Lột Da thân sắc, giống như không tựa như nói dối. "Đại sư, thực là như thế, sự kiện kia thật sự theo chúng ta lão gia không quan hệ." Địa chủ bà cũng bổ sung nói. "Tâm không thành, đúng vậy không chiếm được Phật tổ ban thưởng ở dưới trận này phú quý, bần tăng có lẽ hay là lại tìm người hữu duyên đi thôi." Khâu Minh thản nhiên nói. "Tâm thành, tuyệt đối tâm thành, đại sư nếu không tin, nhưng hỏi một chút phu nhân ta mỗi ngày đều niệm kinh bái Phật, gần đây còn bắt đầu ăn chay." Khâu Minh liếc mắt Trương Lột Da cái kia dáng người, ngươi cờ mở nở nói ngươi là ngồi không, chính ngươi tin sao? Hắn nâng chung trà lên, cái này nước ấm, nhẹ nhàng nghe thấy một chút, rõ ràng chính là một chút cặn trà cùng chút nước sôi ra, keo kiệt như quỷ. Địa chủ chứng kiến Khâu Minh sau lưng cái kia bao, hắn vậy mà cũng chưa từng thấy qua, hòa thượng này không đơn giản à, bất quá những này cũng không thể khiến hắn hoàn toàn đúng Khâu Minh tin tưởng. "Đại sư, không ngày hôm nay trước hết ở tại nhà của ta, cũng tốt để cho ta có cơ hội hướng đại sư thỉnh giáo một ít Phật pháp. Bất kể thế nào nói, trước tiên đem hòa thượng này ổn định, còn cũng không tin, không chiếm được hòa thượng kia trong miệng phú quý. Người hữu duyên." Hắn chính là người hữu duyên, cùng tất cả tài bảo đều có duyên. "Thiện hai, khó được Trương cư sĩ thành tâm lễ Phật, cái kia bẩn tăng tiểu nấn ná mấy ngày." Khâu Minh thuận dưới con lửa, không để cho đối phương đổi ý cơ hội. Dù sao hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng phải muốn ở tại Trương Lột Da cái này, vừa vặn giảm đi những thứ khác lấy cớ. "Quản gia, dẫn đại sư đi Đông Xương phòng ở lại a." Địa chủ lớn tiếng nói, sau đó thừa dịp Khâu Minh không có chú ý, cho quản gia sử một cái ánh mắt. Quản gia biến sắc, lập tức minh bạch có ý tứ gì, vẻ mặt khách khí mang theo Khâu Minh đi ra ngoài. "Đại sư, đây là trong nhà tốt nhất phòng trọ, chỉ là có chút thời gian không người ở rồi, đại sư bình thường màn trời chiếu đất, chắc chắn sẽ không quan tâm những này." Mở cửa phòng, gian phòng vẫn còn lớn, chỉ là rơi xuống không ít cho bụi, nhìn ra được, xác thực thật lâu không người ở. Phòng trưng Trương Lột Da gia nghiệp không có khách nhân nào, gian phòng này dĩ nhiên là một mực không gặp. Nhưng không biết vì cái gì, Khâu Minh tựa hồ cảm giác được một cổ gió thổi qua, trên người có chút lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn, lá cây không nhúc nhích a, ảo giác sao? Cái này còn không bằng hắn tại trong miếu nhỏ gian phòng thoải mái đâu rồi. Tối thiểu giới si cho hắn an bài gian phòng là sạch sẽ, lúc này nếu là có cái muội tử vội tới quét dọn một lần gian phòng thì tốt rồi. Có lẽ là lão tiên gia nghe thấy được Khâu Minh tiếng lòng, cửa ra vào chuyển tới một dễ nghe thanh âm, quản gia, trong nhà lại tới nữa khách nhân sao? Không phải nói căn phòng này không sạch sẽ sao? Quản gia lập tức nhảy qua đi, dựng thẳng lên ngón tay tại bên môi, hư tiểu thư, đây là lao gia an bài. Ồ, là tên hòa thượng, là tới làm phép đấy sao? Một 15-16 tuổi tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, nháy mắt to, hiếu kỳ chằm chằm vào Khâu Minh đầu trọc. Bần tăng là tới vì Trương cư sĩ đưa một hồi phú quý, đã bị Trương cư sĩ mời, nấn ná mấy ngày, vì hắn giảng giải một ít Phật pháp. Khâu Minh chắp tay trước ngực, làm đủ tư thái. Hòa thượng đến thăm, tiểu nhất định là muốn làm pháp sao? Lão thiên gia thật sự là không công bình, tiểu cái kia địa chủ heo mập đồng dạng dáng người, rõ ràng sinh ra như thế xinh đẹp con gái. Đáng tiếc có lẽ hay là mấy tuổi quá nhỏ rồi, nếu lớn một chút thật tốt, nói không chừng ở cái thế giới này, Khâu Minh còn có thể đến một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương. Vì cái gì nói yêu đương muốn oanh oanh liệt liệt đâu này? Tuổi khô gặp liệt. Cái kia, Khâu Minh thật sự chỉ là muốn nói yêu thương, thật sự. Bữa tối thức ăn chay sẽ cho đại sư đưa đến trong phòng, chúng ta sẽ không quấy rầy đại sư nghỉ ngơi. Tiểu thư, phu nhân chính tìm ngươi nghỉ. Quản gia nói xong cũng dẫn tiểu cô nương vội vàng đi. Bữa tối. Khâu Minh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, hiện tại mới giữa trưa à, địa chủ gia cũng chỉ ăn hai bữa cơm. Khâu Minh quay đầu lại nhìn xem gian phòng, cái này quản gia rõ ràng đều không an bài người hỗ trợ quét dọn, xem ra chỉ có thể chính hắn động thủ. Tiểu cô nương đi theo quản gia sau này chỗ ở đi, quản gia, hòa thượng kia có phải không tới làm phép hay sao? Có thể hay không lại cùng lần trước cái kia đồng dạng, ngủ một đêm chân tiểu chặt đứt, cuối cùng bị phụ thân đuổi đi ra. Ta cũng không biết. Tiểu thư, không phải đã nói với ngươi, không cần phải đến Đông Sương phòng bên kia chơi. Nhưng bây giờ là ban ngày a. Tiểu cô nương có chút không cao hứng nói. Ban ngày cũng không được, ngươi xem giữ nhà ở phía trong gia đình, có ai nguyện ý đi Đông Sương phòng? Dù là ban ngày làm cho bọn họ đi quét dọn một lần cái kia Đông Sương phòng, cái kia đều không người đi. Tiểu cô nương dẹp qua miệng, a, ta biết rồi. Nếu không chúng ta đừng cho hòa thượng kia ở tại đó rồi, trong nhà không phải còn có cái khác gian phòng sao? Nàng có chút đáng thương hòa thượng kia, tiểu cô nương tâm tư vẫn tương đối đơn thuần. Tiểu thư, hắn là hòa thượng, thân mình sẽ hàng yêu phục ma, một điểm không sạch sẽ mấy cái gì đó, hắn căn bản sẽ không để ý. Quản gia, ngươi không biết là hắn vắt chính là cái kia gói kỹ thật kỳ quái sao? Chính là bởi vì kỳ quái, cho nên lão gia mới an bài hắn ở tại gian phòng kia. Cái này kỳ thật cũng phải Trương Lột ra an bài thăm dò, hòa thượng này nếu thật là có bản lĩnh, có thể chứng kiến kim quang, lại có thể cho hắn phú quý cái gì, như vậy nên vậy tiểu không có chuyện. Nếu ngày mai cũng xảy ra chuyện rồi, rất có thể chính là cái hết ăn lại uống ra hỏa. Bất quá hy vọng hòa thượng này có chút buồn sự, có thể đem trong phòng kia không sạch sẽ mấy cái gì đó thanh trừ rơi. Chẳng những không cần dùng tiền, lão gia có thể được một khoản tiền, nói không chừng lão gia tâm tình một tốt, có thể ban thưởng hắn một chuỗi đồng tiền nhỉ. Ừm, dùng lão gia keo kiệt trình độ, một chuỗi đồng tiền chính là lớn nhất ban thưởng rồi, còn phải là cái loại lầy nhỏ nhất xuyến. Chương 30, trong phòng có quỷ. Khâu Minh đem giường đơn giản quét dọn một phen, cho bụi quá lớn, hắn muốn đi chuẩn bị nước, trà lau xuống. Xin hỏi từ chỗ nào có thể lấy nước? Khâu Minh bưng chậu nước đi ra Đông Sương phòng, trong sân ngăn lại một cái gia đình. Gia đình nhìn xem Khâu Minh, vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ còn có chút muốn nói lại thôi. Xin hỏi từ chỗ nào lấy nước? Khâu Minh lần nữa hỏi. Ngươi là từ phía đông cái nhà kia ra tới? Đúng là, có gì không thể? Khâu Minh quay đầu lại nhìn phía sau sân nhỏ, Trương Lột ra an bài, có vấn đề gì sao? Không có, không có. Bên kia tiểu có giếng nước. Nói xong, cái nhà này đinh nhanh chóng chạy mất. Cái nhà này đinh thật kỳ quái. Chẳng lẽ bởi vì ta là hòa thượng? Khâu Minh gãi gãi đầu, đi giếng nước cái kia múc nước. Hi hi hi, mau tới đây, ta và các ngươi nói, Đông Sương phòng lại ở một tên hòa thượng. Vừa rồi cái nhà kia đinh vừa nói, một bên lấy tay khoa tay múa chân. Lý Tứ, ngươi cũng đừng nói mò, lão gia không phải không lại tin tưởng hòa thượng rồi, làm sao sẽ lại để cho hòa thượng trụ tiền đến? Lý Tứ nóng nảy, làm sao ngươi cũng không tin đâu rồi, ta tận mắt thấy. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì hòa thượng kia là ta mở cửa dẫn dụ đến, kết quả bị quản gia tìm được lấy cớ, tháng này lại bị khấu trừ một thành tiền công. Vừa rồi thủ vệ phòng chính là cái kia gia đình cậu thạng buồn bực nói. Nhìn xem, ta nói cái gì đến rồi, ta Lý Tứ lúc nào đã lừa gạt các ngươi? Lý Tứ lập tức đắc ý. Hi, vậy hắn có biết hay không cái kia Đông Sương phòng chuyện ma quái a? Ta đây chỗ nào biết rõ, nói không chừng sáng sớm ngày mai phát hiện, không chỉ là chân chặt đứt, còn có thể chết rồi. Quản gia đi ngang qua, nghe thấy những này gia đình tụ cùng một chỗ nói nhỏ, lập tức lộ ra đại hỉ thần sắc, lại có lây cơ khấu trừ bọn hắn tiền công. Đều làm gì đó? Không đi làm việc, ở chỗ này lười biếng, mấy người các ngươi tháng này mỗi người khấu trừ một thành tiền công. Mấy cái gia đình vội vàng tán đi, đều tự bận việc, đồng thời âm thầm hối hận, làm sao lại bị quản gia tìm được lấy cớ khấu trừ bọn hắn tiền công. Có mấy cái gia đình cảm giác trong miệng có chút đắng chát, tháng này đều bị khấu trừ 3 lần rồi, hôm nay mới đầu tháng a, tiếp tục như vậy, tháng này tiền công một cái tiền đồng đều lấy không được rồi. Nhưng là bọn hắn còn rất hiếu kỳ, hòa thượng kia đêm nay sẽ xảy ra chuyện sao? Đem gian phòng bàn ghế lau lau rồi một lần, Khâu Minh đóng cửa lại ngồi xuống, theo trong bọc lấy ra một căn xúc xích, khá tốt tiến vào cái thế giới này trước tiên là ăn khít khít. Hơn nữa hắn cũng đại khái thói quen một ngày hai bữa cơm. Chỉ là cái này Trương Lột Da trong nhà như thế nào lộ ra một cổ quái ý tứ hàm xúc, Trương Lột Da không có hỏi tới tài bảo sự tình, ngược lại là an bài hắn ở lại, chẳng lẽ nói Trương Lột Da là chuẩn bị bố trí một cái Phật đường, giả trang ra một bộ thành tâm lễ Phật bộ dạng, làm cho hắn đem tài bảo giao ra đây. Bất kể như thế nào, ngày mai lấy tới một bà bữa, tiểu đi ném trong sông, sau đó hoàn thành nhiệm vụ có thể rời đi. Chỉ là cái thế giới này sẽ như thế đơn giản sao? Ba tên hỏa thượng thế giới, Khâu Minh cũng cho rằng rất dễ dàng, đơn giản cứu hỏa mà thôi, hắn giữ vững trong lưu một mực có nước, nhưng là không nghĩ tới bỗng xuất hiện một chú chuột tinh, thiếu chút nữa lại để cho hắn cũng treo rồi. Nhưng ngày mai Khâu Minh là nhất định phải đi thử một lần, đến ở hôm nay, Khâu Minh muốn làm điểm những chuyện khác. Từ nhỏ phụ thân tiểu lại để cho hắn học đến một ít khẩu quyết, sau đó dạy hắn một ít hắn cho rằng là động tác võ thuật đẹp chiêu thức. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ vậy thì thật là cái gì lợi hại võ công, chỉ là hắn không có luyện thành mà thôi. Hôm nay thân thể của hắn tố chất khác nhau rất lớn, hơn nữa được chứng kiến thần kỳ sự tình, hắn bắt đầu tin tưởng có võ công tồn tại. Bày ra đệ một động tác, Khâu Minh bắt đầu hồi tưởng khẩu quyết, có lẽ hay là không quá giải thích, lúc trước hỏi qua phụ thân chỉ nói lại để cho hắn nhớ là được, một ngày nào đó hội giải thích. Không đến một phút đồng hồ, Khâu Minh tiểu không kiên trì nổi rồi, cảm giác toàn thân đau nhức. Hắn bắt đầu niệm kinh, hy vọng có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Nhưng là chỉ kiên trì vài phần chung mà thôi, tiểu một đầu chồng đến trên mặt đất. Trên nó toát ra rậm rạp mồ hôi. Theo trên mặt đất đứng lên, lần nữa đọc một lần tâm kinh, trên người mỏi mệt cảm giác mới biến mất. Niệm kinh có thể làm cho hắn gánh nước, một hơi theo dưới núi leo đến đỉnh núi, cái kia ít nhất cũng muốn hơn nửa canh giờ. Đúng vậy, luyện tập phụ thân truyền cho chiêu thức của hắn, thậm chí ngay cả 5 phút đều không kiên trì nổi. Khâu Minh lại đến thứ hai động tác, đồng thời lớn tiếng đọc kinh văn, đồng dạng không đến 5 phút, lần nữa úp sấp trên mặt đất. Càng như vậy, càng lại để cho Khâu Minh cảm giác được những chiêu thức này bất phàm. Có lẽ chỉ có chính thức giải thích khẩu quyết ý tứ mới có thể tu luyện thành công. Nhưng là trước luyện tập những này động tác, làm cho mình kiên trì thời gian càng dài, đối với thân thể khẳng định cũng mới có lợi. Chính là 18 cái động tác mà thôi, Khâu Minh luyện một chút buổi trưa, nghỉ ngơi thiệt nhiều lần, trên người tăng bảo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Niệm kinh khôi phục thể lực về sau, Khâu Minh lại bắt đầu luyện tập giới tham truyền cho hắn cái kia hai thức thủ ấn. Ngày đó hắn thiếu chút nữa bị chuột tinh một đuôi cốt chết, Khâu Minh về sau cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu như lúc ấy hắn không có kết thành thủ ấn, có lẽ hắn thật sự đã bị cốt chết. Ít nhất giới tham dùng thời điểm, đúng vậy bị chuột tinh quật nhiều lần mới bị thương. Hắn thoáng cái tiểu nát, lớn nhất khả năng chính là hắn tu vi không đủ. Chỉ tiếc hắn tại ba tên hòa thượng thế giới, chỉ học được trụ cột nhất tâm kinh, nếu nhiều học một vài hẳn là tốt. Tại tiến vào cái thế giới này trước kia, hắn tại online đi tìm mặt khác kinh văn, đúng vậy đọc lên đến căn bản không có hiệu quả gì. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như hiện thực thế giới kinh văn cũng có được thần kỳ tác dụng, chỉ sợ hiện thực thế giới nên vậy khắp nơi trên đất là Phật môn đệ tử. Giới tham đã từng nói cho hắn biết, nếu có một ngày hắn mặc niệm kinh văn, trong lòng có thể quan tưởng ra Bồ Tát hoặc là Phật Đà, như vậy mới tính toán chính thức đem tâm kinh tu đến đại thành. Lai Phúc, hòa thượng kia ở tại Đông Sương phòng, còn có nói qua cái gì hoặc là đã làm cái gì? Trương Lột Da hỏi. Hắn tựu làm mình múc nước đem gian phòng kia quét dọn một phen, sau đó một mực trong phòng niệm kinh đâu rồi, thanh âm rất lớn. Quản gia đã sớm phái người chằm chằm vào rồi, không cần tiến vào Đông Sương phòng, tại Đông viện bên ngoài có thể nghe thấy niệm kinh thanh âm. Ừm, đi gọi phòng bếp đem cơm tối đưa tới a, tiểu thư đã muốn đói bụng. Trên bàn xếp đặt hơn 10 đạo đồ ăn, gà vịt thịt cá đều có, hương khí bốn phía. Địa chủ bà cho Trương Lột Da rót một chén rượu, lao ra, hòa thượng kia làm sao bây giờ? Trương Lột Da một ngụm đem ly rượu nhỏ chung bên trong uống rượu làm, phu nhân yên tâm, ta đã phân phó Lai Phúc đánh một phần đứa ở ăn cơm đồ ăn cho hắn đưa qua là được. Không phải Vân Du tăng nhân sao, chắc hẳn màn trời chiếu đất, có ăn cũng không tệ rồi. Đại sư, đại sư. Cửa ra vào có người kêu to, Khâu Minh mở cửa phòng đi ra ngoài, Trình Thực bưng một chén cơm đứng ở ngoài viện. Đại sư, thật là ngươi. Trình Thực có chút hưng phấn hô, đồng thời lại có chút kỳ quái, lão gia chẳng những không có đem đại sư chân cắt ngang, còn lại để cho đại sư ngủ lại, cái này không bình thường a. Trình Thực, tiến đến a. Khâu Minh cười vẫy tay, cùng nhân vật chính kéo tốt quan hệ khẳng định đúng vậy. Ta liền cho không tiến vào. Đại sư, ngươi là đến cái nhà này bắt quỷ đấy sao? Trình Thực tò mò hỏi. Bắt quỷ? Khâu Minh vẻ mặt một bức, Trình Thực, ngươi nói trong viện tử này có quỷ? Đúng vậy a, mọi người đều biết, ngươi không biết sao? Chương 31, Trình Thực chính là vua xui xẻo. Khâu Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bị cắt đứt chân hòa thượng, Trương Lột Da nói là hòa thượng kia chính mình ngã, hẳn là chính là tại cái nhà này bị quỷ sợ tới mức, thậm chí là bị quỷ cắt ngang hay sao? Nói Trương Lột Da vì cái gì bỗng nhiên lưu hắn ở lại đâu rồi, nguyên lai là muốn thăm dò một phen. Bất quá Khâu Minh nội tâm có chút tâm thần bất định, cái này quỷ sẽ không phải cùng chuột tinh đồng dạng lợi hại không? Khâu Minh lộ ra một cái tự cho là hòa thiện đích dáng tươi cười, Trình Thực, ngươi ăn cơm chưa? Trình Thực lắc đầu, còn không có đâu rồi, tới trước cho đại sư đưa cơm. Tiến đến, theo ta cùng một chỗ ăn, ta từ thành lớn mang theo ăn ngon. Khâu Minh nhìn xem Trình Thực bưng cơm, phải nói là cháo, hoặc là ngay cháo đều không tính là, quá cờ mờ nờ lắm rồi, trên mặt có như vậy hai cọng rau cỏ, rất rõ ràng còn có thể chứng kiến lỗ sâu đủ, hơn nữa xem xét giống như là rau nát nấu ra tới. So với hắn cùng giới si cùng một chỗ ăn đệ một bữa cơm còn kém xa. Hắn nghe thấy được trong không khí phiêu tới mùi thơm, cái kia Trương Lột Da khẳng định ăn miệng đầy chảy mỡ, dĩ nhiên cũng làm cho hắn ăn cái này. Ngay một chầu tốt cơm đều không muốn quản, còn muốn một hồi phú quý. vắt cổ chảy ra nước, nằm mơ đi thôi. Trình Thực nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem trong tay chén, đại sư, ta không có thể ăn đồ đạc của ngươi. Nói xong, đã nghĩ đi lên phía trước một bước, đem chén đưa cho Khâu Minh. Kết quả chân không biết làm sao lại đá đến cánh cửa lên, trơ mắt nhìn xem chén bay ra ngoài, ba một lần khấu trừ trên mặt đất. Khâu Minh vươn đi ra tay dừng tại giữ không trung ở bên trong, đứa nhỏ này là không phải cố ý hay sao? Trình Thực qua một lần lại bắt đầu khóc, làm tên đầy tớ, luôn khóc nhẹ tính toán chuyện gì xảy ra à? Tốt rồi, đừng khóc, ta có cái gì ăn. Ngươi cũng cùng đi ăn, cho ta đưa cơm thời gian dài như vậy, ngươi trở về bọn hắn còn có thể cho ngươi lưu ăn sao? Mau vào đi, ta có Bồ Tát phù hộ, quỷ quái chắc là không biết đến, ăn cơm ngươi trở về đi. Khâu Minh lôi kéo Trình Thực vào sân nhỏ, hắn cũng cần một người đánh bạo. Lúc này đi trong sân, Khâu Minh mình cũng cảm giác được gió lạnh trận trận, tựa hồ tùy thời đều có một chỉ mặt xanh nhanh vàng ác quỷ nhảy ra, muốn một ngụm bắt hắn cho nuốt. Thì nha. Khâu Minh nhìn xem quỷ dạp trên mặt đất Trình Thực, vẻ mặt bất đắc dĩ, hàng này thật là nhân vật chính sao? Nhân vật chính không đều là có được may mắn quang quần sáng loại này siêu cường bờ UFF sao? Vì cái gì cảm giác Trình Thực như vậy suy đâu rồi, rõ ràng có thể bị cánh cửa trượt chân hai lần. Không cho phép khóc. Đứng lên. Tuy nhiên trời đã tối rồi, nhưng là lớn như vậy ánh mặt trăng, ngươi nhìn không thấy cánh cửa sao? Cái này trương lột ra thật sự là quá keo kiệt rồi, rõ ràng ngay cái ngọn nến hoặc là ngọn đèn cũng không cho. Ngồi ở cửa phòng hàm thượng, Khâu Minh theo trong ba lô móc ra bánh bích quy, mở ra đóng gói, đưa cho Trình Thực, đây là thành ở bên trong mới có xốp giòn ra bánh, ngươi nhanh ăn đi. Cái này bánh bích quy rất lợi ích thực tế, Khâu Minh mới ăn một nửa thời điểm, liền phát hiện Trình Thực đã đem cái kia một bao đều ăn xong rồi, hắn đem trang bánh bích quy nhựa hộp thu lại, lại lột một căn xúc xích cho Trình Thực. May mắn bầu trời tối đen, Trình Thực thấy không rõ, nếu không hỏi cái này chút ít nhựa đóng gói là cái gì còn không sao cả, nếu hỏi cái này xúc xích bên trong sao có thể chứng kiến thị sát, hắn hòa thượng này thân phận tiểu không tốt lắm giải thích. Ách ách. Trình Thực bị nẹn phải thẳng đánh ngốc. Khâu Minh theo trong bọc xuất ra một lít trang cola vặn mở, rót vào trên bàn hai cái trong chén, cho nếm thử cái này, ăn nhanh như vậy làm gì? Dầm dầm hai phần, Trình Thực tiểu uống cạn, đại sư, cái này hương vị là ngọt, bên trong có đường rồi. Đường a, hắn trước đó lần thứ nhất ăn vào có lẽ hay là mấy năm trước nhỉ? Ngươi ưa thích a, cái kia một chén này cũng cho ngươi. Khâu Minh không uống, uống cola hội càng khát, hắn trong bọc cũng không nhiều như vậy nước tinh khiết. Trình Thực cũng không còn khách khí, dầm dầm lại là hai phần tự làm, sau khi uống xong còn tấp chặt lưỡi, tựa hồ là tại dư vị. Trình Thực, ăn no sao? Còn không có. Ni mã, như vậy thành thật làm gì vậy? Khâu Minh nhìn trong tay nửa hộp bánh bích quy, này cái này cũng cho ngươi ăn. Lúc này Trình Thực rốt cục ăn no, Khâu Minh cười ha hả nói, còn nhớ rõ ban ngày ta đã nói với ngươi qua sao, ta tính toán qua, ngươi đêm nay nhất định có thể ăn no. Đại sư ngươi tính toán thực chuẩn. Trình Thực một bộ khâm phục bộ dạng, lại để cho Khâu Minh rốt cục xác nhận, đứa nhỏ này đầu óc khẳng định thiếu đi mấy cái đường về. Trình Thực, ngươi tới trước lột. Ách, nhà trương địa chủ làm đứa ở đã bao lâu? Bình thường đều có cái gì công việc muốn làm, muốn hay không đốn tuổi cái gì hay sao? Ta tới địa chủ lão gia gia sản 3 năm đứa ở rồi, bình thường cái gì công việc đều muốn làm. Cho cái kia đồng ruộng nổ cỏ, ta liền cho muốn lên núi lốn tuổi. Vậy ngươi qua sông thời điểm, phải chăng gặp phải qua cái gì chuyện kỳ quái hoặc là người kỳ quái, ví dụ như dâu trắng lão gia gia à? Khâu Minh hướng dẫn từng bước. Không có gì chuyện kỳ quái a. Trong thôn có mấy cái dâu trắng lão gia gia, thường xuyên có thể gặp được đến, đại sư hỏi chính là vị nào? Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi. Đúng rồi, người nhà ngươi đâu rồi? Không ở tại cái thôn này sao? Vì cái gì ngươi muốn tới địa chủ gia làm công? Bọn họ là không tại nơi này thôn, trong nhà còn có đệ đệ muội muội, ta không làm công, chỗ nào có cơm ăn? Trình Thực đương nhiên nói, làm đứa ở chỉ là vì còn sống, còn không nhất định có thể mỗi ngày ăn cơm no, đứa nhỏ này thật đúng là rất khổ. Khâu Minh còn muốn, theo Hà Bá Châu đó trở về, búa vàng cùng búa bạc muốn hay không lưu cho cái này hải tử đáng thương. Đã từng Khâu Minh tại ba tên hòa thượng thế giới, đem nhân vật ở bên trong đều trở thành là trí tuệ và năng lực nở tờ cờ, nhưng là thế giới quá chân thực rồi. Nội tâm của hắn luôn sẽ có chút ít xúc động. Nếu là có một ngày ngươi có tiền rồi, ý định làm chút gì đó a? Nếu là có tiền, tiểu mua vài mẫu đất, mua một đồng ưu, lại để cho ba mẹ cùng đệ đệ muội muội đều có thể có cơm no ăn. Tốt nhất còn có thể tái giá một phòng nàng dâu. Trình Thực có chút nhăn nhó nói. Khâu Minh trừng to mắt, cờ mờ nờ một cái 14-15 tiểu thí hài nhi, đã nghĩ ngợi lấy cưới vợ rồi. Cổ đại hài tử, thật đúng là trưởng thành sớm a. Khâu Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái đã có thể cho Trình Thực lưu lại búa vàng cùng búa bạc, lại có thể làm cho mình cũng theo cái thế giới này tìm được một ít tiền tài phương pháp rồi, cái kia trương lột ra trên cổ, giống như một mực treo một cái chìa khóa. Loại này vô lương địa chủ ông chủ, theo hắn trong khố phòng cầm một ít tiền tài, Khâu Minh không có bất kỳ áp lực tâm lý. Đại sư, ta phải đi về rồi, ngày mai còn muốn tiếp tục đi làm cỏ nhỉ. Bọn hắn loại này đứa ở, mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, có chút thời điểm, cho dù là tại trong đêm, cũng muốn thừa dịp ánh trăng làm việc, không làm sẽ không cơm ăn. Nói xong, Trình Thực bưng cái kia cho Khâu Minh đưa cơm cái chén không theo cánh cửa thượng đứng lên, tay vừa nhấc, cái chén không đâm vào trên khung cửa, dầm một lần tự nát. Khâu Minh có chút im lặng, muốn hay không như vậy suy à, đứa nhỏ này cũng quá xui xẻo, khó trách qua rồi cái sông, đứa đều có thể rơi trong sông nhỉ. Đừng khóc, một cái chén mà thôi. Đúng vậy, quản gia hội dùng roi quất ta. Trình Thực vẻ mặt cầu xin, cố nén không để cho mình khóc lên. "Vậy ngươi trước hết dùng roi quất hắn a." Khâu Minh cảm giác cổ đều cứng ngắc, hắn gian nan quay đầu lại. Trình Thực lại càng không chịu nổi, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, "Quỷ a ba." Chương 32, hòa thượng biết phát sáng. Cái này quỷ cũng không có mặt xanh nhanh vàng, chỉ là một đạo hư ảnh, phiêu ở giữa không trung, nhưng ở lờ mờ ánh mặt trăng làm nổi bất hạ, phát ra xanh mơn mởn ánh sáng âm u, có lẽ hay là đặc biệt do người. Khâu Minh một phát bắt được Trình Thực, cái này quỷ tựa hồ không có gì tính công kích, có cái gì đáng sợ hay sao? Khâu Minh Phật tính từ từ tinh thâm, mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương thiện ác, hắn cảm giác tiểu Trình Thực thế thì nấm mốc hải tử vật khí, phòng trường chạy không đến bên ngoài viện, chân phải ngã chặt đứt, có lẽ hay là ở chỗ này càng thêm an toàn. Người là ai? Khâu Minh lui ra phía sau một bước hỏi. Ta là quỷ a. Bần tăng có Bồ Tát phù hộ, nghiệp tại ngươi không có thương tổn người ý, có lẽ hay là nhanh chóng rời đi, chuyển thế đầu thai đi thôi. Khâu Minh làm ra một bộ cao tăng bộ dạng, đồng thời trong nội tâm bắt đầu mặc niệm tâm kinh, mặc kệ hữu dụng hay không, cái này luôn kinh Phật mới có thể khắc chế quỷ quái a. Ha ha ha, ta liền cho nguyện ý ở chỗ này, ngươi dựa vào cái gì để cho ta rời đi? Phải ly khai, cũng là các ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là hòa thượng ta liền cho sợ ngươi, lần trước hòa thượng kia, còn không phải bỏ qua đi ra ngoài hay sao? Đại sư, có quỷ, chúng ta chạy mau a. Trình Thực thanh âm đều có chút run rẩy. Trình Thực đống nhiên ngây dại, hắn thấy được đại sư trên người tựa hồ toát ra kim quang. Khâu Minh chắp tay trước ngực, niệm kinh thanh âm càng lúc càng lớn, trên người kim quang trở nên càng nồng đậm. Kim quang chiếu xạ đến quỷ trên người, cái kia con quỷ kia phát ra một tiếng thét lên, hóa thành một đạo lưu quang, một đầu tiến vào gạch phía dưới. "Đại sư, ngươi cưỡng chế di rời con quỷ kia." Trình Thực hét lớn, đồng thời loạn choạng Khâu Minh cánh tay. Khâu Minh theo một cổ huyền diệu khó giải thích cảnh giới trung thoát ly. Hắn có chút nén giận mắt liếc Trình Thực, vừa rồi hắn cảm thấy bản thân giống như đã lấy được không nhỏ tăng lên, cái loại cảm giác này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thật vất vả tiến vào, lại bị Trình Thực cắt đứt. "Biết rồi, đừng có lại dung. Một chỉ cô hồn dã quỷ mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên." Khâu Minh từ bái kiến chuột tinh cùng Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, cảm giác mình đối với rất nhiều sự tình đã muốn thấy nhưng không thể trách. "Đại sư, ngươi hội sáng lên a, làm sao làm được?" Trình Thực ánh mắt kia, giống là tiểu hài tử thấy được món đồ chơi mới đồng dạng. "Tốt rồi, Trình Thực, trở lại đi ngủ a, ngày mai ngươi còn muốn làm công. Chén đặt ở ta đây nhi, ngày mai ta cùng quản gia nói." "Nha." Trình Thực cúi đầu, vẻ mặt thất vọng về tới đứa ở đám bọn họ ở giường chung gian phòng. "Trình Thực, ngươi trở lại đến như vậy muộn, cũng không gì đó cho ngươi ăn được." Có người nói. "Tất cả mọi người ăn không đủ no, chỗ nào sẽ cho Trình Thực phần cơm a? Ta nếm qua rồi, đại sư đem hắn theo thành ở bên trong mang về đến mấy cái gì đó điểm ta cùng một chỗ ăn được, cái kia xốp giòn ra bánh nhưng xốp giòn rồi, còn có một gì đó rất tốt ăn, nghe như là mùi thịt. Còn có cái kia trẻ, nhưng ngọt. Đúng rồi, ta mới vừa rồi còn xem đến đại sư toàn thân sáng lên, đem quỷ đều cưỡng chế di rời rồi." Trình Thực hưng phấn có chút khó có thể tự giữ. Mỗi ngày ăn cơm nằm ở trên giường là hắn có thể ngủ, nhưng là hôm nay nhưng có chút hưng phấn, muốn cùng người khác nói một lần hắn hôm nay gặp gỡ sự tình. "Trình Thực, tiểu tử ngươi hoa mắt ta. Một tên hòa thượng còn có thể sáng lên. Hi hi hi, Trình Thực, ngươi bảo hôm nay đến hòa thượng kia ở tại Đông Sương phòng. Ngươi mới vừa rồi là đi Đông Sương phòng rồi. Tâm tắc, Trình Thực, ta xem ngươi là đụng quỷ rồi, hoặc là chính là đói vắng đầu. Con ăn cái gì hòa thượng cho thứ tốt, Du Phương hòa thượng có thể có vật gì tốt? Thịt mùi thơm, hòa thượng còn có thể cho ăn thịt ngươi." Ha ha ha, mặt khác đứa ở đều phát ra tiếng cười to. "Ta nói đều thật sự." Trình Thực cảm giác có chút ủy khuất, những người này vì cái gì cũng không tin đâu này. "Tốt rồi, đều chớ nói chuyện, Hưng Đông còn muốn đi làm việc đâu rồi, đều tranh thủ thời gian ngủ đi." "Trình Thực, ngươi nếu đói, tự đi uống nước điền điền bụng." Đứa ở chung nhiều tuổi nhất lên tiếng, những người khác không lên tiếng. Trình Thực thật đúng là cảm giác được có chút khát, vừa mới uống hai chén cola, trong miệng cảm giác hơi khô, vì vậy đứng lên đi uống một bầu nước. Mặt khác đứa ở đều lắc đầu, cái gì ăn được nhiều như vậy thứ tốt, bây giờ còn không phải muốn dùng nước đến điền bụng. "Trình Thực đứa nhỏ này, cũng sẽ nói dối a." Khâu Minh đóng cửa phòng, lấy ra một cái đèn tin chiếu sáng, vừa rồi cái kia quỷ trực tiếp chui xuống dưới đất, cái gì dấu vết cũng không có, cũng không biết buổi tối còn có thể trở ra không. Khâu Minh hiện tại không lo lắng con quỷ kia, rõ ràng cho thấy cái nhược gà, hắn muốn tìm đến vừa rồi niệm kinh lúc cái loại lời huyền diệu khó giải thích cảm giác, tựa hồ là bắt được cái loại cảm giác này, là hắn có thể rất nhanh trong lòng quan tưởng ra Bồ Tát hoặc là Phật Đà. Khâu Minh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiếp tục niệm kinh, bất chi bất giác, trời đã sáng. Quản gia xuất hiện thời điểm, đứa ở đám bọn họ đã tại ăn cơm, cơm nước xong xuôi, muốn ngay lập tức đi làm việc, tuy nhiên trời mới vừa tờ mờ sáng. "Ta ngày hôm qua thật sự xem đến đại sư toàn thân sáng lên, cưỡng chế di rời một chỉ quỷ." Cố chấp Trình Thực vẫn còn cùng mặt khác đứa ở nói, bọn hắn vì cái gì không tin. Quản gia nghe được Trình Thực mà nói trong ánh mắt lộ ra một ít không thể tưởng tượng nổi thân sắc, hòa thượng kia thật sự là cao tăng. "Trình Thực, ngươi tới, ngươi mới vừa nói cái gì?" Trình Thực từ đầu chí cuối đêm qua kiến thức cùng quản gia nói, quản gia gật gật đầu, "Đi làm việc à." Tin tức này, hắn muốn lập tức tự mình đi nghiệm chứng một lần, sau đó nói cho láo ra. Gõ động cửa sân, một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân, cửa sân chít kít. Một tiếng mở ra. "Quản gia, sớm như vậy, có chuyện gì không? Đại sư tối hôm qua nghỉ ngơi như vậy được chưa?" Quản gia thăm dò nói. "Có chỉ tiểu quỷ ra tới quấy rối, bị ta đuổi đi." Khâu Minh ngữ khí buông lỏng, tựa hồ đuổi đi không phải một chỉ quỷ, mà là một con rồi. Quản gia hít sâu một hơi, quả nhiên là đại sư a, rõ ràng đem quỷ đuổi đi. Đại sư còn chưa ăn điểm tâm a, ta đây tiểu làm cho người ta đưa tới. Quản gia nói xong, trong chớp mắt chạy chậm qua rời đi, hắn muốn lập tức đem chuyện này nói cho lão gia. Ngươi nói cái gì? Trình Thực nói ngày hôm qua hòa thượng kia cưỡng chế di rời con quỷ kia, hơn nữa hòa thượng kia còn có thể sáng lên. Vừa rồi ngươi đi xem, hòa thượng kia chuyện gì đều không có, ngay kinh hoàng đều không có. Trương Lột ra vớt cảm thượng trong dâu, hòa thượng này rõ ràng không sợ quỷ. Đúng vậy a, lão gia. Trình Thực đứa bé kia chắc là không biết nói dối, toàn thân bốc lên kim quang, vậy thì thật là một cái cao tăng a, như vậy hắn nói đưa lão gia một hồi phú quý, khẳng định cũng thật sự a. Trương Lột ra vốn sáng sớm đã bị quản gia đánh thức còn có chút mất hứng đâu rồi, hiện tại cảm giác trên người mỏi mệt hễ quét là sạch, lập tức cho đại sư chuẩn bị điểm tâm, một cái bánh bao, một chén cháo hoa, một cái đĩa dưa muối là đủ rồi, đợi đại sư ăn cơm về sau, tiểu mời đi theo. Ừm, hòa thượng nhất định là ngồi không, nhà bọn họ điểm tâm nhưng không nỡ cho hòa thượng kia ăn. Ví dụ như bánh bao thịt, cháo thịt, trứng gà cái gì, cái kia nhiều quý a. Chỉ là không biết, hòa thượng này muốn tặng cho hắn phú quý là bao nhiêu phú quý, một dương kim nguyên bảo, có lẽ hay là hai dương, hay hoặc giả là rất nhiều dương. Hắn có thể hay không theo trong chấn địa chủ giàu nhất, biến thành toàn bộ thị trấn địa chủ giàu nhất. Chương 33, đũa sắt đến tay. Khâu Minh nhìn trước mắt điểm tâm, lại có màn thầu cùng cháo hoa, đây là Trương Lột ra mà nói, xem như rơi xuống vốn gốc a. Hắn không chút khách khí hễ quét là sạch, vô hại đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm, ngay cả có điểm thiếu. Đại sư, lão gia thỉnh cầu ngươi đi phòng. Vừa ăn xong điểm tâm, quản gia tiểu vừa mới xuất hiện. Khâu Minh trên lưng bao, đi thôi. Quản gia chầm chậm vào Khâu Minh bạ lỗ, trong ánh mắt hiện lên một ít không hiểu ý tứ hàm xúc. Hòa thượng này bao không rời tay, hẳn là bên trong có vật gì tốt. Được rồi, coi như là có thứ tốt cũng không tới phiên hắn, còn không phải muốn rơi vào lão gia trong tay. Nha hoàn đưa lên đến một ly trà, Khâu Minh mở ra nghe thấy một chút, lần này cũng không phải cặn trà nước sôi, nhưng rõ ràng cũng không phải là cái gì trà ngon, coi như tính là lá trà bình thường. Đại sư tối hôm qua cưỡng chế di rời một chỉ quỷ, không biết con quỷ kia có phải không còn có thể rồi trở về. Điểm này, Khâu Minh cũng vô pháp xác định. Hắn chỗ nào học qua cái gì bắt quỷ a, nhưng là con quỷ kia không dám gần hắn thân đạo thật sự. Khâu Minh chắp tay trước ngực, con quỷ kia chạy trốn nhanh, Bần tăng không có thể bắt lấy. Nhưng là cư sĩ đường nội, Bần tăng nhưng cho ngươi chế tác một mặt chấn trô ở một bài, quỷ quái tiểu cũng sẽ không tới nữa. Vậy cũng rất cảm tạ đại sư rồi, không biết đại sư chừng nào thì bắt đầu làm. Cần gì vật liệu gỗ? Trương Lột ra đại hỉ, hắn đang suy nghĩ qua như thế nào lại để cho hòa thượng này cho nhiều hắn làm mấy khối, loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mặc kệ hòa thượng này muốn cái gì vật liệu gỗ, hắn đều nhất định nghĩ biện pháp làm ra. Đông Sương phòng không thể luôn không qua à, trong nhà còn có nữ nhi bảo bối đâu rồi, cũng không thể lại để cho quỷ hù đến. Đừng nhìn cái này Trương Lột ra người đối diện ở phía trong đứa ở, tá điển cái gì vô cùng hà khắc, nhưng là đối với tại nữ nhi của mình, đó là đặc biệt hào phóng, nghĩ muốn cái gì hắn đều cho. Khâu Minh làm ra một bộ khó xử bộ dạng, vật liệu gỗ ta muốn trên mình núi đi chọn, chuẩn bị cho tốt không được. Cư sĩ cho ta một bà bữa, ta hiện tại tiểu lên núi, buổi tối có thể đã làm xong. Loại sự tình này như thế nào làm phiền đại sư tự thân động thủ, ta làm cho người ta đi theo đại sư cùng đi chứ. Trương Lột ra khó được hào phóng một lần. Đương nhiên, an bài người một nhà đi, cũng có thể nhiều chuẩn bị một ít vật liệu gỗ, làm cho hòa thượng này cho nhiều hắn làm vài lần một bài. Không chỉ là muốn chấn chỗ ở, nếu còn có cái loại nầy tiếp thân mang theo tiểu tốt hơn. Trước không cần, ta trước đi tìm một phen, nếu như tìm được, ngươi lại an bài nhiều người chuẩn bị một ít vật liệu gỗ không muộn. Khâu Minh liếc thấy đi ra Trương Lột ra là cái gì tâm tư. Hắn làm sao có thể làm cho người ta đi theo, đây là muốn đi gặp Hà Bán Nghỉ. Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu tìm một cơ hội đau nhức nằm bẹp dí một chầu cái này Trương Lột ra, sau đó lập tức rời đi. Trương Lột ra bị nhìn xuyên chú ý tư, rõ ràng không có cảm thấy một tia xấu hổ, cũng tốt. Lai Phúc, đi cho đại sư lấy một bả mười bữa. Khâu Minh chứng kiến sau tấm bình phong mặt thò ra nửa cái đầu, tựa hồ là Trương Lột ra chính là cái kia con gái, chính vụng trộm đang đánh giá hắn. Bản thân ánh sáng chói lọi hình tượng, đã muốn ngay tiểu cô nương cũng đỡ không nổi sao? Đáng tiếc chính là vì cái gì không có mấy tuổi phù hợp, bản thân tùy thời có thể hoàn tục a. Cầm bữa, Khâu Minh đi nhanh rời đi. Trương Lột ra hướng về phía quản gia sử một cái ánh mắt, quản gia hiểu ý, lập tức an bài người đi đi theo. Phụ thân, hòa thượng kia cũng sẽ không sáng lên a. Tiểu cô nương nhảy ra hỏi. Không ngờ như thế nàng vừa rồi vụng trộm xem Khâu Minh, là chờ Khâu Minh biến thành bóng đèn sáng lên nhỉ. Cái này phụ thân cũng không biết, nữ nhi ngoan, đợi hòa thượng kia trở về, phụ thân lại để cho hắn làm cho ngươi một cái bữa hộ mệnh. Trương Lột ra cương triều nhìn xem nữ nhi của mình. Chỉ là trong lòng có chút cảm thán, những năm này vì cái gì tiểu không có một người nào, không có một cái nào nhi từ đâu này. Chẳng lẽ hắn muốn tuyệt hậu rồi? Không được, đợi lát nữa 2 năm, tiểu vì con gái chiêu một cái con rể tới nhà kế thừa gia nghiệp, còn phải là người đọc sách mới được. Phụ thân, con gái không cần phải bùa hộ mệnh, con gái muốn xem hòa thượng kia sáng lên. Tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn, hội sáng lên người, nàng còn cho tới bây giờ chưa thấy quan nghỉ. Đừng náo, hòa thượng sáng lên lúng túng. Ngươi xem mặt trời thời điểm có phải không mắt mở không ra, cho nên là giống nhau, ngươi căn bản nhìn không tới. Nghe lời, đi chơi đi. Trương Lột ra trở về bổ cảm giác rồi, buổi sáng bị quản gia quát lên quá sớm. Hắn không có chú ý chính là, con gái cũng vụng trộm đi ra cổng lớn, trên lên núi phương hướng đi. Mặt trời nhô lên cao chiếu, hoa đối với ta cười, chim con nói, sáng sớm, ngươi vì cái gì trên lưng đeo bao nhỏ? Khâu Minh mang theo búa, nhỏ giọng ngâm nga bài hát khúc, tâm tình vô cùng vui vẻ. Mấu chốt đạo cụ cũng tới tay, nhiệm vụ hoàn thành đang nhìn. Quay đầu lại ở cái thế giới này nhiều ngốc một ngày, hoàn thành cái kia hai cái chi nhánh nhiệm vụ lại trở về. Cái thế giới này khả năng hắn lấy được chính là một ít tiền tài mà thôi, cái này cũng không tệ. Có tiền là hắn có thể lại để cho càng nhiều là người giúp hắn tìm cha mẹ, hay hoặc là ở cái thế giới này ở một tháng trước, dùng trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện tập tâm kinh, còn có gia truyền cái kia chút ít công phu, điều kiện tiên quyết là cái này Trương Lột Da phải sánh ăn cung cấp của hắn, mỗi ngày ăn khang nuốt đồ ăn có thể không làm được. Tại Khâu Minh sau lưng cách đó không xa, gia đình cậu thẳng chính lặng lẽ đi theo nhỉ. Quản gia nói, đi theo hòa thượng này, xem hắn đều đang làm gì đó, sau khi trở về muốn không rõ chi tiết thuật lại một lần. Nếu như làm tốt lắm, không có tiền thưởng. Nhưng nếu như làm không tốt, vậy thì muốn khấu trừ tiền công. Một bên trong nội tâm mắng quản gia, mắng Trương Lột Da, cậu thẳng một bên có lẽ hay là chăm chú đi theo. Vạn nhất làm không tốt, quản gia chỉ là khấu trừ tiền, lão gia khả năng lại để cho hắn đi làm đứa ở a. Làm gia đình, luôn so làm đứa ở cường. Tiền công không sai biệt lắm, nhưng vất vả trình độ tiểu kém xa. Đại sư, ngươi mang theo đứa làm cái gì vậy đi? Trình Thực đang tại làm cỏ đâu rồi? Chứng kiến Khâu Minh mang theo đứa theo đồng ruộng đường nhỏ đi qua. Ta đi đốn cây. Đại sư ngàn vạn không cần phải khảm chân núi, cái kia đều là địa chủ lão gia, chặt cũng không thể động. Muốn chặt, phải lên núi, những kia đều là đại thụ vô chủ. Trình Thực dặn dò. Khâu Minh trong nội tâm hiểu rõ, đã nói lên rõ bên cạnh tiểu ruộng có một rừng cây nhỏ, vì cái gì phim hoạt hình chặng đường thực đốn tuổi hay là muốn lên núi, thì ra là thế. Ngay chặt cũng không thể động, cái này Trương Lột Da thật không xấu hổ lột ra cái này hay danh tự. Ta biết rồi, ta cái này là lên núi chặt. Khâu Minh nhìn xem Trình Thực cái này hài tử đáng thương, quay đầu lại nhất định phải làm cho hắn không hề bị Trương Lột Da ức hiếp. Không hề ca hát, Khâu Minh bắt đầu nhỏ giọng nhớ kỹ tâm kinh, mang theo đũa càng chạy càng nhanh. Cậu thằng ca, ngươi làm cái gì vậy đi a? Trình Thực lau đem đổ mồ hôi, đại sư vừa qua khỏi đi trong chốc lát, cậu thằng ca tại sao cũng tới? Hắn không phải gia đình sao? Phải không dùng xuống điền làm việc nhà nông a? Trình Thực a, trung thực làm ngươi công việc, không nên hỏi đừng hỏi. Cậu thằng hiện tại đã có chút ít thở hổn hển, đi xa như vậy, hắn đều muốn mệt chết đi được. Hòa thượng kia lưng có một cái cổ quái bao lớn, trong tay còn mang theo búa, như thế nào càng chạy càng nhanh. Ngẫm lại theo không kịp hậu quả, cậu thẳng bắt đầu chạy chậm. Xuyên qua khu rừng nhỏ, lại đi trong chốc lát, Khâu Minh thấy được chân núi một đầu sông nhỏ. Nước chảy chảy xiết, nhìn không tới đáy sông, tựa hồ có chút sâu. Khâu Minh không bước đâm ngựa, tay phải mang theo búa vung mạnh hai vòng, đi thôi, búa sắt. Búa sắt kéo lên một đạo đường vòng cung, phù phù một tiếng, rơi vào trong sông. Chương 34, Hà Bá đâu rồi? Cụ thẳng không kịp thở cuối cùng là chạy tới khu rừng nhỏ bên cạnh, trốn ở phía sau một cây đại thụ mặt, vụng trộm nhìn xem Khâu Minh. Hòa thượng này đang làm gì đó, vì cái gì đem búa ném vào trong sông? Hắn không phải tới chém cây đấy sao? Cậu thẳng không biết nguyên nhân gì, nhưng lại yên lặng nhớ kỹ, đồng thời hắn rất muốn khóc. Hòa thượng này là hắn bỏ vào địa chủ nhà lao ra, như thế phá sản đem búa ném vào trong sông, khoản này sổ sách khẳng định phải tính toán tại trên đầu của hắn a, hắn làm sao lại như vậy mệnh khổ. Khâu Minh đứng ở bờ sông, hai mắt gắt gao chằm chằm vào nước sông, nháy mắt cũng không nháy mắt. Một lát sau, Khâu Minh rốt cục nhịn không được, con mắt quá mệt mỏi, gánh không được. Cái này qua rồi có tốt vài phút ta, Hà Bá như thế nào còn không hiện ra? Hẳn là hôm nay là cuối tuần, Hà Bá không có đi làm. Khâu Minh cẩn thận hồi ức xem qua phim hoạt hình, Trình Thực đem búa rơi vào trong sông rồi, sau đó tại bờ sông thút thít nỉ non, Hà Bá tựu xuất hiện. Chẳng lẽ muốn khóc? Hắn cũng không phải là Trình Thực cái kia thích khóc quỷ a. Khâu Minh nghĩ nghĩ, về sau hình như là Trương Lột Da cũng đem búa ném vào trong sông, sau đó giả khóc sẽ đem Hà Bá giận ra, nếu không hắn cũng giả khóc thử xem. Khâu Minh hai tay che con mắt, bắt đầu ô ô phát ra tiếng khóc, nhưng là con mắt theo ngón tay trong khe lộ ra, trong chốc lát nhìn xem nước sông, trong chốc lát nhìn xem bên người. Cậu thẳng vẻ mặt một bức, đây là chuyện gì? Hòa thượng kia trước là đối với nước sông sừng sốt hồi lâu, vì sao đột nhiên sẽ khóc rồi? Ngươi cờ mờ nờ chính mình đem búa ném đi vào, rõ ràng còn không biết xấu hổ khóc. Hòa thượng này, sẽ không phải đầu óc có vấn đề a? Gào thét hồi lâu, nước sông hay là đang vui sướng chảy xuôi, không có bất kỳ vật gì theo mặt nước xuất hiện, thậm chí ngay một con cá đều không có. Hắn quay đầu lại nhìn chung quanh một lần, người nào đều không có, đã nói Hà Bá đâu này? Ta cờ mờ nờ búa đều ném đi, dâu trắng lao ra ra đâu này? Cho dù cái này Hà Bá lớn lên cùng yêu quái tựa như, Khâu Minh cũng có thể tiếp nhận, ngươi ngược lại đi ra à? Ồ, bên kia phía sau cây mặt giống như có thân ảnh trốn tránh, Hà Bá tại theo ta chơi trò chơi 50. Tinh lịch. Khâu Minh vẻ mặt sắc mặt vui mừng chạy hướng cây đại thụ kia, phía sau cây mặt cầu thẳng ngây dại, làm sao bây giờ, bị phát hiện rồi. Không đúng, người này nhìn xem không giống như là Hà Bá à, ăn mặc quần áo, rõ ràng chính là Trương Lột Da gia đình. Đại sư, ngươi xem rồi ta làm gì? Cậu thẳng rất quen thuộc luyện lộ ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười. Ngươi là? Nhìn xem nhìn quen mắt, nhưng là Khâu Minh căn bản không có nhớ kỹ. Hắn ở cái thế giới này chỉ biết là ba người danh tự, Trình Thực, quản gia Lai Phúc cùng địa chủ Trương Lột Da, những người khác một mực không biết. Đại sư, ngươi tiến vào địa chủ lão gia trong nhà, có lẽ hay là ta cho ngươi mở cửa lớn nhỉ? cậu thẳng trên đường đi còn sợ đại sư nhận ra hắn, nào biết được đại sư tựa hồ căn bản đối với hắn không có một chút ấn tượng, hắn cảm giác có gan không hiểu ý khuất. A, là ngươi a? Ngươi trốn ở phía sau cây mặt làm gì? Khâu Minh vẻ mặt hoài nghi, sẽ không phải là theo dõi lao tử a? Ta đi ngang qua a. Khát nước, tới uống nước. Cậu thẳng con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ ra lấy cớ. Đây là sao? Vậy ngươi vì cái gì đem ta búa ném vào trong sông rồi? Ngươi nói bậy, ta rõ ràng trông thấy là chính ngươi ném đi vào. Cậu thẳng hét lớn. Nói xong, hắn tự hối hận. Đến uống nước, làm sao sẽ biết rõ hòa thượng đem búa ném vào trong sông? Rõ ràng chính là tại phía sau cây mặt né hồi lâu. Khâu Minh khỏe môi nhếch lên cười lạnh, ngươi đoán ta nói là ngươi ném đi vào, địa chủ cùng quản gia là tin ngươi còn là tin ta. Ngày hôm qua ta đúng vậy đem quỷ đều đuổi đi. Đại sư, ngươi cũng không thể oan uổng ta à, ta sẽ bị đuổi đi, như vậy sẽ thấy cũng lợi nhuận không đến tiền công. Ta trên có lão, dưới có nhỏ. Cậu thẳng bắt đầu kêu khóc. Dừng lại. Ngươi bây giờ lập tức trở về cho ta lấy một bả búa tới, nói ta búa không cẩn thận rơi vào trong sông rồi, nếu là dám hồ nói lung tung, hậu quả chính ngươi nghĩ đi. Đối với cậu thẳng chuyện phiếm, Khâu Minh mới không có hứng thú nghe tiếp đâu rồi, loại này chuyện ma quỷ hắn tại kịch truyền hình ở phía trong xem qua 800 lần. Khâu Minh hoài nghi Hà Bá không có đi ra. Là vì vậy gia đình. Phim hoạt hình ở phía trong, mỗi một lần Hà Bá xuất hiện thời điểm, đều chỉ có một người a. Hoặc là Trình Thực, hoặc là Trương Lột Da. Hắn đem cái này gia đình chi mở, có lẽ Hà Bá tiểu nên xuất hiện. Cậu thẳng vẻ mặt đau khổ rời đi, chỉ hy vọng quản gia sau khi biết không cần phải quá mức làm khó hắn, hắn làm sao lại mệnh như vậy khổ. Khâu Minh nhìn xem gia đình sau khi rời đi, lại đánh giá chung quanh một phen, trong rừng cây đã muốn không có người. Đúng vậy, hắn tại bờ sông lại đứng giữa trời, còn không có Hà Bá xuất hiện. Rốt cuộc là cái nào khâu xuất hiện vấn đề? Khâu Minh cúi đầu khổ tư, sông hẳn là đúng vậy, chẳng lẽ là vị trí không đúng? Đúng vậy Hà Bá a, không nên cả đầu sông đều là địa bàn của hắn sao? Hoặc là búa không đúng? Trình Thực dùng khẳng định là búa cũ, mà Trương Lột Ra làm cho người ta cho hắn cầm chính là búa mới. Còn có một khả năng, vậy thì là người thứ nhất kêu gọi ra Hà Bá, nhất định rất đúng Trình Thực. Nếu như là như vậy kế hoạch cần điều chỉnh một phen. Thừa dịp thời gian, Khâu Minh tại bờ sông bắt đầu luyện tập ra truyền chiêu thức, một bên luyện tập, một bên còn lớn hơn thanh âm đọc tâm kinh, khôi phục thể lực. Hắn không có chú ý tới, một cái trải lấy mấy cái bím tóc đầu, từ nơi không xa một cây đại thụ đằng sau thò ra đến, nhìn chằm chằm vào Khâu Minh, trong miệng còn nói thầm qua, như thế nào còn không sáng lên. Cậu thạng, ngươi tại sao trở về rồi? Ngươi nói cái gì? Đại sư búa rơi vào trong sông rồi, cho ngươi trở về lấy một bà. Không phải cho ngươi theo dõi thời điểm cẩn thận một chút sao, như thế nào bị phát hiện rồi? Tiền công tháng này, lại khấu trừ một thành. Quản gia mượn đề tài để nói chuyện của mình về sau, lại để cho cậu thẳng nữa lĩnh một bà bữa, tranh thủ thời gian cho hòa thượng kia đưa qua. Cậu thẳng trong nội tâm đắng chát, chỉ biết sẽ bị khấu trừ tiền công, nhưng cuối cùng là không có bị đuổi đi, hoặc là bị xuống làm chủng địa đưa ở. Theo khố phòng cái kia nhận được một bà bữa về sau, cậu thẳng lần nữa chạy hướng bờ sông. Cậu thẳng ca, ngươi cái này đang làm gì đó đi? Cậu thẳng mang theo bữa chạy tới, Trình Thực gãi gãi đầu, kỳ quái, cậu thẳng ca tới lui lui làm cái gì vậy lâu này? Mang theo một bà bữa, gia đình lúc nào cũng cần đốn tuổi rồi. Tiểu cô nương chằm chằm vào Khâu Minh, chứng kiến hòa thượng kia làm ra các loại cổ quái tư thế, trong miệng còn một mực lẩm bẩm cái gì, là kinh Phật sao? Niệm cái này có thể sáng lên. Tiểu cô nương nhìn hồi lâu, cảm giác được hòa thượng kia làm động tác tựa hồ rất thú vị, nàng cũng bắt đầu bắt chước, nào biết được rõ ràng một động tác đều làm không được, hơi chút bắt chước còn giống một điểm, cũng cảm giác toàn thân đau nhức. Hòa thượng này thật là lợi hại a. Đúng vậy, một lát sau, tiểu cô nương phát hiện hòa thượng kia hay là đang làm những này động tác, đã cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng nhịn không được nhảy ra ngoài, "Này, làm sao ngươi còn không sáng lên?" Khâu Minh đang tại bày một chiêu thức đâu rồi, nghe được lời nói của tiểu cô nương, thiếu chút nữa chật eo. Đây không phải địa chủ con gái sao, như thế nào chạy đến bờ sông rồi, còn là một người. Ừm, nếu đem tiểu cô nương này ném vào trong sông, Hà Bá có thể hay không bay lên đến, tay trái nâng A Ho Y Sổ Dạ, tay phải nâng kệ mặt sở si mạ, sau đó lớn tiếng hỏi Khâu Minh, "Này, ngươi xem cái này hai mỹ nữ, cái nào là của ngươi?" Chương 35, chỉ có Trình Thực mới gọi ra Hà Bá. Cảm nhận được Khâu Minh cái kia lão đại thúc tựa như ánh mắt, tiểu cô nương hướng lui về phía sau hai bước, "Này, hòa thượng kia, ta đang nói với ngươi nhỉ. Bờ sông rất nguy hiểm, không thích hợp tiểu hài tử chơi đùa, ngươi tranh thủ thời gian về nhà a. Có phải hay không là tiểu cô nương này mới khiến cho Hà Bá không có xuất hiện? Ngươi rốt cuộc có thể hay không sáng lên?" Khâu Minh một đầu hất tuyến, "Không ngờ như thế ta tại trong lòng ngươi, ta giống như tại bóng đèn." Cái này ánh mắt, rõ ràng chính là đang nhìn món đồ chơi đồng dạng. "Ai nói cho ngươi biết ta sẽ sáng lên hay sao? Ngươi bị bọn hắn lừa." Đường đường xuyên việt nhân vật chính, bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, chiến qua chuột tinh, dọa chạy qua một chỉ quỷ. Hiện tại để cho ta giống đầu đường xiếc áo thuật đồng dạng cho ngươi biểu diễn sáng lên. Hừ, chỉ biết ngươi căn bản không biết sáng lên, ngươi cũng không phải đồng đóm. Tiểu cô nương vẻ mặt hèn mọn. Bần tăng không với ngươi cái tiểu nha đầu không chấp nhận. Ta tìm không thấy trở về đường, trong chốc lát ngươi tiễn ta về nhà. Tiểu cô nương một bộ đương nhiên nói. Tại cái thôn này ở phía trong, lời của nàng chính là mệnh lệnh. Khâu Minh tức muốn cười, ngươi thật không sợ ta đem ngươi ném trong sông đúng không? Không rảnh. Trong chốc lát nhà của ngươi gia đình tới, lại để cho hắn mang ngươi về nhà. Khâu Minh ngồi ở bờ sông, túi đầu niệm kinh. Tiểu cô nương chứng kiến Khâu Minh rõ ràng dám không nghe lời của nàng, rất là mất hứng, "Này, đem ngươi lưng cóng chính là cái kia cổ quái bao cho ta xem một chút, bên trong là không phải có cái gì chơi tốt." Chứng kiến Khâu Minh không có lý nàng, tiểu cô nương gión ra gión rén đi đến Khâu Minh sau lưng, vừa khẽ vươn tay, đã bị Khâu Minh bắt được. "Muốn trộm lao tử bao?" "Tuyệt đối không được, bên trong còn có Khâu Minh dẫn đổi giặt quần áo lót nhỉ." Khâu Minh quyết định tiến vào hạ cái thế giới thời điểm, nhất định phải chuẩn bị một ít kẹo que, gặp gỡ loại này khó chơi tiểu cô nương, trực tiếp một cái kẹo que đổi đi. Không được chủ nhân đồng ý, coi như là trộm. Ngươi dám trộm gì đó, ta liền cho đến chi huyện nơi nào đây báo quan, chi huyện đúng vậy ngay phụ thân ngươi đều muốn nghe hắn lời nói. Tiểu cô nương mắt rưng rưng nước, ngươi khi dễ ta. Ui ui, tiểu cô nương, ngươi đừng nói lung tung a. Khâu Minh tranh thủ thời gian buông tay ra, cái này nếu như bị hiểu lầm đã có thể không tốt giải thích. Đại sư, đùa cho ngươi, tiểu thư. Làm sao ngươi ở chỗ này? Cậu thẳng không kịp thở đã chạy tới, một tay giơ búa vươn về trước, chứng kiến tiểu thư ở chỗ này, có chút không biết làm sao. Động tác này, nếu như trong miệng nói rất đúng, núi này là ta mở, cây này là ta trồng có lẽ càng thêm phù hợp. Vừa vặn, các ngươi tiểu thư lạc đường, ngươi đem nàng đưa trở về. Ta qua sông lên núi đi khẳng gỗ, trong chốc lát chính mình hội trở về. Khâu Minh lúc này chứng kiến cậu thẳng, cảm giác được cái nhà này đinh đặc biệt thuận mắt. Cậu thẳng vẻ mặt do dự, quản gia lại để cho hắn một tấc cũng không rời đi theo hòa thượng, nhưng là tiểu thư lại phải đưa trở về. Không tiễn tiểu thư trở về, lão gia nhất định sẽ sai người cầm roi quất hắn. Đưa tiểu thư trở về, lại lần nữa vi phạm với quản gia mệnh lệnh, hắn khả năng hay là muốn lần lượt roi rút. Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì hắn nhìn thấy hòa thượng này về sau, tiểu xui xẻo như vậy? Cuối cùng nhất cậu thẳng cân nhắc một phen, có lẽ hay là lựa chọn trước đem tiểu thư đưa trở về. Nói không chừng tiểu thư hỗ trợ lời nói lời hữu ích, hắn tiểu không có chuyện. "Tiểu thư, ta đưa ngươi về nhà à, lão gia tìm không thấy ngươi đang tức giận, trước đó lần thứ nhất lão gia không tìm được ngươi, chúng ta những này gia đình đều đã trúng roi." "Đại sư, đũa cho ngươi phóng trên mặt đất." Tiểu cô nương muốn cùng Khâu Minh, nhìn xem còn có cái gì chơi tốt, nhưng là lại không đành lòng lại để cho gia đình lần nữa roi. "Này, hòa thượng kia, ta đi về trước, ngươi không phải muốn lên núi sao? Xuống núi thời điểm cho ta bắt hai chỉ hồ điệp." "Cậu thạng, chúng ta đi thôi." Khâu Minh lông mi kinh hoàng, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, "Cậu thạng, như vậy sức lực bạo phát danh tự, hắn xác định không phải cha mẹ nhặt về đến đấy sao?" Đợi cho bọn hắn đi về sau, Khâu Minh mới cầm lấy trên mặt đất đũa. "Đi ngươi." Cậu thạng mới từ trong nhà khố phòng lĩnh ra tới bữa, lần nữa hóa thành một đạo đường vòng cung, phù phù một tiếng lọt vào trong sông. "Khi nha, ta bùa a." Khâu Minh làm ra một bộ khóc thiên đập đất bộ dáng, 5 phút sau, hắn theo trên mặt đất đứng lên. "Thảo, cuống họng đều gào thét hết rồi, cái này Hà Bá vì sao còn không ra? Ta cũng vậy không cần phải bữa vàng, bữa bạc rồi, ngươi đi ra đem cái kia bữa sắt vét lên đến đưa cho ta liền cho đi." Cậu thẳng dẫn tiểu thư về nhà, đi ngang qua ruộng đồng thời điểm, chứng kiến Trình Thực đang từ bên trong ruộng đi ra, xem bộ dáng là trừ hết thảo rồi, chuẩn bị trở về ra. Cậu thẳng nhãn châu xoay động, "Trình Thực, ngươi cỏ nhổ sạch?" "Đúng vậy a, đều làm xong, chuẩn bị trở về ra nghỉ." "Ngươi trước đừng về nhà, hòa thượng kia ngươi nhận thức à, tranh thủ thời gian đi đi theo hắn, hắn làm sự tình gì, đều muốn một mực nhớ kỹ, buổi tối trở về kỹ càng nói cho quản gia nghe." Cậu thẳng phân phó nói. "Cậu thẳng ca, quản gia để cho ta làm xong công việc trở về trẻ tuổi a." Trình Thực có chút khó xử. "Cho ngươi đi chầm chầm vào hòa thượng kia, cũng phải quản gia phân phó, trẻ tuổi công việc, an bài cho người khác. Nhanh lên đi, đừng lề mề." Cậu thẳng bên người đứng tiểu thư, cáo mượn oai hùng tiểu dễ dàng như vậy. Trình Thực chất phát gật đầu. "A, ta đây đi." Nói xong, trong chớp mắt khiêng cái quốc hướng bờ sông đi đến. "Nhanh lên chạy, đi chậm như vậy làm gì?" Cậu thẳng ở sau người quát. Trình Thực tranh thủ thời gian chạy bắt đầu, "Hôm nay cậu thẳng ca tốt không a?" Tiểu cô nương hoài nghi nhìn xem cậu thẳng, quản gia lại để cho Trình Thực chầm chậm vào hòa thượng kia sao? "Các ngươi tại sao phải theo dõi hắn?" "A, tiểu thư, ta đây cũng không biết vì cái gì. Chúng ta có lẽ hay là nhanh đi về a, chấm thêm điểm ngươi muốn bỏ qua cơm trưa." Vừa nói đến cơm trưa, tiểu cô nương mới cảm giác được có chút đói bụng, ngoan ngoãn đi theo cậu thẳng về nhà. Khâu Minh nhìn xem nước sông, hận đến hàm răng nhi đều ngứa. "Hà Bá đâu rồi, ngươi cho lão tử đi ra. Nếu không ra, lão tử hướng trong sông đi tiểu rồi." Khâu Minh tại bờ sông tức giận đến giơ chân, đúng vậy còn không dám mắng. Cái này Hà Bá danh hảo coi như cũng là cái thần tiên, như vậy tiểu nhất định khó đối phó. Chuột tinh đều như vậy như đâu rồi, một cái Bồ Tát hình chiếu hóa thân lại càng uy lực vô cùng, Khâu Minh cũng không muốn khiêu chiến chính quy Hà Bá lựa giận. Bờ sông một cái hòn đá bị hắn vứt xuống dưới đi, ngoại trừ tóe lên một lớp nước hoa, còn là không có cái gì phát sinh. Ngươi ngược lại còn cho ta một cái kim khối cùng một cái khối bạc a. Trình Thực khiêng cái quốc hướng bờ sông chạy, xuyên qua khu rừng nhỏ, cái quốc câu chặt đứt mấy cây nhánh cây, Trình Thực căn bản không có để ý, hắn đã nghĩ nhanh lên tìm đến đại sư. "Hi, đứng ở bờ sông chính là cái kia không phải là đại sư sao? Đầu trọc, tăng y đi, nhất là cái kia màu đen và cổ quái bạ lộ, tuyệt đối đúng vậy." "Đại sư hỉ nha." Khâu Minh nghe thấy tiếng la, quay đầu lại tiểu chứng kiến Trình Thực vấp tại bờ sông một khối nô lên trên tảng đá, cả người phốc ngã xuống đất. Nhưng hảo chết không chết, trong tay hắn cái quốc không biết như thế nào buông lỏng rồi. Cái quốc đầu cùng một chất đem chia lịa, lướt qua Khâu Minh đỉnh đầu, phù phù một lần rơi vào trong nước. "Này xui xẻo hải tử." Trình Thực xem lấy trong tay chuỗi lủi cái quốc đem, hoa thoáng cái mà bắt đầu khóc lớn. "Ô ô ô, làm sao bây giờ à, cái quốc rơi trong nước rồi, trở về lao ra nhất định sẽ làm cho quản gia dùng roi ra quất chết ta. Đống nhiên nước sông quay cuồng, giống như có cái gì muốn theo trong nước xuất hiện. Khâu Minh trợn tròn trong mắt, quả nhiên chỉ có Trình Thực mới có thể kêu gọi ra Hà Bá sao. Chương 36, quốc vàng quốc bạc.